Chương 1576, Mắc Mưu bị lừa. Thứ hai, là đối ngươi trừng phạt hôm nay ta bức tử ngươi, ngày khác ngươi sẽ bị người khác bức tử. Nguyệt Tôn số mệnh chính là như thế, ai cũng trốn không thoát. Thứ ba, ta cần ngươi đáp ứng một cái điều kiện. Truyền vị cho những trưởng lão kia, bọn hắn mới không để ý tới sẽ Nguyệt Tôn yêu cầu, sẽ chỉ đem tra tấn tàn phá, cướp đoạt bí mật. Chỉ có vô tình thánh nữ, nàng hoàn toàn không có nảy nhẫn tâm, hay cần nàng nhận mệnh, mới có thể chân chính chấp hành điều kiện. Nói vô tình thánh nữ tâm động, vẹn vẹn một cái điều kiện, liền có thể đổi lấy Á Nguyệt nữ hoàng vị trí, sao lại không làm? Ta muốn ngươi trở thành Nguyệt Tôn sau đó, nghiêng Á Nguyệt chi lực, giết chết Hạ Khinh Trần, dùng người khác đầu tế điện ta vong hồn. Nguyệt Tôn phát ra gần như oán độc hò hét. Nàng cả đời huy hoàng, cuối cùng thậm chí trở thành tam cảnh đại lục duy nhất nhật cảnh cường giả, vệ nghệ thiên hạ. Nhưng kết quả, lại bị Hạ Khinh Trần ám toán, rơi vào tự vận thoái vị tình cảnh. Luận cưu hận, đối Hạ Khinh Trần, thậm chí vượt qua Phạm Thiên Thánh Tử. Đáp ứng cùng hay không? Nguyệt Tôn nhìn qua không nói một lời vô tình thánh nữ, đến ta nhận mệnh, ngươi không chỉ có thể nắm giữ các đời Nguyệt Tôn cơ mật, có thể được ta thân truyền vô tình thượng cổ quyết. Mà lại Nguyệt Tôn khẽ cắn môi, ta sẽ còn đem suốt đời tu vi đều chuyển cho ngươi. Tu vi đại truyền, thường thường là không thể làm. Bởi vì kẻ yếu thân thể căn bản là không có cách tiếp nhận đến từ cường giả quá nhiều lực lượng, rất dễ dàng dẫn phát bệnh nặng, thậm chí là tẩu hỏa nhập ma. Chỉ bất quá, Ám Nguyệt Thánh Nữ khác biệt. Làm Nguyệt Tôn đời sau nhân tuyển, các nàng trở thành Thánh Nữ mới bắt đầu, ngay tại tu luyện nhất môn lấy hy sinh tuổi thọ làm đại giá nghịch thiên tà thuật, áo cưới thiên công. Nay thuật, có thể đem tự mình tu luyện trở thành một cái vật chứa. Một khi Nguyệt Tôn tuyển định nàng, liền có thể đem suốt đời tu vi đều rót vào vật chứa bên trong. Chờ đợi cái này vật chứa thánh nữ tiêu hóa về sau, nhưng tại trong thời gian ngắn nắm giữ lực lượng của đối phương, trở thành một mình đảm đương một phía cao thủ. Đây chính là vì gì, tất cả Nguyệt Tôn, đều muốn tại thánh nữ bên trong chọn lựa ra nguyên nhân. Cũng là vì cái gì, Ám Nguyệt Nguyệt Tôn, nhất đại mạnh hơn nhất đại. Vô tình thánh nữ rốt cục động tâm, trầm mặc sau một lúc lâu, nói, tốt, ta đáp ứng ngươi. Phát thề độc Nguyệt Tôn nói, nếu không thể sách Hạ Khinh Trần đầu người tế điện, lợi dụng người một nhà đầu tới gặp. Vô tình thánh nữ do dự một lát sau, nói, tốt, ta thề, nhất định chém Hạ Khinh Trần đầu lâu, nếu không, dưới suối vàng sách đầu gặp ngươi. Ha ha ha ha, Nguyệt Tôn cười ha ha vài tiếng, liền gỡ xuống ngón tay không gian miết khí, xóa đi phía trên bản thân ấn ký, giao cho vô tình thánh nữ. Các đời Á Nguyệt bí mật, tất cả đều ở bên trong Nguyệt Tôn đạo, nàng đưa ngón trỏ ra, nhẹ nhàng điểm tại vô tình thánh nữ cái trán. Ngón tay đột nhiên xuất hiện một tia màu xanh thẳm hỏa diễm, thiêu đốt lên vô tình thánh nữ cái trán. T. Vô tình thánh nữ đau đến nhẹ nhàng hít một hơi, mấy tức sau đó, Nguyệt Tôn ngón tay rời đi. Nguyệt Tôn mi tâm cái kia phiến màu xanh thẳm hỏa diễm ân ký, chậm chậm tán đi, thay vào đó là vô tình thánh nữ cái chán, dần dần ngưng tụ ra tinh mị ân ký. Này, chính là Nguyệt Tôn tiêu chí. Chỉ có ngọn lửa xanh thăm thẳm ấn, mới đại biểu trở thành Nguyệt Tôn. Hiện tại, ngươi đã là Nguyệt Tôn, ngồi xuống, thủ ta truyền công. Nguyệt Tôn, không nên xưng là Vân Ngộng. Vô tình thánh nữ tâm tình kích động, nàng chưa hề nghĩ tới, bản thân thật sẽ trở thành Nguyệt Tôn. Nàng khoanh chân ngồi tại Vân Mộng đối diện, yên lặng chờ đợi truyền thuyết bên trong Nguyệt Tôn truyền công. Quá trình có lẽ sẽ có một điểm đau, ngươi nhẫn lại. Chỉ gặp Vân Mộng đồng thời duỗi ra hai cánh tay, một cái tay chụp vào phần bụng bên trong lộ ra thiên anh. Một cái tay khác như lợi chảo, trong nháy mắt đâm vào vô tình thánh nữ phần bụng, hung hăng sờ mó, đưa nàng vừa mới ngưng tụ ra Nguyệt Đan cho đào lên. A. Vân Mộng mày cũng không nhăn một chút, vô tình thánh nữ thì phát ra tê tâm liệt phế thống khổ tiếng giống. Từ đây, kế thừa tu vi của ta, thống trị tốt Á Nguyệt đi. Vân Mộng nhìn chăm chú thiên anh, ngậm lấy lớn lao không nỡ, đem đánh vào vô tình thánh nữ phần bụng. Làm vật chứa, vô tình thánh nữ thân thể có thể dung nạp nguyệt tôn lực lượng, chậm rãi đem tiêu hóa, không đến mức tổn thương đến chính mình. Làm xong hết thảy, Vân Mộng chán nản ngã trên mặt đất, phảng phất bị rút sạch hết thảy. Nàng nỉ non nhìn chăm chú lên vô tình thánh nữ, nói, chúc mừng ngươi, Nguyệt Tôn. Vô tình thánh nữ đứng người lên, nỗi lòng bành trướng ngàn vạn, nàng phức tạp ngắm nhìn Vân Mộng, nói, còn có gì ngôn sao? Vân Mộng lắc đầu, không nên quên ngươi phát thể độc là được. Vô tình thánh nữ nghĩ nghĩ, ngồi xổm xuống, nói, yên tâm đi, cho dù không có cái này thể độc, ta cũng muốn giết hắn. Nghe vậy, Vân Mộng hai mắt tỏa sáng. Nàng kinh ngạc nói, vì sao? Ngươi cùng Hạ Khinh Trần có khúc mắc sao? Vô tình thánh nữ tháo xuống áo bào đen, lộ ra thanh lệ thoát tục tinh xảo dung nhan. Nàng lãnh đạm ánh mắt lượn vòng nhàn nhạt ba quang, mẫu thân của ta họ Hạ. Họ Hạ. Vân Mộng lập tức có loại dự cảm không tốt, trầm giọng nói, ngươi cùng Hạ Khinh Trần, là cái gì quan hệ? Vô tình thánh nữ lạnh nhạt nói, ta, là hắn biểu muội. Cái gì? Vân Mộng dãy rủa lấy ngồi xuống, giật mình nói, ngươi, ngươi là Hạ Khinh Trần biểu muội. Thạch phá thiên kinh tin tức, khiến Vân Mộng có loại hoang đường cảm giác. Làm sao có thể trùng hợp như vậy, nàng hết lần này tới lần khác là Hạ Khinh Trần biểu muội. Ngươi từng hỏi ta, vì cái gì gia nhập Á Nguyệt? Vô tình thánh nữ thản nhiên nói, ta cho ngươi biết, ta hận một cái thân cận lại nam nhân xa lạ. Nam nhân kia, chính là Hạ Khinh Trần. Vân Mộng có loại mắc mưu bị lừa cảm giác, phẫn nộ siết chặt quyền đầu, ngươi gạt ta. Nàng vậy mà đem Nguyệt Tôn chi vị, truyền cho hại nàng Hạ Khinh Trần. Đây quả thực là trên đời này buồn cười lớn nhất. Mà nàng, liền trở thành cái kia cho cười. Ta không có lừa ngươi. Vô tình thánh nữ nói, cũng không cần thiết lừa gạt một kẻ hấp hối sắp chết. Vân Mộng dãy rủa lấy, quơ song quyền muốn nắm lấy vô tình thánh nữ hai chân, nhưng nàng ngay cả tu vi đều mất đi, như thế nào tóm được. Vô tình thánh nữ nhẹ nhàng nhảy một cái, liền nhẹ nhõm mau né. Lừa đảo ngươi là lừa đảo, Vân Mộng thê lương gầm rú, hai mắt đều vì vậy mà đỏ lên. Vô tình thánh nữ mặt không biểu tình, ta chỗ nào lừa ngươi rồi? Ngươi đã đáp ứng, giúp ta giết chết Hạ Khinh Trần, ta mới chuyển cho ngươi Nguyệt Tôn chi vị, ngươi lừa ta bọn hắn nếu là chí thân, vô tình thánh nữ làm sao có thể đối Hạ Khinh Trần thống hạ sát thủ đâu? Thế nhưng là, vô tình thánh nữ hết sức bình tĩnh. Trong ánh mắt nàng lộ ra từng tia u lãnh, ai nói ta sẽ không giết Hạ Khinh Trần. Ta luân lạc tới hôm nay, không phải là bái Hạ Khinh Trần ban tặng sao? Vô tình thánh nữ lạnh lùng nói. Năm đó đế đô bến tàu, nếu như Hạ Khinh Trần chịu giữ lại nàng, nàng sẽ như thế sao? Hẳn là sẽ là một loại khác kết cục đi. Kiệt tê nội tình bên trong Vân Ngộng, giật mình. Nói, ngươi có như thế hận hán. Có bao nhiêu yêu, liền có bao nhiêu hận. Vô tình thánh nữ chậm rãi nói. Vân Mộng khuôn mặt dữ tợn, dần dần thư giãn, không khỏi cười lên. Ha ha, Hạ Khinh Trần hoàn toàn chính xác dễ dàng nhận người yêu đâu. Ưu tú như vậy nam nhân, ai không yêu đâu. Nàng triệt để thả lỏng trong lòng, hướng vô tình thánh nữ ném đi ánh mắt thương hại. Chương 1577 Đại nạn không chết. Trên người vô tình thánh nữ, Vân Mộng thấy được đã từng chính mình. Nữ nhân cả một đời, sợ nhất, chính là yêu người không nên yêu. Vân Mộng chậm rãi nhắm mắt lại, nói, trở về đi, dùng ta đưa cho ngươi hết thảy, trả thù nam nhân kia a. Ha ha, a a a a. A a a a a. Vân Mộng nhắm mắt cười dài. Trong tiếng cười, nàng lồng ngực đột nhiên chấn động, tự đoạn tâm mạch. Sau đó khỏe miệng cấp tốc tràn ra máu tươi, cười âm im bặt mà dừng. Vô tình thánh nữ ngắm nhìn Vân Mộng thi thể, ánh mắt phức tạp. Không người biết được, nhất đại nguyệt tôn, cứ như vậy vô thanh vô tức chết ở đây. Bởi vì tình vây khốn nữ nhân, đều không có kết cục tốt sao. Vô tình thánh nữ yên lặng nói, hắn đem nguyệt tôn thi thể ngay tại chỗ vùi lấp, đơn giản làm một cái mộ bia. Sau đó, liên ngửa đầu nhìn về phía rủ xuống dây thừng. Biểu ca, ta tới vô tình thánh nữ trong ánh mắt lộ ra lạnh lùng u quang, thậm chí có chút ít sát cơ đang nhảy nhót. lại nói Hạ Khinh Trần. Thiên Nguyệt Nam Lĩnh, Long Đàm. Một lao tẩu ngay tại bên bờ thả câu, đồng nhiên, hắn phát hiện đáy nước tuôn ra mảng lớn huyết thủy. Hắn lấy làm kinh hãi, cuống quýt đứng dậy thu cán. Không ngờ, cán ngọn nguồn nặng nề vô cùng, lại kéo không ra. Thượng cá lớn rồi. Lao tẩu vừa mừng vừa sợ, hắn liều mạng níu lại cần câu, dùng sức kéo ra ngoài. Hẹn kéo hắn càng cảm thấy phí sức, thật là lớn ra hỏa. Lao tẩu sử xuất toàn bộ sức mạnh, rốt cục thành công đem đáy nước chi vật kéo đi lên. Nhưng, ra cũng không phải là cái gì cá lớn, mà là một cái cả người là huyết thi thể. A lão tẩu giật mình kêu lên, cần câu trong tay rời khỏi tay, dọa đến co cẳng liền chạy. Chạy thật lâu, phát hiện thi thể không tiếp tục chìm xuống, liền lại cả gan trở về, thân tổ tông giã đây là đụng cái gì tà, câu cá câu được một cỗ thi thể. Hắn bồi hồi liên tục, khẽ cắn môi, mà thôi, ai bảo ta gặp gỡ, cho ngươi đào cái địa chôn, tốt hơn làm quỷ nước. Ai, ta một ngày này thiên. Lao tẩu đem thi thể lôi đi lên, phát hiện là một cái dị thường thiếu niên anh tuấn, xem ra vẫn chưa tới 20 tuổi. Làm hắn kinh ngạc chính là, thiếu niên lại còn có hô hấp, vẫn còn sống. Lao tẩu lập tức vứt xuống cần câu, đem thiếu niên cho kháng trên vai, mang đi cách đó không xa một ngọn núi dưới chân. Nơi đó có một tòa ngăn cách thôn trang nhỏ, bên trong thôn dân trải qua không tranh quyền thế cuộc sống yên lặng. Lao tẩu là bổn thôn thôn trưởng, hắn một đường hấp tấp đem thiếu niên mang về nhà. Ra ra, ngươi không phải câu đại hắc cá sao? Làm sao mang về một người đến? Trong viện, một cái diện mạo còn có thể ngây ngô thiếu nữ, ngay tại cho gà cho ăn. Nàng một mặt kinh ngạc đi theo ra ra nhập phòng, ra ra một bên đem thiếu niên đặt lên bàn, vừa nói, nhanh lấy thuốc nôn thuốc tới. Không rõ nội tình thiếu nữ, cuống quýt vào bên trong phòng lấy ra một cái đen như mực nhỏ hồ lô, gỡ ra miệng hồ lô, liền hướng thiếu niên miệng bên trong ngược lại thuốc nôn thuốc. Nhưng không có nghĩ tới là, thuốc nôn thuốc còn không có rót vào trong miệng hắn, thiếu niên kia trong miệng không có dấu hiệu nào phun ra một ngụm hỏa diễm, đem thuốc bột đốt sạch rồi. Thiếu nữ vội vàng không kịp chuẩn bị, doa đến lảo đảo lui lại, đâm vào trên hương án, hai con mắt trừng đến tròn căng, hắn. Trong miệng hắn phun lửa. Ra ra cũng là hai con mắt trừng lớn, phảng phất gặp quỷ. Ngay tại ông cháu hai người không biết làm sao lúc, hôn mê bên trong thiếu niên ung dung tỉnh lại. Hắn mê mang nhìn khắp bốn phía, nói, nơi này là chỗ nào? Còn tại Thiên Nguyệt Linh sao? Ra ra vội vàng lôi kéo tôn nữ, đem che chở tại sau lưng, cảnh giác trên dưới dò xét Hạ Khinh Trần, nơi này là Thạch Tiễn Thôn, thuộc về Hồng Phong Đế Quốc, ngươi nói Thiên Nguyệt Linh là cái gì, chúng ta chưa từng nghe qua. Hồng Phong Đế Quốc là thứ độ gì? Thiếu niên ngồi dậy, đông nhiên đau đến nghe răng, hắn quay đầu hướng phía sau nhìn lại, chỉ tạ thế sau có một đầu màu đỏ tím với ngấn, gần như xuyên qua toàn bộ phần lưng. Nơi đó từ da thịt đến huyết nhục, thậm chí đến xương cốt, tất cả đều đau nhói vô cùng. Hắn chính là đại nạn không chết, trốn qua một kiếp Hạ Khinh Trần. Lúc ấy trận pháp phát động trong nháy mắt, cự nhân thần minh xiềng xích cũng rút tới, cả hai gần như đồng thời tiến đến. Hạ Khinh Trần mặc dù thành công truyền tống đi, có thể khóa liên một bộ phận thần uy, theo không gian truyền tống cùng nhau tràn vào, đập nện tại phần lưng. Ta thế mà không có chết. Hạ Khinh Trần hồi tưởng lại, không khỏi kinh ngạc. Lấy xiềng xích dư uy đáng sợ, giết chết Nguyệt Tôn đều dư xài, không có đạo lý Hạ Khinh Trần còn sống. Hắn nội thị một phen cơ thể, tinh thần chấn động mạnh mẽ, cái này. Đây là... Chỉ gặp, cơ thể thêm ra hai đạo như có như không vặn vẹo không gian. Này, là nội tàng không gian. Hạ Khinh Trần đột phá nguyệt cảnh lúc, cửu tử nhất sinh, mượn nhờ chư thần thời kỳ thiếu niên công kích, mới miễn cưỡng mở ra một cái nội tàng không gian. Nhưng bây giờ, vậy mà đồng thời thêm ra hai viên. Lấy Hạ Khinh Trần chắc chắn, cũng không khỏi hoài nghi mình con mắt. Hắn liên tục sau khi xác nhận, phát hiện đích thật là hoàn chỉnh nội tàng không gian, không khỏi âm thầm mừng rỡ. Sau đó cẩn thận suy tư, cũng minh bạch duyên cớ. Hẳn là thần uy đánh tới, Hạ Khinh Trần tu luyện thiên thương tự động kích hoạt, hấp thu phần lớn thần uy, tiến tới mở ra hai đạo nội tàng không gian. So sánh phía dưới, nhưng có biết chân thần công kích, đáng sợ đến bực nào. Hạ Khinh Trần lần này gặp tuyệt địa truy sát, đại nạn không chết, nhân họa đắc phúc. Mặc dù còn chưa nếm thử, nhưng hắn có thể tưởng tượng ra được, hai đạo nội tàng không gian cũng mở ra lời nói, thể phách của hắn lực lượng sẽ đạt tới như thế nào một cái cấp bậc. Ngươi vẫn là nằm xuống đi, vừa mới ngâm nước, trong bụng chỉ sợ đều là thủy. Tôn nữ cả gan, yếu ớt nói. Hạ Khinh Trần nhẹ nhàng cười một tiếng, lấy tu vi của hắn, chỗ nào sẽ còn tồn tại ngâm nước. Bất quá, cô nương kia một nửa kia là chính xác. Hắn vẫn là nằm xuống vi diệu. Bởi vì, thương thế của hắn, đích thực quá nặng. Phần lưng xương cốt hẳn là nhận lấy tổn thương nghiêm trọng, mà lại bởi vì là thần uy gây thương tích, phổ thông chữa thương bí dược, thậm chí linh dược hết thể mất đi hiệu lực. Chỉ có dựa vào thân thể vốn có sức khôi phục chậm rãi tính dưỡng. Là các ngươi cứu ta, đúng không? Hạ Khinh Trần an tâm nằm xuống, nói, làm phiền chiếu cố, đợi ta sau khi thương thế lành, tất có thâm tạ. Mắt thấy hắn nói chuyện ôn hòa, không giống người xấu, ông cháu hai người vừa mới yên tâm lại. Bất quá, ra ra mặt hiện mấy phần khó xử màu sắc, phảng phất rất do dự. Hạ Khinh Trần không muốn ép buộc, nói, nếu như không tiện, làm phiền đem ta mang lên ngoài thôn một cái nơi hẻo lánh là đủ. Từ thương thế đến xem, hắn chỉ cần 7 ngày thời gian liền có thể khỏi hẳn, trong lúc đó không cần bất luận cái gì ẩm thực. Không, công tử không nên hiểu lầm. Gia Gia vội vàng khoát tay, cũng không phải là chúng ta thấy chết không cứu, mà là, chính chúng ta đều tự thân khó bảo toàn. Lao Tẩu bất đắc dĩ nói, nghe nói huyện lân cận xuất hiện một đám hung ác thổ phỉ, vô cùng lợi hại. 2 ngày trước đã thành công đem huyện thành cho đánh xuống. Trước đây không lâu, một cái thổ phỉ đi vào chúng ta thôn xóm, nói, chúng ta thạch tiện thôn đã về bọn hắn quản, từng nhà đều phải nộp lên một cái tráng niên, không có tráng niên liền giao chưa lập gia đình tuổi trẻ nữ nhi. Lao Tẩu lôi kéo bên cạnh tay của thiếu nữ, buồn khái nói, cha mẹ của nàng chết sớm, không có huynh đệ, thổ phỉ đầu lĩnh chỉ định muốn dẫn nàng đi. Ta ngay tại chú bị ngân lượng, chuẩn bị mang tôn nữ chạy nạn đâu. Chương 1578, chơi gánh xiếc. Nguyên lai, hôm nay câu đại hắc cá, là vì bán lấy tiền, chú đến rời đi thạch tiện thôn vòng vèo. Không nghĩ tới, cá chưa câu được, ngược lại câu được Hạ Khinh Trần. Hạ Khinh Trần kinh ngạc nói, Hồng Phong đế quốc trị an như thế chênh lệch sao? Cả tòa huyện thành đều bị thổ phỉ công chiếm. Chỉ nghe lão tẩu bất đắc dĩ thở dài, kỳ thật, không trách chúng ta đế quốc vô năng, mà là gần nhất tung ra một nhóm thổ phỉ quá lợi hại. Nghe nói, bọn hắn đều là võ giả đâu thực lực cao nhất thổ phỉ đầu lĩnh, nghe nói đạt đến đại tinh vị cấp bậc. Lão tẩu thần sắc bên trong toát ra vạn phần kính sợ màu sắc, tôn nữ cũng bờ môi khẩn yếu, phi thường bất an. Phải biết, huyện thành phía trên Bùi Liễu Thành, thực lực tối cường cũng mới trung tinh vị A. Tinh cảnh võ giả, Hạ Khinh Trần đương nhiên đã không để trong mắt. Bất quá, chỉ là một cái huyện thành, thế mà lại xuất hiện đại tinh vị thổ phỉ, đích thực không tầm thường. Lấy đại tinh vị thực lực, đặt ở bất luận cái gì một tòa thành lớn, đều là đỉnh tiêm cao thủ, bị người cung phụng cũng không kịp, không cần vào rừng làm cướp, công chiếm một cái huyện thành nhỏ. Chỉ là một cái huyện thành, cũng không đủ để dẫn tới đại tinh vị chú ý. Xuất hiện tình huống tương tự, kỳ thật không chỉ chúng ta một cái huyện thành, nghe nói đi qua thời gian 1 năm bên trong, thường thường có khác biệt thổ phỉ công thành đoạt đất. Bọn hắn không đánh đại thành thị, chuyên công huyện thành, vơ vét một phen sau lập tức rời đi, ngược lại cướp đoạt còn lại huyện thành. Đế quốc cao thủ có hạn, căn bản không có biện pháp đem thổ phỉ tiêu diệt sạch sẽ. Hạ Khinh Trần dần dần nghe ra mặt mày. Cái gọi là đế quốc, hẳn là cùng loại với Hạ Khinh Trần đã từng sở đãi qua thần tú công quốc. Công quốc phía trên, thì là từ Vũ Đạo Thiên Cung thống trị, trên Thiên Cung thì là Tinh Vân Tông loại hình tông môn. Lao Tẩu cùng trước mắt tiểu cô nương, không có bước vào võ đạo chi môn, tầm mắt có hạn, bởi vậy căn bản không biết trong mắt bọn họ khổng lồ đế quốc, kỳ thật bất quá là cái nào đó tông môn dưới trướng sản phẩm mà thôi. Cho nên công tử, chúng ta thực sự không cách nào lưu ngươi ở đây dưỡng thương. Lao Tẩu nói, tôn nữ nhìn thấy khó mà đứng dậy Hạ Khinh Trần, sinh lòng không đành lòng, dắt lấy ra ra ống tay áo, ra ra, công tử này nếu như bị phát hiện, cũng sẽ bị bắt đi à. Những cái kia thổ phỉ chiêu binh mãi mã, bốn phía chiêu mộ trắng niên, mở rộng tráng đại đội ngũ. Hạ Khinh Trần trẻ tuổi như vậy, một khi bị phát hiện, nhất định phải bị mang đi. Thế nhưng là chúng ta lão tẩu khó xử, nàng mang theo tôn nữ lên đường cũng khó khăn càng thêm khó khăn, huống chi lại mang một cái không thể động đậy Hạ Khinh Trần. Ra ra, ngươi người tốt làm đến cùng đi, dẫn hắn cùng đi. Tôn nữ cầu khẩn nói, lão tẩu trung quy là mềm lòng hạng người, nếu không cũng sẽ không để lấy chủ bị ngân lượng khẩn yếu sự tình không làm, cứu Hạ Khinh Trần trở về. Ai tốt ra lão tẩu cưng chiều tôn nữ, nói, người trẻ tuổi, ngươi ở nhà hảo hảo dưỡng thương, ta đi câu có chút lớn hắc ngư, tranh thủ làm nhiều một điểm vòng mèo. Kỳ thật, Hạ Khinh Trần muốn nói, cái gọi là thổ phỉ, thật không tính là gì. Về phần vòng mèo, tuy tiện từ hắn không gian niết khí bên trong lấy ra một chút đồ vật, đều có thể bán được bọn hắn cả một đời dùng không hết chân kim bạch ngân. Bất quá! Chân kim bạch ngân không lộ ra ngoài, nhất là gặp rủi ro lúc. Hắn nhẹ gật đầu, tạ ơn đại gia, vạn bối ghi nhớ đại ân đại đức. Ra ra gật đầu, lôi kéo tôn nữ đi vào bên ngoài. Kéo ta làm gì nha? Tôn nữ bị kéo đến lảo đảo, không vui triển khai hắn, nói. Ra ra dựng thẳng lên ngón tay, làm im lặng hình, dư quang thì liếc mắt trong phòng, suýt. Hắn từ bên hông móc ra một thanh sắt truy thủ, nhét vào tôn nữ trong tay, nói, cầm. Muốn này làm gì? Ta không muốn tôn nữ rút tay về. Ra ra làm người lão đạo, cảnh giác mắt nhìn trong phòng, nói, tâm phòng bị người không thể không, một mình ngươi ở nhà, đề phòng điểm. Nói xong, không nói lời gì đem truy thủ nhét vào đối phương trong lòng bàn tay. Tôn nữ vểnh vểnh lên miệng. Tiểu ca ca đều không dậy được thân, có thể đem ta như thế nào a ra ra quá cẩn thận rồi a. Bất quá, nàng vẫn là nhận truy thủ, như thế ra ra mới chần chờ trở lại Long Đàm, tiếp tục câu chân quý nhưng phá lệ đáng tiền đại hắc cá. Mắt tiễn hắn rời đi, tôn nữ hé miệng cười một tiếng trở lại trong phòng. Nhìn qua nằm trên bàn, nhắm mắt dưỡng thần Hạ Khinh Trần, hai con mắt cô linh lợi dò xét Hạ Khinh Trần, tiểu ca ca. Trong thôn có đi chân Trần Đại Phu, ta mời hắn đến xem bệnh a. Hạ Khinh Trần mở mắt ra, ném đi ấm áp ý cười, không cần, chỉ cần nghỉ ngơi mấy ngày, ta liền có thể đứng dậy đi lại. Bọn hắn ông cháu hai người, ngay cả trên đường vòng vèo đều không đủ, nơi nào còn có tiền nhàn rỗi mời Đại Phu đâu. Thiểu cô nương dù sao còn đơn thuần đây này. Hoa thương nặng như vậy, chỉ cần nghỉ ngơi liền tốt nha. Tiểu cô nương kinh ngạc nói, nàng lá gan hơi lớn một chút, chuyển cái băng ngồi tại Hạ Khinh Trần trước mặt, hai tay nâng cầm lên. Một đôi đen lúng liếng con mắt, cũng không ngừng nhìn chăm chú miệng của hắn, tựa như rất muốn đẩy ra Hạ Khinh Trần miệng. Nhìn cái gì? Hạ Khinh Trần hỏi. Tiểu cô nương vội nói, tiểu ca ca, vì cái gì trong miệng ngươi biết phun lửa đâu? Ngươi là đầu đường gánh xiếc sao? Hạ Khinh Trần nhẹ nhàng cười một tiếng. Đúng nha, ngươi thật thông minh. Đại khái là cơ thể thiên hỏa, bản năng hộ chủ, bị ông cháu hai người phát hiện a. Bất quá, thế mà cho rằng là gánh xiếc, thật sự là đơn thuần tiểu cô nương đâu. Thật. Vậy ngươi còn biết cái gì? Nhanh cho ta xem một chút. Tiểu cô nương vỗ tay, vui mừng không thôi nói. Làm sâu trong núi lớn cô nương, hàng năm Tết Xuân đi chợ mới có thể tiến về huyện thành lần trước đường phố. Gánh xiếc đối nàng mà nói, quả thực là nằm mộng cũng nhớ a. Hạ Khinh Trần dù sao tại dưỡng thương, trái phải vô sự, nói, ngươi nhìn kỹ. Hắn tâm niệm vừa động, không gian miết khí im ắng mở ra, một đóa giá trị hơn 100 vạn lương tệ lam mộng thủy tiên hoa, đông nhiên phù hiện ở lòng bàn tay. Hoa là đại biến vật sống, tiểu cô nương kinh hỉ đến trực vỗ tay, hân hoan không thôi. Hạ Khinh Trần nói, tặng cho ngươi. Tạ ơn tiểu cô nương vội vàng tiếp nhận, nhưng bàn tay đụng vào hoa tươi trong nháy mắt, hoa tươi hư không tiêu thất. Thay vào đó là một chuỗi thủy tinh vòng tay. A là di hình hóa ảnh, đây là độ khó khăn nhất gánh xiếc. A tiểu cô nương kinh ngạc đến trừng lớn miệng, đối Hạ Khinh Trần đơn giản ước mơ đến mức độ không còn gì hơn. Nàng nhìn về phía Hạ Khinh Trần ánh mắt, tràn đầy sùng bái tiểu tinh tinh. Vòng tay mang tốt. Hạ Khinh Trần đưa cho nàng, ngày mai lại vì ngươi biểu diễn. Tiểu cô nương căn bản cũng không biết, đây là một chuỗi nhiều ít tinh cảnh võ giả đều trông mà thèm không thôi nhị giai niết khí, hoan hỉ tiếp nhận, đeo ở trên cổ tay. Tiếp xúc ngắn ngủi, tiểu cô nương đối Hạ Khinh Trần triệt để buông xuống cảnh giác. Ta gọi Chu Ngộng Ngộng, đó là gia gia của ta, người trong thôn đều gọi hắn Tam của gia. Chu Ngộng Ngộng phi thường hay nói, bởi vì ta gia gia là trong thôn công nhận giàu hoạt nhất. Có cái thành ngữ gọi là thỏ khôn có ba hang, cho nên, được một cái Tam quật gia biệt hiệu. Hạ Khinh Trần lặng lặng nghe, không khỏi hiểu ý mỉm cười. Kỳ thật, lấy thính lực của hắn, vừa rồi Tam quật gia đối tôn nữ bằng giao, hắn như thế nào nghe không được đâu. Vị này Tam quật gia, đích thực có chút thông minh. Hắn là một vị tốt gia gia. Hạ Khinh Trần nói như thế. Chu muội muội ngốc hề hề cười một tiếng, nàng đột nhiên nhớ tới, đúng rồi, ngươi tên gì nha? Chương 1579, không hiểu địch ý. Hạ Khinh Trần trần chờ một chút, nói, Hạ Vô Danh. Nga, là Vô Danh tiểu ca ca nha. Chu Ngộng Ngộng thế mà không có ý thức được, đây là một cái tên giả tự, có thể cho ta nói một chút cố sự sao? Tỷ như ngươi cất bước ở bên ngoài giang hồ, có hay không gặp được cái gì đặc biệt cố sự đâu. Hạ Khinh Trần mỉm cười, đã lớn như vậy, còn chưa từng cùng người nói qua cố sự. Bất quá, hắn cả đời kinh lịch chi phong phú, tùy tiện hái một đoạn sinh hoạt, đều có thể biên chế trở thành đặc sắc tuyệt luân cố sự. Bởi vậy hạ bút thành văn. Vài đoạn cố sự nói xuống tới, Chu Ngộng Ngộng nghe được mê mẩn không thôi, khi thì tiếng lòng khấu chặt, khi thì cười ha ha, khi thì vô an tán dương, hoàn toàn bị cố sự hấp dẫn. Hai người quan hệ, cũng bởi vậy cấp tốc quen thuộc. Chu Ngộng Ngộng đối Hạ Khinh Trần, đơn giản sùng bái đến không muốn không muốn. Liền đến nơi này đi, ngày mai lại tiếp tục. Hạ Khinh Trần nói. Chu Ngộng Ngộng chợt cảm thấy thất lạc, nhưng nhìn một chút ngoài cửa sổ, mới kêu sợ hãi một tiếng, á đều giữa trưa còn chưa làm cơm đâu. Nàng cuống quýt chạy đến trong viện nhóm lửa nấu cơm. Đúng vào lúc này, ngoài viện truyền đến to giọng âm, Ngộng Ngộng muội. Chỉ gặp một cái thú áo thanh trạng hán tử, có một thanh dương cung đi tới. Hán tay trái còn mang theo một con bắn giết gà rừng. Chu Ngộng Ngộng kinh ngạc nói, a lượng lượng ca, ngươi từ trong huyện thành trở về à nha. Hắc hắc, mới từ huyện thành trở về, trên đường gặp gỡ một con gà rừng. Đánh đưa ngươi. Chu Lượng nhìn xem Chu Ngộng Ngộng ánh mắt, tràn đầy ái mộ tình cảm. Tốt mập gà rừng a tạ tạ lượng ca. Chu Ngộng Ngộng cười hì hì nói. Tên là lượng ca thanh niên, là bổn thôn số lượng không nhiều thanh niên nam tử, thân thể cường tráng, am hiểu đi săn, tuổi còn trẻ đã là trong thôn nhất có kinh nghiệm thợ săn. Gần nhất càng là có cơ hội lấy được huyện thành một vị võ giả nhìn chúng, giáo sư võ giả phương pháp tu luyện. Toàn thôn trên dưới, đều lấy hắn làm kiêu ngạo đâu. Mười dặm tám thôn, không biết nhiều ít người đều hâm mộ bọn hắn thạch tiền thôn, ra dạng này một cái ưu tú thanh niên. Chu Lượng cười ngây ngô lấy sờ lên cái hót, cười nói, Ngộng Ngộng muội thích liền tốt. Chu Ngộng Ngộng nhãn châu xoay động, nói, đúng rồi, núi này gà vừa vặn cho Vô Danh ca ca bồi bổ thân thể. Cười ngây ngô bên trong Chu Lượng, tiếu dung im bặt mà dừng. Ngơ ngác nói, cái gì Vô Danh ca ca? Chu Ngộng Ngộng đơn thuần nói, ra ra cứu trở về người a, hắn nhưng lợi hại lại sẽ gánh xiếc, lại sẽ kể chuyện xưa, còn là lần đầu tiên nhìn thấy người lợi hại như vậy đâu. Nghe vậy, Chu Lượng trong lòng cảm giác khó chịu, hắn còn là lần đầu tiên nhìn thấy Chu Ngộng Ngộng như thế sùng bái một người. Thật sao? Ta xem một chút là như thế nào người. Hắn không nói lời gì cất bước nhập trong phòng, liếc nhìn nằm trên bàn Hạ Khinh Trần. Luận quần áo, dung mạo, Hạ Khinh Trần đều lộ ra phi phàm màu sắc, xa không phải sơn dã nông thôn thợ săn có thể so sánh. Chu Lượng trong lòng càng không phải là tư vị, quay người trở lại trong viện, trách nói, ngộng ngộng muội, ngươi sao có thể một người chiếu cố không rõ lai lịch nam nhân? Còn lại là còn trẻ như vậy nam nhân. Chu Ngộng Ngộng có chút không vui, Lượng ca, ngươi có ý tứ gì sao? Chu Lượng nhìn chăm chú lên Chu Ngộng Ngộng, khó chịu trong lòng, nói, ta nhìn hắn không giống người tốt lành gì, một mình ngươi chiếu cố hắn, vạn nhất hắn sinh ra lòng xấu xa làm sao bây giờ? Làm sao không giống người tốt à nha? Chu Ngộng Ngộng có chút tức giận đem gà rừng cho ném ra viện tử, bản thân cầm lại ra đi, ta từ bỏ. Nói xong, còn đem Chu Lượng đẩy ra phía ngoài, ra ngoài ra ngoài. Chu Lượng vội vàng cải biến thái độ, cười bồi nói, là lỗi của ta, không nên nói người nói xấu. Vậy ngươi cũng ra ngoài. Chu Ngộng Ngộng đối Hạ Khinh Trần thế nhưng là sùng bái đến không được, sao dung người chửi bới hắn đâu. Chu Lượng nói, đừng nha Ngộng Ngộng muội, ta hôm nay đến, là cho các ngươi mang về một tin tức tốt. Việc quan hệ các ngươi ông cháu an toàn lúc Tam Quật gia trở về, ta lại nói. Như thế, Chu Ngộng Ngộng mới cải biến thái độ, do dự một chút, nói, tốt à, nhưng không cho phép lại nói xấu vô danh ca ca. Thế là, Chu Lượng lưu lại, trợ giúp Chu Ngộng Ngộng cùng một chỗ làm cơm trưa. Lúc xế trưa, Tam Quật gia khiêng cần câu, hai tay chống chân trở về. Hắn sa sút tinh thần thở dài. Ai Long Đàm đại hắc cá chỉ có ngày mới sáng một canh giờ mới kiếm ăn, vì cứu tiểu tử kia, đem tốt nhất thời gian bỏ qua. Chu Lượng đứng dậy nên đón nói, Tam Quật gia, ngài vất vả, ta cũng đang nghĩ biện pháp trợ giúp các ngươi. Nhà bọn hắn tao ngộ, Chu Lượng mười phần tinh tường. Hắn đồng dạng không hy vọng nhìn thấy, đơn thuần mỹ lệ Chu Ngộng Ngộng rơi vào phỉ đồ trong tay. Nhà chúng ta sự tình, chỗ nào tốt quấy rầy ngươi đây. Tam Quật gia tán thưởng đạo, hắn vây vây tay, nhiệt tình mời Chu Lượng vào nhà ăn cơm. Vì thế, bọn hắn không thể không đem trọng thương Hạ Khinh Trần mang lên một bên trên ghế dài. Tam Quật gia hỏa này về sau làm sao bây giờ? Các ngươi thế nhưng là lập tức liền muốn đi. Chu Lượng có chút khinh thường mắt nhìn không cách nào động đậy Hạ Khinh Trần. Cái trước trầm ngâm, Chu Ngộng Ngộng lại đoạt đáp. Đương nhiên là cùng một chỗ mang đi rồi chúng ta không thể thấy chết không cứu. Cái gì? Chu Lượng trong lòng căng thẳng, mang theo người đàn ông trẻ tuổi này cùng nhau lên đường. Hán vội nói, Tam Quật gia, các ngươi Úc còn không mang nổi mình Úc, chỗ nào còn quản được ngoại nhân. Vì Mộng Mộng suy nghĩ, ngươi cũng không thể vẽ vời thêm chuyện A. Bất đắc dĩ bên trong, Tam Quật gia khoát tay háo, không nên nói nữa A. Người là ta tỏng lòng trong đàm cứu ra, liền tốt người làm đến cùng đi. Nói xong, hắn lấy ra cốc cái tẩu, thật sâu hút một hơi thuốc. Cái này, này không thể A. Chu Lượng lo lắng không thôi, không quen không biết, cần phải như thế à. Hắn hận không thể đẩy ra Tam Quật ra đầu nhìn xem, bên trong đầu góc là thế nào. Hiện tại là hắn nhân nghĩa thời điểm sao? Bình thường như vậy tinh minh Tam Quật ra. Làm sao thời khắc mấu chốt hồ đồ rồi đâu? Lượng Lượng, nhà chúng ta sự tình, ngươi cũng đừng trộn lẫn, cơm nước xong xuôi trở về đi. Tam Quật gia có chút không cao hứng đuổi khách. Bất đắc dĩ, Chu Lượng chỉ có thể im miệng. Chỉ là nhìn về phía Hạ Khinh Trần ánh mắt càng phát ra khinh miệt. Vô danh ca ca, đừng để ý tới hắn, ta cho ngươi ăn ăn. Chu Ngộng Ngộng đựng đầy một bát canh gà đưa đến Hạ Khinh Trần trước mặt. Cho hắn ăn ăn cơm. Thấy cảnh này, Chu Lượng là ghen ghét dữ dội, nhưng lại không tiện ngăn cản. Hắn thật sâu nhìn chăm chú một chút Chu Ngộng Ngộng, nói, Tam Quật gia, ta có một tin tức tốt phải nói cho ngươi. Tam Quật gia lòng tràn đầy sầu lo, gượng ép cười một tiếng, ồ, tin tức tốt gì muốn nói cho ta biết nha. Chu Lượng hạ giọng, phảng phất chỉ sợ người khác nghe được, thần thần bí bí nói, Tam Quật gia, nhưng biết sư tôn ta là phương nào đại Phật không? Nghe vậy, Tam Quật gia biến sắc, nổi lòng tôn kính, già nuôi trong ánh mắt tất cả đều là nồng đậm kính sợ. Đứa nhỏ ngốc đại danh đỉnh đỉnh kiếm quân tử, ta sao có thể không biết đâu. Liên quan tới hắn sự tích, ta thế nhưng là nghe nói bao nhiêu hồi. Ta nghe trong huyện phương xa thân thích nói, kiếm quân tử là trong thành có ít đại cao thủ, cảnh giới võ đạo cao đâu. Phàm là đi ra ngoài, nhất định là tám nhất đại kiệu, mà lại thuần một sắc tất cả đều là khổng vũ hữu lực trung niên hán tử. Trong huyện thành các đại nhân vật, cái gì thành chủ A, tổng binh A, thường thường mở tiệc chiêu đại hán, tôn kính vô cùng. Ta đã từng xa xa thấy qua hắn chiến trận một chút, gọi là một cái khí phái cùng ủy phong A. Chương 1580, bị tức giận rời đi. Tam quật gia nói đến mặt mày hớn hở. 5 năm trước, hắn từng có may mắn đứng tại một con đường bên ngoài, xa xa thấy qua kiếm quân tử một chút. Vậy sau này, hắn thường thường đem việc này cầm làm đề tài nói chuyện, nói khoác bản thân phi phàm kinh lịch. Lão nhân trong thôn tiểu hài, không khỏi vì hắn nhìn thấy qua kiếm quân tử mà hâm mộ. Dù sao như thế một vị thần long kiếm thủ bất kiến vĩ nhân vật, có thể nhìn thấy là bực nào may mắn nha. Chỉ nghe Chu Lượng giơ lên khóe miệng, tự hào cười một tiếng, vậy ta bị kiếm quân tử sư phó nhìn chúng, truyền thụ cho ta võ đạo tu luyện sự tình, tam quật gia nhưng biết. 3. Tam quật gia vỗ bàn trà, kích động nói, ta sao có thể không biết ta. Nghe nói ngươi đi tại trên đường cái, kiếm quân tử nhìn thấy ngươi, gọi thẳng ngươi xương cốt thanh kỳ, là luyện võ kỳ tài, đúng hay không? Chu Lượng đắc ý nháy mắt ra hiệu, hắc hắc, đâu có, quá khen, bất quá nha, sư phó đích thực rất coi trọng ta, đưa ta một bản võ đạo người mới có thể lật xem bí bảo, để cho ta vụng trộm tu luyện. Nghe vậy, tam quật gia vừa là hâm mộ đến cực độ thưởng thức. Hắn vô Chu Lượng bả vai, về sau, ngươi cũng là những cái kia thần bí võ giả, cũng không nên quên ta lão già hõm hẹm này rồi. Chu Lượng sờ lên cái mũi, khiêm tốn nói, chuyện này ta thế nhưng là coi tam quật gia là kết thân gia gia đối đãi đâu. Dù sao tam quật gia là người già thành tinh, lập tức nghe ra nói bóng gió. Hắn liếc mắt Chu Mộng Ngộng, biết Chu Lượng là ưa thích Mộng Ngộng, nếu như điều kiện cho phép, nói thật, hắn rất tình nguyện đem Mộng Ngộng gả cho hắn. Đáng tiếc, bọn hắn lập tức liền muốn ly biệt quê hương. Hảo hai tử, về sau tìm kiếm một cái thích hợp ngươi cô gái tốt đi, ngươi cùng Mộng Ngộng là hữu duyên vô phận. Tam quật gia thấp giọng tiếc hận. Chu Lượng mừng rỡ không thôi, vội vàng nói, không không không, tam quật gia, ngươi quên, ta hôm nay là đến cấp ngươi mang ngạc nhiên. Hắn nhanh chóng bổ sung, chỉ sợ tam quật gia hối hận, huyện thành mặc dù bị bọn thổ phỉ chiếm cứ, nhưng, bọn hắn đối sư phụ ta phi thường tôn kính. Người khác vào thành khó, duy chỉ có sư phụ ta, có thể tới đi tự do. Ta hướng hắn kể ra qua khốn cảnh của các ngươi, hắn nói thổ phỉ thủ lĩnh nơi đó, hắn vẫn có thể nói lên một hai câu, chào hỏi là được, để các ngươi không cần phải lo lắng. Loảng xoảng. Tam quật gia giật nảy cả mình, khuỷu tay kìm lòng không được lắc một cái, đem trước người bắt đũa đều cho run rơi. Hắn sam trắng tròm râu dê rừng run lên, kích động vạn phần nói, cái này, đây là sự thực. Kiếm quân tử, thật hướng bọn thổ phỉ cầu tình. Chu Lượng vũ bộ ngực đánh cược, thiên chân vạn xác chỉ cần kiếm quân tử mở miệng, bọn thổ phỉ còn dám không bán hắn mặt mũi hay sao? Biết được việc này, tam quật gia kích động sau khi, lập tức liền cho Chu Lượng quỳ xuống. Lượng nhi, ngươi là chúng ta ông cháu đại ân nhân A. Một bên nói, hắn một bên lôi kéo Chu Ngộng Ngộng quỳ xuống, nhanh, nhanh cho ta đại ân nhân dập đầu. Chu Lượng liền tranh thủ hai người dịu dắt đứng lên, nói, tuyệt đối không thể nha, về sau chúng ta là người một nhà, không cho phép khách khí như vậy. Tam quật gia liên tục gật đầu, hảo hảo chỉ cần Mộng Nhi có thể tránh thoát một kiếp này, ta liền chuẩn các ngươi hôn sự. Trước kia, hắn còn có chút không nhìn chúng Chu Lượng, hy vọng Chu Mộng Mộng có thể đến huyện thành để đọc chuyện. Bây giờ xem ra, gả cho Chu Lượng là cực kỳ tốt lựa chọn. Chu Mộng Mộng mặc dù không quá tình nguyện, thế nhưng không có quá phản đối, hôn sự, chỉ có thể nghe ra ra làm chủ. Đạt được tam quật gia cho phép, Chu Lượng quả thực là tâm hoa nộ phóng. Hắn cùng Tam Quật Gia lần nữa ngồi xuống, làm lớn tam bát rượu. Tam Quật Gia hồng quang đầy mặt, Chu Lượng cũng say khướt, thừa dịp chênh choáng, hắn lấy ra kiếm quân tử tặng cho võ đạo phương pháp tu luyện, biểu hiện ra cho mọi người nhìn. Nhìn thấy sao? Cái này là kiếm quân tử cho ta bí bảo, nói ta chỉ cần tu luyện, liền có thể trở thành giống như hắn võ giả. Chỉ gặp, đó là một bản đóng sách chỉnh tề sách nhỏ, chính diện có văn khí yếu lĩnh bốn chữ. Tam Quật Gia chữ lớn không biết một cái, lại ngay cả liên xưng tốt, võ đạo người bí bảo chính là không giống a, cách sách đều có thể nghe bên trong hương khí. Đó là Chu Lượng ưỡn ngực, sớm tối ta cũng sẽ trở thành kiếm quân tử nhân vật như vậy. Tam Quật Gia thư thái không thôi, càng xem tương lai con rể liền càng hài lòng. Rốt cục không cần ly biệt quê hương. Tam Quật Gia từ đáy lòng cảm thán, yên tâm bên trong cự thạch. Từ đầu đến cuối ở một bên yên lặng nghe, không nói một lời hạ khinh trần, thản nhiên nhìn mắt quyển kia văn khí yếu lĩnh, không nhanh không chậm mở miệng. Tam Quật Gia, mọi thứ vẫn là làm hai tay chuẩn bị đi, vạn nhất kiếm quân tử nơi đó biện hộ cho không thành, ngươi còn có thể có một con đường lùi. Hạ khinh trần đề nghị. Tam Quật Gia trên choáng mặc dù nồng, người lại thanh tỉnh, lập tức rơi vào trầm tư. Lọt vào phủ định Chu Lượng, tự nhiên là không thư thản. Hắn vốn là nhìn Hạ Khinh Trần không vừa mắt, lại ghen ghét Chu Ngộng Ngộng cho ăn cơm cho hắn ăn, hiện tại còn dám công khai làm trái lại. 3. Chu Lượng tính tình đi lên, một tay lấy trong tay bát quẳng xuống đất, không coi ai ra gì nói, ngươi tính là cái gì, biết sư tôn ta là ai chăng? Hắn lao nhân ra tự thân xuất mã, cái kia thổ phỉ thủ lĩnh cũng phải cân nhắc một chút. Hắn mới mở miệng, ai dám không nể mặt mũi. Hạ Khinh Trần ngắm nhìn Chu Lượng, mặt không chút thay đổi nói, ngươi còn tuổi còn rất trẻ. Hắn căn bản cũng không biết người giang hồ tâm hiểm ác. Kiếm quân tử dựa vào cái gì vì Chu Lượng hương thân, bước lên nguy hiểm tính mạng hướng đại tinh vị thổ phỉ đầu lĩnh cầu tình. Chỉ bằng Chu Lượng cái kia chút điểm võ đạo thiên phú. Nói thật, Chu Lượng đạt được cái gọi là võ đạo bí bảo văn khí yếu lĩnh, là cấp thấp cơ sở vũ kỹ bên trong, nhất là tầm thường đồ vật. Võ giả trong phường thị, khắp nơi đều có thể mua được, căn bản giá trị không được mấy văn tiền. Nếu như kiếm quân tử thật coi trọng Chu Lượng, liền tuyệt sẽ không cho chồng lên không được mặt bàn đồ vật. Về phần đáp ứng cầu tình, nói một chút mà thôi, hắn không cầu tình, Chu Lượng lại có thể thế nào? Chỉ sợ tình huống thật là Chu Lượng tùy tiện cầu tình, kiếm quân tử trở ngại chúng nhân trước mắt, mất mặt. Liền tùy ý qua loa vài câu mà thôi, căn bản chưa từng coi là thật. Hắn bao nhiêu tu vi, dám thật đi tìm đại tinh vị thổ phỉ thủ lĩnh biện hộ cho. Chu Lượng đem sự tình nghĩ đến quá đơn giản. Ha ha, Chu Lượng tức giận đến cười lạnh, đã ngươi không phải nói sư tôn ta không được, vậy ngươi đến, thành A. Hạ Khinh Trần lạnh nhạt nói, có ta ở đây nơi này, đích thực không có việc gì. Dù là hắn hiện tại khó mà động đậy, đều không phải là bọn thổ phỉ có thể dung chuyển. Được rồi, một cái tàn phế, thật đúng là đem mình làm nhân vật. Chu Lượng xem thường vạn phần, ngươi cũng liền ở chỗ này đùa giỡn một chút hoa chẳng tử, lừa gạt ngộng ngộng muội, tại ta chỗ này, liền mất đi phần này tâm A. Hạ Khinh Trần mắt điếc thai ngơ, lười nhác cùng so đo. Hắn hướng Tam Quật ra nói, nghe ta một lời. Cẩn thận, lý do vẫn là lưu lại thủ đoạn, không muốn đem vận mệnh giao cho chưa từng gặp mặt kiếm quân tử. Như thế, sẽ chỉ hại Chu Ngộng Ngộng. Cái này Tam Quật Gia suy nghĩ, hắn không thể không thừa nhận, Hạ Khinh Trần rất có đạo lý. Không thể đem vận mệnh hoàn toàn giao cho kiếm quân tử, mặc dù có Chu Lượng cam đoan. Nhưng, cam đoan của hắn không có chút nào ước thúc. Mắt thấy Tam Quật Gia do dự, Chu Lượng nhất thời không vui. Thế nào, Tam Quật Gia cũng hoài nghi ta. Nếu là như vậy, các ngươi liền trông cậy vào tiểu tử này tốt, ta tha thứ không phục bồi. Nói xong, liền bị tức giận rời đi. Chương 1581, chỉ điểm Giang Sơn. Hắn cũng không phải là thật đi, mà là tại bức Hạ Khinh Trần đi. Không có nam nhân có thể dễ dàng tha thứ, vị hôn thê của mình hầu hạ một cái nam nhân khác. Lượng Lượng. Đừng nha, Tam Quật Gia liền vội vàng kéo Chu Lượng, bọn hắn gia tôn khả toàn dựa vào hắn đâu. Chu Lượng hờn dỗi chỉ vào Hạ Khinh Trần, tam quật gia tin ta vẫn là tin hắn. Thật là, hắn cũng không tin, từ nhỏ tại tam quật gia ngay dưới mắt lớn lên hắn, còn không bằng một cái vừa cứu trở về ngoại nhân đáng tin. Đương nhiên là tin ngươi tam quật gia không ngoài sở liệu trả lời, gia gia hồ đồ, ngươi cho chúng ta ông cháu nỗ lực nhiều như vậy, chúng ta vẫn còn hoài nghi ngươi, đến, nhanh ngồi xuống. Như thế, Chu Lượng mới trong lòng thoải mái lần nữa ngồi xuống. Hắn bưng ra đỡ, nói, tam quật gia, không phải ta nói ngươi, ngộng ngộng muội một cái chưa xuất các hoa cúc đại khuê nữ đợi ở nhà. Ngươi nhưng lưu lại một người nam tử ở nhà cho nàng chiếu cố. Chẳng lẽ, ngươi liền không lo lắng mộng mộng muội thanh danh sao? Chuyến đi, trong thôn những cái kia lão phụ nhân nhưng là muốn loạn tức cái lưới. Tam quật gia trong lòng biết Chu Lượng khúc mắc ở chỗ Hạ Khinh Trần, trầm mặc sau một lúc lâu, nói, Mộng Nhi, đi đem chuồng ngựa thu thập một chút, cho Hạ công tử nghỉ ngơi. Nhà bọn hắn ngựa, đã sớm bán. Chuồng ngựa chỗ giống 2-3 năm. Bên trong ẩm ướt, mốc meo, còn có chút ít thổ tanh hôi, căn bản không phải người đợi địa phương. Ra ra sao có thể dạng này? Chu Mộng Mộng kháng nghị nói. Tam quật gia vẫn không khỏi phân trần, quát lên, nhanh đi. Chu Mộng Mộng trong mắt ngậm lấy ủy khuất, gian nan xê dịch bước chân tiến đến thu thập chuồng ngựa. Chỉ để lại tam quật gia, Chu Lượng cùng Hạ Khinh Trần trong phòng. Cái trước đại mã kim đao ngồi tại Hạ Khinh Trần đối diện, già nua dung nhan không chút biểu tình. Hạ công tử, muốn tạm thời ủy khuất ngươi một chút. Hạ Khinh Trần không lắm để ý, ủy khuất không quan trọng, ta để ý, bất quá còn xin ngài lại thận trọng, cần phải. Đừng nói nữa tam quật ra chém đinh chặt sắt đánh gãy Hạ Khinh Trần. Hạ công tử, chúng ta hảo ý thu lưu ngươi, ngươi tội gì muốn tìm phát ly gián đâu. Ý là, Hạ Khinh Trần, rất dễ dàng để Chu Lượng không cao hứng, tiến tới ảnh hưởng bọn hắn gia tôn hòa Chu Lượng ở giữa quan hệ. Đối với cái này, Hạ Khinh Trần tự giễu cười một tiếng, vậy coi như ta không nói đi. Nhìn ra phía trước là hố lửa, Hạ Khinh Trần hai độ khuyên bảo, phản bị trách cứ châm ngòi ly gián. Hắn đã không lời nào để nói. Chu Lượng kẹp lên một hạt củ lạc ném vào miệng bên trong, lấy dao hấn giọng điệu nói. Người phải hiểu được cảm ơn, biết không? Tam quật gia cứu được ngươi, ngươi lại nghĩ đến biện pháp hại hắn, đây là lang tâm cầu phế, biết hay không? Mà lại, ngươi xem một chút người một nhà không nhân quỷ không quỷ dáng vẻ, phế nhân một cái, làm sao còn đem mình làm nhân vật, tại chỉ điểm Giang Sơn. Hạ Khinh Trần yên lặng nghe, cũng không phản bác. Hắn thực sự không sinh ra cùng loại tiểu nhân vật này tranh luận tâm tư. Ta đã nói, nhìn ngươi lần đầu tiên liền biết không phải vật gì tốt. Chu Lượng khe nói, an mặc giả vờ giả vịt, mặt ngoài đứng đắn, kỳ thật một bụng nam đạo nữ sướng ý nghĩ xấu. Tam quật gia, loại người này ngươi thu lưu, có thể có được để phòng điểm, đừng rơi vào nông phu cùng xà hạ chàng. Tam quật gia cười làm lành nhẹ gật đầu. Hai người liên tục nâng ly sau đó, Chu Lượng say khướt mở cửa. Phát hiện Chu Ngộng Ngộng tại mồ hôi rầm rề quét sạch chuồng ngựa. Không chỉ có đem nhiều năm lắng đọng ở mức nước bùn tất cả đều xèn đi, còn trải lên thật dày làm rơm rạ, thậm chí còn bày một chương trước kia mổ heo bàn trà. Chuồng ngựa bốn phía, hiện đầy khu trùng hương liệu, phòng ngừa côn trùng tới gần. Thấy cảnh này, Chu Lượng sinh lòng ghen ghét. Hắn nhãn châu xoay động, ngoài cười nhưng trong không cười xoay người, đi vào Hạ Khinh Trần trước mặt. Ngộng Ngộng muội đã chuẩn bị kỹ càng chuồng ngựa, tam quật gia tuổi tác đã cao, chuyển không được vật nặng. Liền từ ta đến kháng ngươi đi qua a. Vừa dứt lời liền không nói lời gì đem Hạ Khinh Trần nâng lên đến, đi vào chuồng ngựa trước. Hắn nhìn chằm chằm mắt bày ra tốt bàn trà, cánh tay phát lực, đem Hạ Khinh Trần hung hăng ngã hướng bàn trà. Một bên vung, một bên giả ý làm ra bối rối màu sắc, à, Hạ công tử cẩn thận. Tay ta trượt. Trong lòng của hắn phỏng đoán, lấy Hạ Khinh Trần gầy yếu lại trọng thương tiểu thân bản, ngã tại giày đặc trên bàn trà, không được rơi làm chó hoang gọi. Mắt thấy đến rơi xuống Hạ Khinh Trần, Chu Ngộng Ngộng cùng tam quật gia đều lấy làm kinh hãi. Có thể phản ứng của bọn hắn năng lực, ngay cả kinh ngạc lên tiếng cũng không kịp, nói gì kịp thời ngăn cản đâu. Hạ Khinh Trần nặng nề ngã xuống, đập vào trên bàn trà. Nhưng mà, trong tưởng tượng Hạ Khinh Trần chật vật hình tượng cũng không xuất hiện, ngược lại là cái kia sát chư án mấy, lại loảng xoảng một chút, chết bốn cái chân tất cả đều gây mất. Hạ Khinh Trần nằm tại một đống nát đến 7-8 khối án tấm ván gỗ bên trong, lông tóc không thương. Thậm chí, hắn ngay cả lông mày đều không hề nhíu một lần, chỉ là nhìn về phía Chu Lượng ánh mắt, lãnh đạm mấy phần. A Vô Danh ca ca Chu Ngộng Ngộng trước hết nhất kịp phản ứng, cuống quýt chạy tới xem xét Hạ Khinh Trần tình huống. Nàng trưng lớn thiến mâu, oán trách nổi giận, Chu Lượng ngươi làm cái quỷ gì? Muốn hại chết Vô Danh ca ca sao? Vốn là trọng thương người, trải qua được như thế ngã sao? Chu Lượng cũng từ ngơ ngác bên trong chậm qua thần, hắn hồ nghi nhìn chăm chú Hạ Khinh Trần mấy lần, giả mù sa mưa giải thích, Ngộng Ngộng muội, ta là thất thủ, thật không phải cố ý. Ai mà tin ngươi? Chu Ngộng Ngộng sinh khí vô cùng, nàng đau lòng vuốt ve Hạ Khinh Trần lồng ngực, hét lên, nếu là Vô Danh ca ca có cái gì không hay xảy ra, ta không để yên cho ngươi. Chu Lượng âm thầm thịnh nộ, cần thiết hay không? Vì một ngoại nhân, Chu Ngộng Ngộng muốn đối hắn sinh ra như thế đại khí. Đến cùng ai mới là nàng tương lai nam nhân? Tam quật ra lực chú ý thì tất cả sát chư án bên trên, hắn nhặt lên một đoạn chân gãy, trăm mối vẫn không có cách giải, không nên à, sát chư án rất rắn chắc, làm sao lại bốn chân toàn đoạn mất? Là, Hạ Khinh Trần đích thực không thể động đậy, nhưng cũng không ý vị hắn thể chất đánh mất. Hắn hiện tại thể chất, phàm nhân đồng đao kiếm sát, ngay cả một tia tàn ngân đều không thể tại trên thân lưu lại. Cái này sát chư án, không bị đè sập mới là lạ. Chu Lượng một mặt chuyện thường ngày ở huyện màu sắc, thả thời gian dài như vậy, bên trong sớm bị côn trùng ăn sạch, đè ép đương nhiên liền đoạn chẳng lẽ lại, ngươi còn trông cậy vào hắn có thần công hộ thể a? Tam quật gia đương nhiên không nghĩ nhiều như vậy. Hắn vứt bỏ bàn trà chân, liền cũng không nghĩ nhiều nữa, nói, chỉ ủy khuất Hạ công tử tại trong chuồng ngựa dưỡng thương, ăn uống, sẽ cho ngươi. Chu Lượng mắt thấy thời gian không còn sớm, nhân tiện nói, tam quật gia, ta về trước đi tu luyện võ đạo bí bảo. Sư phụ ta nói, chờ ta tu luyện có thành tựu có thể đi tìm hắn, đây là ta lên như diều gặp gió cơ hội, cũng không thể trì hoãn. Chu Lượng ý chí chiến đấu sục sôi. Tam quật gia vội vàng nói, nhanh đi, đây là hạng nhất đại sự. Đợi rời đi, tam quật gia xoa xoa tay, cầu khẩn, hy vọng ông trời phù hộ, để chúng ta vượt qua nan quan. Lại có 5-6 ngày, chính là tên kia thổ phỉ đến trong thôn yếu nhân thời điểm. Hy vọng Chu Lượng sư phó, thật hướng thổ phỉ đầu lĩnh cầu qua tỉnh, thả đi hắn tôn nữ. Ừ, ta cảm thấy Vô Danh ca ca nói đúng. Chu Ngộng Ngộng mặc dù yếu đuối, thực chất bên trong cũng rất có chủ kiến, không thể chỉ tin tưởng Chu Lượng, chúng ta hẳn là bản thân lưu lại thủ đoạn. Đạt được, lại là tam quật gia thanh sắc câu lệ quát lớn, ngậm miệng nữ hải tử ra ít trộn lẫn chuyện của nam nhân. Chu Ngộng Ngộng ủy khuất vừa nghiêng đầu, hai đầu lông mày hiện hiện từng tia sầu lo màu sắc. Chương 1582, Thụ Nhân Dĩ Ngư. Nàng không cách nào không sầu lo. Thổ phỉ mục tiêu là nàng, mà không phải Gia Gia hoặc là Chu Lượng. Gia Gia, ngươi liền nghe Vô Danh ca ca A Chu Ngộng Ngộng cầu khẩn nói. Tam quật gia lười nhắc để ý tới nàng nữa, cầm cốc cái tẩu gác tay rời đi. Đợi rời đi về sau, Hạ Khinh Trần nói, Ngộng Ngộng, vận mệnh của mình hẳn là từ bản thân đến quyết định. Vậy ta nên làm cái gì? Chu Ngộng Ngộng đôi mi thanh tú thít chặt. Hạ Khinh Trần nói, thổ phỉ trước khi đến, nấp kỹ là được. Thế nhưng là, tìm không thấy ta, bọn thổ phỉ sẽ sát hại ra ra cho hạ giận. Chu Ngộng Ngộng vội vàng khoát tay. Hạ Khinh Trần như có thâm ý cười yếu ớt, yên tâm đi, ra ra ngươi tinh đây. Ai? Ngươi còn vì ra ra của ta nói tốt. Hắn đều như vậy đối ngươi. Chu Ngộng Ngộng bên vực kẻ yếu nói. Hạ Khinh Trần mỉm cười, ra ra ngươi đã cứu ta, lại mang ta trở về liệu dưỡng, cảm kích cũng không kịp, sao là oán hận. Để đọc truyện. Về phần chuồng ngựa, Ngộng Ngộng không phải dọn dẹp rất tốt sao? Hạ Khinh Trần nói, không thể so với trong phòng đầu chênh lệch. Hắn rộng lượng, khiến Chu Ngộng Ngộng bội sinh hảo cảm. Đổi lại người bình thường, nhận đối xử như thế, không chừng liền đem ra ra làm cựu nhân đâu. Cần biết, trên đời cảm ơn người ít, đấu gạo kẻ thù nhiều. Tạ ơn vô danh ca ca lý giải. Chu Ngộng Ngộng hì hì cười một tiếng, toàn tâm toàn ý chiếu cố hắn. Thời gian thoáng một cái đã qua. Tam quật gia mỗi ngày đi sớm về trễ, không biết đi làm cái gì, Chu Ngộng Ngộng hỏi tới, đối phương cũng chỉ tự không đề cập tới. Chu Lượng thì đến phá lệ ân cần, cơ hồ chưa bao giờ đã cho Hạ Khinh Trần cùng Chu Ngộng Ngộng đơn độc chung đụng cơ hội. Phàm là tam quật gia không tại, hắn liền ỉ lại trong nhà không đi, nhìn chằm chằm Hạ Khinh Trần nhất cử nhất động. Hạ Khinh Trần không lắm để ý, một bên cho Chu Ngộng Ngộng chơi gánh xiếc, một bên yên lặng dưỡng thương. 5 ngày đi qua. May hắn nhiều mở ra 2 viên nội tàng không gian, thể chất đạt được bay vọt về chất. Thân uy tổn thương rốt cục làm dịu hơn phân nửa, hiện tại hắn đã có thể xuống giường đi đường, chỉ là động tác không thể quá mức kịch liệt. Lại có 2 ngày, thương thế liền có thể khỏi hẳn. Hạ Khinh Trần âm thầm tính ra. Tính toán thời gian, hắn trước bị Nguyệt Tôn truy sát 3 ngày, vây ở thần khư 7 ngày, lại tính dưỡng 5 ngày, dòng dã hao phí nửa tháng thời gian. Chỉ sợ ngoại giới đều cho là hắn đã vẫn lạc tại Nguyệt Tôn chi thủ A. Ngo ngoe muốn động địa ngục môn, không chi kỷ hướng như thế nào. Nửa tháng thời gian, đầy đủ ngoại giới phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất. Lượng Lượng ca, ngươi trở về đi, Gia Gia lập tức liền trở về. Chu Ngộng Ngộng có chút thấp thỏm. Ngày mai sẽ là thổ phỉ tiến đến thời gian, Hạ Khinh Trần đề nghị nàng đêm nay liền chuẩn bị giấu đến phía sau núi, chờ thổ phỉ rời đi về sau trở lại. Nhưng Chu Lượng một mực tại nơi này ngồi xổm, nàng không có cơ hội rời đi. Trở về làm gì? Ta và ngươi Gia Gia nói xong, đêm nay không định đi. Chu Lượng nói. Chu Ngộng Ngộng lập tức bối rối, mặt hiện một sợi lo lắng màu sắc, ai cho phép ngươi lưu lại A Đi mau. Nếu là hắn đêm nay không đi, Chu Ngộng Ngộng nghĩ lặng lẽ rời đi liền không khả năng. Chu Lượng không có phát giác được Chu Ngộng Ngộng sắc mặt không đúng, một mặt chân thành nói, thổ phỉ nói là ngày mai đến, nhưng có lẽ nửa đêm liền đến đây muốn người, ta lưu tại nơi này có thể chiếu ứng lẫn nhau. Thổ phỉ vì phòng ngừa yêu cầu tráng hán cùng chưa lập gia đình nữ tử đào tẩu, thường thường sẽ sớm tập kích. Rất nhiều thời điểm là nửa đêm đến đây muốn người. Chu Ngộng Ngộng bờ môi cắn cắn, đang muốn hướng Hạ Khinh Trần cầu viện lúc, tam quật ra chắp tay sau lưng trở về. Lượng Lượng, ngươi qua đây, giúp ra ra đi Long Đàm khuôn đồ. Tam quật ra vẫy vây tay. Chu Lượng do dự một chút, thế nhưng là Ngộng Ngộng mội nàng. Thổ phỉ cũng sẽ không hiện tại liền đến, ít nhất trễ lên đi. Chu Lượng lo lắng hiển nhiên không phải cái này, mà là Hạ Khinh Trần có thể hay không đối Chu Ngộng Ngộng làm cái gì. Bất quá, mắt nhìn Hạ Khinh Trần suy yếu đến miễn cưỡng mới có thể hành tẩu thân thể, liền không tình nguyện hộ tống tam quật ra rời đi. Thẳng đến bọn hắn đi xa, Chu Ngộng Ngộng mới một mặt hưng phấn, nhanh nhẹn từ chuồng ngựa rơm dạ đống bên trong lật ra chuẩn bị xong bao phủ. Bên trong có quần áo cùng 5 ngày lương khô, đầy đủ nàng bên ngoài tránh né thật lâu. Vô danh ca ca, chúng ta cùng một chỗ đi. Chu Ngộng Ngộng nói. Hạ Khinh Trần lại cười rơi xuống, ta thì không đi được, bọn thổ phỉ tìm cũng không phải ta. Này, tốt ta. Chu Ngộng Ngộng nghĩ nghĩ cũng thế, nói, ta giấu ở sau sơn tây sườn núi động, bọn thổ phỉ đi thông báo tiếp ta. Chú ý an toàn. Hạ Khinh Trần nói. Chu Ngộng Ngộng thật sâu nhẹ gật đầu, cẩn thận mỗi bước đi rời đi. Nàng thực sự không cách nào yên tâm ra ra an toàn. Nếu như thổ phỉ đến đây, phát hiện nàng đã rời đi, có thể hay không đối ra ra làm ra chuyện gì đến đâu. Mang thấp thỏm chi tâm, Chu Ngộng Ngộng khởi hành rời đi. Hạ Khinh Trần thì nằm tại trong bụi cỏ, nhắm mắt nghỉ ngơi, kỳ thật lấy trạng thái của hắn bây giờ, hoàn toàn có thể rời đi. Chỉ bất quá, muốn chờ thổ phỉ giải quyết lại nói. Sau 2 canh giờ, trăng sáng sao thưa, Chu Lượng dẫm lên hạt sương, vội vã trở về, hắn trên đường đi đều đang lo lắng Chu Mộng Ngộng. Tam quật gia thì là không nhanh không chậm theo ở phía sau, thần sắc rất là bình tĩnh. Mộng Ngộng muội Chu Lượng đẩy ra cửa sân, phát hiện Hạ Khinh Trần đàng hoàng nằm tại chuồng ngựa, hơi thở phào, nhưng trong phòng một mảnh tối như bưng, làm hắn nhịn không được lo lắng la lên. Mấy lần sau đó không hề có thanh âm, Chu Lượng trong lòng lộ bộ, vội vàng xông vào. Nhưng kết quả, bên trong không có một ai. Hắn giật mình nói, tam quật gia, không xong, Ngộng Ngộng muội không thấy. Kỳ quái là, tam quật gia biểu lộ ban đầu vậy mà tương đối bình tĩnh, một hồi lâu sau mới lộ ra thần sắc kinh ngạc, nga, không thấy à. Thần tình kia thái độ, chỗ nào giống như là tôn nữ ném đi nên có dáng vẻ. Giống như rất là người khác ra tôn nữ. Chu Lượng lòng nóng như lửa đốt, dư quang liếc về Hạ Khinh Trần, lập tức xông lên trước một tay lấy ống tay áo cho xách ở, quát lên, Ngộng Ngộng muội đâu? Ngươi đem nàng thế nào? Nói. Hắn gần như gào thét gầm rú, khỏi phải xách lo lắng nhiều. Hạ Khinh Trần không có dấu diếm, hời hợt nói, trốn đi. Cái gì? Này nhưng làm Chu Lượng tức giận đến không được. Siết chặt quyền đầu, hướng phía Hạ Khinh Trần trên mặt chính là một quyền đi qua, nói láo. Hạ Khinh Trần nhẹ nhàng lệch ra đầu, đem quyền đầu tùy tiện tránh thoát. Sau đó thân thể nhẹ nhàng chấn động, Chu Lượng bàn tay tựa như điện giật đồng dạng bị chấn khai. Hắn cũng không phát giác được không thích hợp, nhặt lên một đoạn gỗ liền muốn động thủ, lại bị tam quật gia quát bảo ngưng lại ở. Ngộng Nhi đích thật là trốn đi, nàng thiếp thân quần áo, còn có trong phòng lương khô đều không thấy. Chu Lượng tâm buông ra, nộ hỏa lại khó mà bình tức. Hắn hung tợn nhìn chằm chằm Hạ Khinh Trần, Ngộng Ngộng muội như vậy nghe lời hài tử, làm sao có thể một người trốn đi? Là ngươi đang xúi giục, đúng hay không? Hạ Khinh Trần mặt không biểu tình, ta chỉ là nói cho nàng, vận mệnh của mình hẳn là tự mình làm chủ, mà không phải giao tại trong tay người khác. Trốn. Tất cả đều là chính nàng quyết định. Đưa cá cho người không bằng dạy người bắt cá. Để Chu Mông được minh bạch vận mệnh từ chính mình trưởng khống đạo lý, đối nàng tương lai là lớn lao tài phú. Còn không phải ngươi xúi giục. Chu Lượng mang theo gỗ, hung tận quát, nói, Ngộng Ngộng giấu ở nơi nào. Đừng nói ngươi không biết rõ tình hình. Chương 1583, Thổ Phỉ đột kích. Hạ Khinh Trần thản nhiên vô cùng. Biết, nhưng sẽ không nói. Ta đánh chết ngươi, Chu Lượng tức giận gào thét, ngươi cái nuôi không quen bạch nhãn lang, tam quật gia hảo ý thu lưu ngươi, ngươi chính là báo đáp như vậy hắn. Hạ Khinh Trần nhàn nhạt hỏi lại, ta đem Ngộng Ngộng thế nào? Nàng là thiếu một cọng tóc, vẫn là thiếu một khối da. Thổ phỉ sau khi đi, nàng tự nhiên sẽ trở về, ngươi cấp hống hống là vì cái gì? Chu Ngộng Ngộng tạm thời rời đi. Không có bất kỳ tổn thất nào, còn có thể phòng ngừa thổ phỉ cướp đoạt nàng phong hiểm. Nhưng Chu Lượng lại tức giận đến không được. Nguyên nhân là cái gì? Là hắn cảm thấy, bản thân làm hết thảy, không bị Chu Ngộng Ngộng thừa nhận. Muốn ngươi quản nhiều cái gì nhàn sự? Quả nhiên, Chu Lượng tức giận hừ nói, có ta biện hộ cho, sự tình đã sớm giải quyết, còn muốn ngươi vẽ vời thêm chuyện. Hạ Khinh Trần nhàn nhạt hỏi lại, vạn nhất thổ phỉ không đồng ý đâu. Không có vạn nhất, Chu Lượng chém đinh chặt sắt nói, ngươi căn bản cũng không biết sư phụ ta địa vị, hắn biện hộ cho, cái nào thổ phỉ dám không bán mặt mũi. Hạ Khinh Trần lắc đầu, vô chi không sợ. Liền ngay cả thần minh cũng không dám nói trên đời có vạn vô nhất thất sự tình, Chu Lượng ngược lại là rõ ràng. Ngươi mới là hôn trướng vương bắt đản ta vị hôn thê sự tình. Muốn ngươi chó lại bắt chuột sen vào việc của người khác. Chu Lượng nổi giận mắng. Đối với cái này, tam quật gia rốt cục ra mặt. Hắn đè ép ép tay, nói, Lượng Lượng an tâm chớ vội, ta tới nói. Chu Lượng vừa mới khí hận bất bình buông xuống gô, gắt gao nhìn chằm chằm Hạ Khinh Trần, trong mắt tràn đầy nộ hỏa. Hạ công tử, Ngộng Nhi lẫn mất xa sao? Tam quật gia nói, không xa. Quần áo, lương khô đều đầy đủ sao? Đều đủ. Ân, đó không thành vấn đề. Tam quật gia thanh âm mất tiếng, trong hốc mắt có mấy phần ướt át. Chu Lượng sửng sốt một chút, nói, Tam Quật Gia, mau để cho hắn nói ra Ngộng Ngộng giấu ở nơi nào a. Tam Quật Gia thở dài nói, mà thôi, nếu giấu đi, liền để nàng giấu hai ngày lại đi tiếp nàng trở về đi, Ngộng Nhi là bị hù dọa. Thế nhưng là có ta nha, nàng sợ cái gì? Chu Lượng không tình nguyện nói. Nhưng việc đã đến nước này, Tam Quật Gia đều vô ý tiếp về, hắn chỉ có thể bất mãn. Hừ, Tam Quật Gia cũng không tin ta. Chu Lượng cắm đầu ngồi ở trong sân băng ghế đá cầu nhỏ. Nói cho cùng, ngươi vẫn là đem ta làm một cái thợ săn nhìn, căn bản không có coi ta là một võ giả đối đại. Chu Lượng càng nghĩ càng không thoải mái, líu lo không ngừng nói, sau ngày hôm nay, ta liền hảo hảo tu luyện. Sớm tối ta muốn trở thành tiếng tăm lừng lẫy đại võ giả, để xem nhẹ ta người đều ngưỡng vọng ta. Hắn chưa có trở về tránh Tam Quật Gia, cứ như vậy nói liên miên lải nhải, khiến cái sau có chút khó xử, không ngừng trấn an. Lượng Lượng à, Gia Gia là tin tưởng ngươi, nhưng Ngọc Nhi đi đều đi, dứt khoát liền giấu hai ngày à. Chờ chúng ta ông cháu vượt qua một kiếp này à, liền đem nàng gả cho ngươi, ngươi thấy có được không? Tam Quật Gia bồi tiếp mặt mò, đến nói tốt, đến hống, mới khiến cho Chu Lượng sắc mặt tốt một chút, nhưng vẫn như cũ không có gì hảo sắc mặt. Chờ bọn thổ phỉ đến, các ngươi liền biết bản thân lầm to Chu Lượng bỏ rơi ngoan thoại. Ba người tan rã trong không vui, Chu Lượng bị tức giận về nhà. Thẳng đến lúc nửa đêm. Đông nhiên, trong thôn cẩu tất cả đều bất an chó sủa, ầm ĩ đến bừng tỉnh toàn bộ thôn trang thôn dân. Từng nhà, một hộ hộ lần lượt giấy lên ngọn đèn, ra ngoài xem xét. Nhưng này xem xét, đem không ít thôn dân dọa đến run rẩy. Chỉ gặp thôn trang bốn phía, xuất hiện liên tiếp bó đuốc, từ xa mà đến gần hướng phía bọn hắn trùng trùng điệp điệp vây quanh mà tới. Thẳng đến chống đỡ gần, bọn hắn mới phát hiện đó là một đám ăn mặc hỗn loạn, cười lớn nhỏ không đều ngựa hung hãn nhân viên, giơ bó đuốc đem thạch tiền thôn vây quanh. Thổ phỉ tới rồi, thôn trưởng cầm lấy đồng la, gõ đến vang động trời. Tờ giờ UIE. Ngay tại ngắm nhìn các thôn dân, không khỏi sắc mặt đại biến, nhao nhao chạy về ra, đại môn đóng chặt, cũng nhao nhao dập tắt trong nhà đèn. Bọn hắn phảng phất trong đêm tối cừu non, lọt vào đàn sói vây quanh về sau, như đà điểu đồng dạng nhắm mắt lại. T. Móng ngựa nổi lên bốn phía, ước chừng 20 người thổ phỉ. Chống đỡ gần cái này trong núi sâu thôn trang nhỏ. Cầm đầu thổ phỉ, là một cái trên trán có gai thanh đen nhánh trung niên, hắn mặt mũi tràn đầy râu ria, toàn thân là lâu dài không tắm rửa hồi chua. Hắn cả lơ phất phơ cưới tại trên lưng ngựa, đứng ở cửa thôn. Từng nhà, tất cả đều gọi qua, không đến, chặt chân nhấc tới đen nhánh trung niên nói chuyện nhẹ nhàng, lại rất có lực lượng. Một đám bọn thổ phỉ quơ bó đuốc, cười quái dị xâm nhập trong thôn. Bọn hắn từng nhà đạp mở cửa, đem người ở bên trong đều đuổi ra, hướng cửa thôn tập hợp. Tam Quật Gia già cũng không ngoại lệ. Ngươi một cái đá ngã lan cửa, đem Tam Quật Gia cổ áo cho níu lấy kéo ra tới. Hắn căn bản không có chú ý tới, càng không nghĩ tới, chuồng ngựa rơm dạ bên trong còn nằm một người. Hạ Khinh Trần cũng bởi vì nhập định dưỡng thương nguyên nhân, đối với ngoại giới sự tình còn vô phát giác. Không lâu sau đó, toàn thôn thượng trăm miệng người đều bị tập trung đến cửa thôn. Đen nhánh trung niên nhảy xuống, hoạt động một chút gân cốt, vẫn nhìn người ở chỗ này, ngoài cười nhưng trong không cười, chư vị cha đồng hương thân, tại hạ ngựa hạo, các ngươi mới trưởng làng. Hiện tại thế nào, phụ mới huyện trưởng mệnh lệnh, chọn lựa một nhóm tráng hán cùng chưa xuất giá cô nương đi huyện thành người hầu nhậm chức. Đây là mới huyện trưởng thương cảm trong thôn các ngươi người vất vả, cho những người trẻ tuổi kia mưu phúc lợi nha. Các thôn dân mặc dù tầm mắt nhỏ, lại không đốc. Cái gọi là mới huyện trưởng, hẳn là vị kia thổ phỉ đầu lĩnh. Về phần cái gọi là phúc lợi, rõ ràng là gạt người. Tráng hán bị kéo qua đi, là mở rộng bọn hắn thổ phỉ đại quân, chưa xuất giá cô nương thì là khao cho lần này công thành đắc lực các binh sĩ. Nam đi qua còn dễ nói, đơn giản là ăn chút đau khổ. Chưa lập gia đình nữ hài đi qua, vậy liền lâm vào chỗ vạn kiếp bất phục. Nhưng, nhìn qua bên hông lạnh đao thê thê hung hãn bọn thổ phỉ, các thôn dân giận mà không dám nói gì. Hiện tại, ta tuyên bố phúc lợi danh sách, niệm đến danh tự ra. Đen nhánh trung niên móc ra một cái sách nhỏ, lật đến thạch tiễn thôn một đêm. Vương nhị ma ra, vị nào là chủ nhà nha? Đen nhánh trung niên nhắc tới. Phù phù. Trong đám người, một cái gầy còm như củi dáng lùn trung niên, kém chút không có dọa đến ngã xuống đất. Hắn run run rẩy rẩy đi tới, túi đầu, căn bản không dám đối mặt đen nhánh trung niên con mắt. Ngươi chính là Vương nhị ma gia. Đen nhánh trung niên nói, nhà ngươi có một cái 18 tuổi nhi tử, Vương Minh đúng không? Hắn ở đâu? Bọn thổ phỉ nắm giữ huyện thành, liền nắm giữ hộ tịch, nhà ai có người nào, bọn thổ phỉ sớm đã nắm giữ. Thêm nữa nhiều ngày đến đây dò xét qua, càng thêm xác nhận tin tức không sai. Vương nhị ma miệng run rẩy, hai chân đều nhanh đứng không vững, nói, hồi bẩm đại nhân, nhà ta tiểu Minh hắn. Hắn lên núi đốn tuổi đi. Vương Minh sớm tại 2 ngày trước, liền bị mẫu thân mang đến nhà mẹ để tị nạn. Chỉ còn lại có Vương nhị ma một người ở nhà. Nga, đốn tuổi đi a. Đen nhánh trung niên ngẩng đầu nhìn một chút trên trời trăng sáng, ha ha cười nói, đêm hôm khuya khoắt đốn tuổi a, ngươi tin không? Vương nhị ma hai chân như nhung ra, nhắm mắt nói, ta tin. Chương 1584, tàn nhẫn vô cùng. Hắn có thể tưởng tượng ra được, đen nhánh trung niên sẽ là cỡ nào thịnh nộ. Không nghĩ tới, đen nhánh trung niên cười lên ha hả, ha ha ha thật là khéo. Ta cũng tin tưởng. Hả? Vương nhị ma ngẩn người, mặc dù không biết rõ bạch vì cái gì, nhưng tựa hồ nhà bọn hắn tránh thoát một kiếp. Đã ngươi nhi tử đốn tuổi đi, ta làm sao đến mang một ít cái gì trở về giao nộp a? Đen nhánh trung niên nhìn vương nhị ma run rẩy không ngừng hai chân, mỉm cười, như vậy đi, liền đem ngươi hai chân chặt đi xuống mang về. Như vậy, ta cũng tốt bàn giao. Nói ngươi nhi tử đốn củi đem chân chém đứt, tới không được. A. Vương nhị ma cuống quýt quỳ xuống, đại nhân tha mạng A. Đen nhánh trung niên không nhanh không chậm, ta lại không giết ngươi, tha cái gì mệnh A. Hắn phất phất tay chỉ, hai cái hung hãn thổ phỉ một tay lấy hắn đè xuống đất, cũng tàn nhẫn chặt đứt hắn hai chân. A. Cực kỳ bi thảm thê lương tiếng kêu, phá vỡ nhỏ sơn thôn yên tĩnh. Máu tanh một màn, hung hăng rung động ở đây bọn hắn, làm bọn hắn câm như hàn thiền, có vợ chồng lẫn nhau ôm ở cùng một chỗ, sợ hãi không thôi. Đen nhánh trung niên cười hắc hắc, tiếp xuống, là vị thứ hai may mắn đạt được phúc lợi, ai là Lý Trị Bang? Phù phù. Một cái bụng phệ mập mạp, lập tức phù phù một chút quỳ trên mặt đất, cuống quýt dập đầu nói, đại nhân, nhi tử ta. Hắn ngâm nước chết. Nếu là không tin, có thể hỏi các thôn dân A vẫn là không tin, có thể mang các ngươi đi nghĩa địa bên trong nhìn xem. Đen nhánh trung niên còn không có hỏi đâu, hắn liền thành thành thật thật bàn giao. Mà lại nói tất cả đều là nói thật, nhi tử, bởi vì bơi lội chết thảm ở trong nước, trước đây không lâu mới mò được thi thể đâu. Đen nhánh trung niên nhìn về phía một vị phụ nữ, cười tủm tỉm nói, đại tỷ, nàng nói là sự thật. Là. Đúng vậy, mộ phần chính ở chỗ này đâu? Phụ nữ cúi đầu nói. Đen nhánh trung niên lại nhìn về phía vị thứ hai thôn dân, hắn đồng dạng nơm nớp lo sợ thành thật trả lời. Thật đúng là chết. Đen nhánh trung niên sờ lên cái hót, ai nha, này nhưng khó làm, lại thiếu một vị, làm sao bây giờ đâu? Liếc mắt Lý Trị Bang bụng lớn, hắn nhếch miệng cười một tiếng, như vậy đi. Đem ngươi bụng mang về giao cái chênh lệch. Hắn phất phất tay, lại có hai cái thổ phỉ xông đi lên, một cước đem Lý Trị Bang đạp lăn trên mặt đất. A, các ngươi muốn làm gì? A, làm cho người lưng phát lạnh một màn xuất hiện, cái kia hai thổ phỉ đem hắn đạp đến về sau, một thanh xốc lên quần áo, sau đó, sống sờ sờ xé ra hắn cái bụng, đem ruột cho đào lên. Lý Trị Bang đau đến tan nát tâm can, tiếng kêu to nương theo sinh mệnh trôi qua càng ngày càng suy yếu. Cuối cùng, hai mắt ngốc trệ, nháy mắt cũng không nháy mắt nhìn lên bầu trời, thân thể đã mất đi giấy rùa. cực kỳ máu me một màn, thật sâu kích thích bọn hắn thần kinh. Đối với thuần phác gan nhàn thôn dân mà nói, bọn thổ phỉ hành vi, quả thực là ác ma. Hiện tại bắt đầu nhà thứ ba, Triệu Hán Hùng là ai? Đen nhánh trung niên nói. Có trước hai vị giáo hấn, phía sau thôn dân, không còn có ai dám dùng mánh lưới, nhao nhao lôi kéo con của mình ra. Lúc này mới đúng sao đen nhánh trung niên nhếch miệng cười một tiếng, lại cầm lấy sách nhỏ, cái cuối cùng, tam quật ra ra, ra. Trong đám người, tam quật ra kéo căng lấy mặt mò, chủ trừ đi lên trước. Hắn dư quang nhìn chằm chằm đầy đất máu tươi cùng nội tạng, cùng hai đầu chân gãy, không nhịn được run rẩy. Ngươi chính là tam quật gia A đen nhánh trung niên lục lọi cái cảm, do xét nói, nghe các huynh đệ nói, tôn nữ của ngươi là cái quốc sắc thiên hương mỹ nhân, làm sao không gặp người đến nhà. Chu Ngộng Ngộng chỉ có thể coi là thanh lệ, nhưng bởi vì da thịt trắng non thủy nộn, không như bình thường sơn thôn nữ hài, bởi vậy so sánh phía dưới, tư sắc tôn lên phá lệ xuất chúng. Đến mức, đen nhánh trung niên điểm danh muốn Chu Ngộng Ngộng. Tam quật gia trong lòng cảm giác nặng nề, mặt hiện mấy phần bất an màu sắc. Tại sao không nói chuyện? Đen nhánh trung niên đi lên trước, vỗ vỗ tam quật gia bả vai, một mặt ấm áp mỉm cười. Nhưng các thôn dân thấy rõ, đó là đen nhánh trung niên sắp giết người dấu hiệu. Bởi vì sợ hãi, tam quật gia yết hầu phảng phất bị cái gì ngăn chặn, bờ môi động mấy lần, lại sửng sốt nói không ra lời. Có phải hay không? Tôn nữ của ngươi cũng không có ở đây. Đen nhánh trung niên nói, như vậy, vậy ta chỉ có thể. Tam quật ra một cái cơ linh, mang theo thanh âm rung động nói, tôn. Tôn nữ chạy. Các thôn dân đều là tâm siết chặt, xong, tam quật ra phải gặp đến tàn nhẫn sát hại. Ai ngờ, tam quật ra vội vàng nói, chờ một chút tôn nữ của ta mặc dù chạy. Nhưng trong nhà còn có một cái tráng niên. Các ngươi có thể mang đi. Đen nhánh trung niên lật ra sổ, nhìn một chút nó, lại nhìn một chút tam quật ra, giống như cười mà không phải cười. Hộ tịch sổ ghi chép bên trên, ngươi chỉ có một cái tôn nữ, ở đâu ra tráng niên a? Hắn là ta nhặt về hiếu kính các đại nhân. Tam quật ra nói, hắn mới chừng 20, tứ chi kiện toàn, đầu nào rõ ràng. Trước đây không lâu, hắn còn đề nghị ta biện pháp dự phòng đi đường đâu, các ngươi mang về, nhất định là cái hảo thủ. Đen nhánh trung niên kinh ngạc bật cười, nhặt về. Vậy hắn có biết hay không, ngươi muốn đem hắn đưa cho chúng ta nha. Tam quật gia cúi đầu xuống, chưa dám trả lời vấn đề này. Được thôi công tội bù nhau. Đen nhánh trung niên, để tam quật gia thở phào một hơi. Chỉ có thể ở đấy lòng yên lặng nói với Hạ Khinh Trần một tiếng thật xin lỗi. Ai ngờ, tam quật gia tâm vừa buông xuống, liền bỗng nhiên nhấc lên, bất quá, ngươi quá là rộng lớn với công. Ta tính toán hắn bóp lấy ngón tay nói, qua giảm đi công, ân, đại khái ngươi lại đem đầu của mình giao ra, còn kém không nhiều hoàn toàn triệt tiêu đi. Nói xong, sau lưng hai cái hung ác thổ phỉ, lập tức mang theo đao tiến lên. Muốn chặt tam quật ra đầu. Cái sau dọa đến mặt không còn chút máu, toàn thân phát run đứng ở đó, càng không dám động đậy. Chậm rãi Chu Lượng trong lòng rụt rè mở miệng. Đen nhánh trung niên ánh mắt rời đến, khiến cái sau run lên, ngươi là nhà nào? Chu Lượng hung hăng nuốt nước miếng một cái, chuyển ra lai lịch của mình. Ta là Thạch Tiễn thôn thôn dân Chu Lượng, sư phó là huyện thành võ đạo đệ nhất nhân quân Tử Kiếm. Nghe được nửa câu đầu, đen nhánh trung niên còn không có biểu tình gì, nửa câu sau thì làm hắn một trận kinh ngạc. Nhìn không được trên dưới dò xét Chu Lượng, ngươi nói, ngươi là quân Tử Kiếm đồ đệ. Chu Lượng liên tục thở dài, chính là, không thể giả được đệ tử. Đen nhánh trung niên khó có thể tin, quân Tử Kiếm thế mà lại thu cái này nhỏ sơn thôn thôn dân vì đệ tử. Có bằng chứng. Chu Lượng cuống quýt lấy ra bản thân văn khí yếu lĩnh. Nói, đây là sư phó cho ta, mặt trên còn có hắn thân bút ký tên. Thật chẳng lẽ là... Đen nhánh trung niên lật ra xem xét, phát hiện thật là có quân Tử Kiếm ký tên, mà lại, là bút tích thực. Hắn không khỏi hồ nghi. Chu Lượng thấy đối phương có chỗ kiêng kỵ, liền tăng lên tăng thêm lòng dũng cảm tử. Nói, sư phụ ta hướng các ngươi thủ lĩnh cầu qua tình, đặc xá tam quật gia gia tôn nữ, nếu là không tin, ngươi có thể đi trở về hỏi một chút. Hả? Đen nhánh trung niên đấy mắt lộ ra mấy phần quái dị màu sắc, khiếp mắt nói, chuyện này là thật. Chương 1585, đang chờ ngươi nhóm. Thiên chân vạn sát Chu Lượng âm vang hữu lực nói. Đen nhánh trung niên nhìn chăm chú Chu Lượng con mắt thật lâu, nói, ngươi gọi Chu Lượng đúng không? Phải. Tốt đã ngươi sư phụ cầu tình, vậy liền miễn đi tam quật gia tôn nữ người hầu. Đen nhánh trung niên lập tức trở mình lên ngựa, gào to một tiếng, đi. Bọn thổ phỉ áp giải tráng niên cùng các cô gái, khởi hành về huyện thành. Bọn hắn không có muốn Chu Ngộng Ngộng, thậm chí đã nói xong Hạ Khinh Trần cũng không cần. Một đám thôn dân, thất hồn lạc phách về nhà, rất nhiều còn yên lặng rơi lệ thút thít, bọn hắn bị mang đi nhi nữ, có lẽ cả một đời đều về không được. Duy chỉ có nhẹ nhõm hẳn là tam quật gia. Hắn từ trước quỷ môn quan đi một lượn, toàn thân mồ hôi đem quần áo đều cho ướt đẫm, một đôi chân run lên gian nan xê dịch, đi vào Chu Lượng trước mặt. Lượng Lượng, lần này nhờ có ngươi A Tam quật gia tôn kính phát ra từ nội tâm. Chu Lượng vậy mà thật đem bọn thổ phỉ đuổi đi. Vây tới thôn dân nhìn về phía Chu Lượng ánh mắt, cũng cùng lúc trước hoàn toàn khác biệt. Bọn hắn hiện tại, nhìn xem Chu Lượng trong ánh mắt, nhiều một tia thật sâu kính sợ. Chu Lượng dâng trào lấy cổ, tâm tình thư sướng vô cùng, đi, chúng ta đi đem Ngộng Ngộng tiếp trở về. Tam quật ra mặt mo cười nở hoa, ha ha ha, đi đi đi, cùng đi tiếp. Bọn hắn trở lại trong viện, thấy được còn tại trong chuồng ngựa chìm vào giấc ngủ Hạ Khinh Trần. Chu Lượng nghĩa mai cười một tiếng, còn ngủ được. Hắn tiến lên chuẩn bị kéo Hạ Khinh Trần cổ áo, nhưng dự cảm đến nguy hiểm tiến đến Hạ Khinh Trần, bản năng từ nhập định bên trong tỉnh táo lại. Hắn hai mắt đột một tranh, lạnh lùng nói, Lan. Chu Lượng bị cái kia đột nhiên mở mắt ra dọa đến lui về sau một bước, khẽ nói, hung cái gì? Uổng cho ngươi ngủ được tam quật ra kem chút bị bọn thổ phỉ muốn đầu. Chu Lượng nói, nếu không phải ta biện hộ cho, chỉ sợ ngay cả ngươi cũng phải bị thổ phỉ mang đi. Tam quật ra thẹn trong lòng, vội vàng đổi chủ đề, Hạ công tử, hiện tại Ngộng Ngộng an toàn, có thể nói ra nàng ẩn thân vị trí sao? Từ bọn hắn đôi câu vài lời bên trong, Hạ Khinh Trần mới biết được, nguyên lai vừa rồi thổ phỉ tới qua, nhưng đều đã rời đi. Hắn hơi kinh ngạc, cái kia quân tử kiếm, vậy mà thật vì Chu Ngộng Ngộng cầu qua tình. Thật sự là ngoài ý muốn. Bất quá, dạng này càng tốt hơn. Tây sườn núi Sơn Động. Hạ Khinh Trần nói rõ vị trí. Chu Lượng không dằn nổi đi ra ngoài, hưng phấn chạy tới nghênh đón. Hắn có thể tưởng tượng ra được, tương lai không lâu, Chu Ngộng Ngộng muốn che kín đỏ khăn cô dâu, gả tiến nhà hắn cửa. Tam quật gia cũng đầy mặt là mỉm cười, tiến đến nghênh đón. Đưa mắt nhìn bọn hắn tất cả đều rời đi, Hạ Khinh Trần mới mắt rời đồng phương, trải qua một đêm khôi phục, hắn đã khỏi hẳn hơn phân nửa. Hiện tại không chỉ có thể tự do hành động, còn có thể thi triển tương đương trình độ tu vi. Mũi chân hắn một điểm, tựa như gió táp đến cửa thôn. Nhìn qua một tổn thương vừa chết hai cái thảm trạng thôn dân, ánh mắt càng thêm rét lạnh. Bên ngoài mấy chục dặm, đen nhánh trung niên cưỡi ngựa cao to, tại như có điều suy nghĩ. Mã ca, nghĩ gì thế? Còn đang suy nghĩ cái kia Chu Ngộng Ngộng sao? Một thổ phỉ cười đùa tí từng nói. Đen nhánh trung niên lắc đầu, ta đang nghĩ, cái kia Chu Lượng là thật là giả. Kiếm quân tử có sao mà to gan như vậy, dám chống lại mệnh lệnh can thiệp chuyện của chúng ta sao? Chiếm lĩnh huyện thành mới bắt đầu, thủ lĩnh liền công khai lên tiếng, bất kỳ người nào không được quấy nhiễu bọn hắn hành động, bao quát cầu tình. Nếu có người vi phạm, chạm lập quyết. Tên kia thổ phỉ không có chút nào đầu não, nói, quy củ là nói như vậy, bí mật thủ lĩnh cũng sẽ dàn xếp không phải. Đen nhánh trung niên trầm tư về sau, nói, đối phương dù sao là kiếm quân tử, không phải người bình thường, vẫn là dùng bồ câu đưa tin, mau chóng để thủ lĩnh biết ta. Nói xong, lúc này thư bỏ vợ một phong, lấy dùng bồ câu đưa tin trước một bước thông chi thủ lĩnh. bọn hắn thì không nhanh không chậm ép phó tráng hán cùng thanh niên đi bộ tiến lên. Sau đó không lâu, bọn hắn đi ngang qua một tòa dịch trạm, bởi vì bọn thổ phỉ giết vào, dịch trạm đã sớm hoang phế. Làm sao nóc nhà ngồi một người? Một mắt sắc thổ phỉ rủi rủi con mắt, kinh ngạc nói. Đen nhánh trung niên ngước mắt nhìn lại, kinh ngạc nói, thật đúng là. Chỉ gặp, một vòng to lớn dưới ánh trăng, có vị quần áo đồng bền người trẻ tuổi, chính bối nguyệt mà ngồi. Hắn hai chân tự nhiên rủ xuống bông ra, hai tay thì chống đỡ phòng linh, hơi ngửa người ngưỡng vọng mênh mông tinh không. Trăng sáng phụ trợ dưới, hắn phảng phất dưới ánh trăng tiên nhân, không nói ra được ý cảnh phiêu nhiên. Đồ đần, hơn nửa đêm ngồi này dã ngoại hoang vu nhìn mặt trăng. Phát hiện trước nhất thổ phỉ nhếch miệng cười to. Nhận quấy nhiễu hạ khinh trần, thu hồi ánh mắt, quan sát mà tới. Một đôi con mắt màu đen, tại trong đêm đen lại bắn ra làm cho người không rét mà run tinh mịch. Ta không phải ngắm trăng, là đang chờ người. Hạ khinh trần bình tĩnh nói. Thổ phỉ cười, cơ lấy phía sau cùng, kéo ra dây cùng, hướng về hạ khinh trần dưới hông chính là một tiễn, khí ngược nói, là chờ chúng ta sao? Siêu. Tiễn bay nhanh mà đi, trực chỉ hạ khinh trần dưới hông gạch ngói. Phải hạ khinh trần lại cho ra một cái khiến bọn thổ phỉ không hiểu trả lời. Phần này không hiểu, sau đó một khắc hóa thành giật mình. Chỉ gặp, hạ khinh trần duỗi ra hai ngón tay, nhẹ nhàng kẹp lấy, liền đem cái kia tấn mãnh cần phải tiễn cho kẹp ở hai ngón tay ở giữa. T. Một màn này, dẫn phát xôn xao. Vốn đồng dạng ôm hí ngược tâm tính đen nhánh trung niên, thần sắc đống nhiên cứng đờ, tiếu dung ngưng đọng. Bán tên thổ phỉ, càng là trừng to mắt, nháy mắt cũng không nháy mắt. Làm tiểu thần vị đỉnh phong hắn, một tiễn này, trung thần vị tu vi, căn bản cũng không khả năng ngăn trở. Mà muốn hai ngón tay kẹp lấy, ít nhất đến đại thần vị mới được. Nhưng này hoang sơn giã lĩnh, tùy tiện gặp gỡ một thiếu niên, có thể có đại thần vị tu vi. Không thể nào. Đen nhánh trung niên ngưng trọng, sắc mặt trong nháy mắt nghiêm túc, hắn phất phất tay, sau lưng bọn thổ phỉ nhao nhao xuống ngựa, dán ngựa phòng ngự, làm chủ ứng chiến tư thái. Hắn nhìn chăm chú lên hạ khinh trần, trầm giọng nói, các hạ mới vừa nói, đang chờ chúng ta. Hạ khinh trần đứng dậy, dâm đến dưới chân gạch ngói vụn kéo kẹt rung động. Vâng. Cảm nhận được hạ khinh trần kẻ đến không thiện, đen nhánh trung niên nói, không biết các hạ là phương nào nhân sĩ. Hạ khinh trần vuốt vuốt giữa ngón tay tiễn, thản nhiên nói, thạch hiển thôn tới. Soạn. Đen nhánh trung niên lập tức xuống ngựa, ẩn thân tại lưng ngựa sau đó, hướng sau lưng quát lên, các huynh đệ, cầm vũ khí chào hỏi, tận lực công kích từ xa không muốn cận thân. Lập tức, hỗn loạn khí rơi tiếng vang lên. Bán tên, ám khí, phi đao phi đao. Các loại vũ khí xốc xếp hướng phía hạ khinh trần mà đi. Khiến bọn thổ phỉ hít vào khí lạnh chính là, hạ khinh trần không núp ních, mặc cho rất nhiều vũ khí công kích mang theo. Nhưng, đều không ngoại lệ, tất cả vũ khí đánh vào trên thân, tất cả đều bị bắn ngược trở về, ngay cả hắn da lông đều không có đánh xuyên qua. Tất cả bọn thổ phỉ, tất cả đều lấy gặp quỷ ánh mắt nhìn chăm chú hạ khinh trần, đơn giản không dám tin vào hai mắt của mình. Hắn là người hay quỷ? Lộc cộc một thổ phỉ hung hăng thôn vệ lấy nước bọn, là quỷ A. Chỉ có đen nhánh trung niên, thần sắc ngưng trọng tới cực điểm, người rốt cuộc là ai? Loại kia thể phách, chính là bọn hắn đại thủ lĩnh, vị kia đại tinh vị đế quốc cấp cường giả đều không đạt được A. Chương 1586, không cần khẩn trương. Hạ khinh trần con ngón búng ra, trong tay tiễn bắn ngược mà quay về, đem bắn tên cùng tiễn thổ phỉ bắn thủng. Tiễn, thấu thể mà ra, liên tục bắn thủng sau lưng ba người lồng ngực, sau đó không có vào xa xa một tòa đá xanh bên trong. Cái kia đá xanh bề ngoài không tổn hao gì, chỉ có một cái khói đen bước lên lỗ tròn. Nhưng trong đó bộ, đã che kín lít nhà lít nhít vết rách. Một màn này, khiến đen nhánh trung niên càng thêm khẳng định chính mình suy đoán, dùng mình. Hạ khinh trần là một vị cao thủ, thực lực cao hơn nhiều thủ lĩnh siêu cấp cao thủ. Triệt thoái phía sau cầu viện đen nhánh trung niên trên mặt rốt cuộc không nhìn thấy hí ngược biểu lộ, có chỉ là xuất phát từ nội tâm chỗ sâu sợ hãi, hoảng hốt hô to. Thu! Một con không biết tên hắc điểu, lập tức vạch phá tấm màn đen, biến mất vô ảnh vô tung. Hạ Khinh Trần thì chậm rãi rút ra đại diễn kiếm, thản nhiên nói, không cần khẩn trương, ta chỉ là đến giết các ngươi. Nghe vậy, bọn thổ phỉ tức giận đến thổ huyết. Giết bọn hắn, còn để bọn hắn không cần khẩn trương. Mà lại, nhiều người như vậy đều hướng bốn phương tám hướng chạy trốn, Hạ Khinh Trần giết đến xong sao. Đen nhánh trung niên trước hết nhất một đầu đâm vào bên đường thật sâu bụi cỏ bên trong, cũng phủ phục tiến lên. Cá nhân thực lực mạnh hơn cũng có hạn độ, muốn giết sạch bọn hắn, có thể sao? Đen nhánh trung niên rất có lòng tin trốn qua Hạ Khinh Trần truy sát. A. Nhưng, bốn phía lập tức truyền đến lít nha lít nhít kêu thảm. Những này kêu thảm, tất cả đều là đột ngột, sau đó im bặt mà dừng. Chuyện của tui.vn. Mấy tức sau đó, một tiếng hét thảm đều vô, bốn phía im ắng một mảnh, chỉ còn lại có con ngựa thở cùng vùng móng thanh âm. Tâm hắn rơi xuống kỳ quái, từ bụi cỏ bên trong lộ ra đầu, hướng vị trí cũ xem xét, đồng tử trợn tròn. Chỉ gặp hắn các huynh đệ, tất cả đều nằm trên mặt đất, mỗi người đầu lâu, đều có một cái lô máu từ mi tâm xuyên qua đến cái hốc. Bọn hắn tất cả đều trợn tròn mắt, trong mắt viết đầy hoảng sợ cùng tuyệt vọng. Đen nhánh trung niên một mặt mờ mịt, hoàn toàn không biết xảy ra chuyện gì. Mới thời gian mấy hơi, hắn 20 cái huynh đệ, chết hết. Lại nhìn vị thiếu niên kia, hắn vẫn như cũ đứng tại dịch trạm nóc nhà, căn bản chưa từng xuống tới qua. Đến cùng xảy ra chuyện gì? Đen nhánh trung niên nỉ non, đầy mâu không hiểu, thẳng đến bèo một tiếng, một thanh huyết hồng sắc kiếm đột nhiên từ đỉnh đầu chậm rãi rơi xuống, xuất hiện ở trước mặt hắn. Đen nhánh trung niên đồng tử kịch co lại, trái tim phanh phanh cuồng loạn, ngự kiếm giết người, ngươi. Ngươi là Nguyệt Cảnh Đại Năng. Một cái nhìn không đến 20 tuổi Nguyệt Cảnh Đại Năng. Khả năng này sao? Hắn không có thời gian lại suy nghĩ, đại diễn kiếm vừa bay mà qua, xuyên thủng đầu lâu sau bay trở về Hạ Khinh Trần bên hông vỏ kiếm. Hạ Khinh Trần chắp tay đứng ở trăng sáng phía dưới, quan sát ôm ở cùng một chỗ, yên lặng khóc nức nở không dám phát ra tiếng các thôn dân, lạnh nhạt nói, trở về à. Sau đó, một cước đạp hụt, hóa thành mây trôi biến mất ở chân trời. Thần tiên là thần tiên cứu chúng ta. A, thần tiên hiển linh rồi. Ta gặp được thần tiên sống. Hạ Khinh Trần chạy về thạch điện thôn lúc, vừa vặn Chu Lượng, Tam Quật gia tiếp trở về Chu Mộng Ngộng. Thấy Hạ Khinh Trần từ ngoài viện trở về, Chu Mộng Ngộng lập tức vui vẻ ra mặt đi lên. Vô danh ca ca, ngươi lo lắng chết ta rồi, còn tưởng rằng ngươi đi. Nguyên lai, Chu Mộng Ngộng trở lại chưa nhìn thấy Hạ Khinh Trần, nghĩ lầm hắn một mình rời đi đâu. Xử lý những cái kia thổ phỉ đi. Hạ Khinh Trần nói, thật sự là hắn cần phải đi, bất quá, còn muốn tạm thời lưu một ngày. Những cái kia thổ phỉ trước khi chết, đã từng phát ra tín hiệu cầu viện, tin tưởng bọn họ thi thể rất nhanh sẽ bị còn lại thổ phỉ phát hiện. To lớn như vậy thương vong, chắc hẳn sẽ dẫn tới số lớn thổ phỉ đến đây, hắn chỉ cần ôm cây lợi thỏ, liền có thể đem này một nhóm thổ phỉ tất cả đều tiêu diệt. Làm sao còn có mặt mũi trở về? Chu Lượng khịt mũi coi thường, thật là dày da mặt. Chu Ngộng Ngộng giữ gìn nói, ngươi làm sao nói chuyện? Vô danh ca ca thụ lấy tổn thương đâu, ngủ rất bình thường. Ha ha, Chu Lượng càng thêm khinh thị, vậy ngươi nghe một chút hắn nói gì vậy? Xử lý thổ phỉ đi, Ngộng Ngộng muội, ngươi tin loại lời này? Chu Ngộng Ngộng môi đỏ nhúc nhích, nàng muốn nói tin tưởng, nhưng thực sự vô pháp đạo ra trái lương tâm tới. Hạ Khinh Trần gầy như vậy yếu, lại có thương tích thế mang theo, ở đâu ra năng lực xử lý thổ phỉ? Nhân ra tùy tiện một cái thổ phỉ, đều có thể đem Hạ Khinh Trần quật ngã trên mặt đất ta. Xem đi, ngay cả ngươi cũng không tin. Chu Lượng khinh bị nói, ta đã sớm nói, loại này giang hồ phiến tử, miệng đầy hoa ngôn xảo ngữ. Lúc không có chuyện gì làm xảo như lưới lò xo, đem người lừa xoay quanh, chân chính có sự tình thời điểm liền dựa vào không lên. Hắn có thể nói là đem Hạ Khinh Trần dèm pha đến không đáng một đồng. Vô Danh ca ca không phải là người như thế. Chu Mộng Mộng yếu ớt giải thích. Chu Lượng khí thế cường thịnh, ưỡn ngực thân nói, họ Hạ, ngươi có phải hay không đem chúng ta cũng làm đồ đần a? Ngươi tại sao không nói, ngươi đi huyện thành xử lý đạo tặc thủ lĩnh đây. Hạ Khinh Trần không nói một lời, trở lại chuồng ngựa dưới mái hiên, ôm cánh tay mà đứng. Xử lý xong tất cả thổ phỉ, hắn liền coi như là báo đáp Chu Ngộng Ngộng người một nhà ân tình, sau đó có thể thong dong rời đi. Chột dạ a. Chu Lượng hung hăng hướng xuống đất nhổ một ngụm nước bọt, phi thứ gì? Tam quật gia nhìn không được, nói, Lượng Lượng, nói ít vài câu đi. Chu Lượng cái mũi quét ngang, ta mới lười nhác cùng loại này phế nhân so đo đâu. Dừng một chút, hắn ngắm nhìn xinh đẹp như hoa Chu Ngộng Ngộng, một trái tim tại ngao ngoe muốn động, Tam quật gia, ngươi nhìn ta cùng Ngộng Ngộng hôn sự. Tam quật gia nói, trước không nổi, hơi hoán một chút đi, ta cùng Ngộng Nhi bởi vì thổ phỉ sự tình tâm lực tiểu tụy, ngày khác bàn lại đi. Cũng không phải là hắn từ chối, mà là hôn nhân chính là cả đời đại sự, thật không phải nhất thời một lát có thể gấp đến độ tới. Nhưng, này có thể để Chu Lượng không cao hứng. Hắn không mặn không nhạt nói, Tam quật gia, ngươi này coi như không tưởng nổi. Nói câu khó nghe, trong phòng này, cái nào không phải ngưỡng trượng ta Chu Lượng mới có thể sống lấy. Thổ phỉ người vừa đi, ngươi liền lật lọng, là cảm thấy ta Chu Lượng dễ khi dễ sao. Tam quật gia mắt nhìn thấy lại đem Chu Lượng đắc tội, vội vàng chiều theo, không phải ý tứ này. Vậy ngươi có ý tứ gì? Chu Lượng khẽ nói, suy nghĩ một chút vừa rồi, là ai đem ngươi từ thổ phỉ đao hạ cứu ra? Tam quật gia một trưởng bối, bị vạn bối chỉ vào cái mũi nói, mặt mũi hoàn toàn không có. Tốt a, tháng sau đi, chỉ cần nhà ngươi đến cầu thân, hôn sự liền định tại tháng sau. Tam quật gia thỏa hiệp. Này con tạm được. Chu Lượng chuyển buồn làm vui, mừng khắp khởi hướng Chu Ngộng Ngộng nói, ta cái này trở về cùng phụ mẫu Lượng, đến nhà ngươi cầu hôn. Đợi rời đi, Tam quật gia nhìn chăm chú lên Chu Lượng bối ảnh, thật dài thở dài, không phải lâu bạn người a. Chưa từng thụ huệ bọn hắn ra lúc, ân tình cung kính. Một khi có ân lúc, liền thái độ cao ngạo, lăng lệ tùy ý. Chu Ngộng Ngộng gả cho hắn, sợ là tránh không được về sau bị ghét bỏ, cuối cùng thảm tao vứt bỏ kết cục. Ra ra, gả cho gả thì theo gả cho chó thì theo chó, ta không sợ. Chu Ngộng Ngộng cũng không thích Chu Lượng, nhưng hắn đối bọn hắn ông cháu có ân, chỉ có thể ủy thân hạ gả. Ai ngờ, Tam quật gia lại lắc đầu, hiền hòa lôi kéo Chu Ngộng Ngộng tay, đứa nhỏ ngốc ra ra làm sao lại nhìn xem ngươi từ một cái hố lửa nhảy vào một cái khác hố lửa đâu. Chương 1587, yêu nghiệt xuất thế. Hắn móc từ trong ngực ra một cái mép đen túi, nhét vào Chu Ngộng Ngộng trong tay. Chu Ngộng Ngộng cảm thấy chịu nặng, mở ra xem, vậy mà tất cả đều là ngân quang lóng lánh bạc vụn. A ra ra, ngươi lấy ở đâu nhiều tiền như vậy? Chu Ngộng Ngộng kinh ngạc đến không ngậm miệng được. Tam quật gia cười nói, đừng hỏi nữa, cầm số tiền này tài đi đầu quân huyện thành gì đi. Mặc dù sẽ ăn nhờ ở đầu, nhưng dù sao cũng tốt hơn gả cho Chu Lượng. Lúc mới đầu, Tam quật gia đích thực hữu tâm đem Chu Ngộng Ngộng gả cho hắn, dù sao hắn là võ giả. Nhưng về sau, Chu Lượng tâm tính biến hóa vi diệu, để Tam quật gia cảm thấy được làm người không đáng tin, mới có ý định khác. Ra ra, số tiền này đến cùng ở đâu ra? Là trộm được sao? Vậy ta từ bỏ. Chu Ngộng Ngộng cự tuyệt. Một bên Hạ Khinh Trần thản nhiên nói, thu cất đi, đều là ngươi ra ra câu đại hắc ngư tiền kiếm được, rất sạch sẽ. Chu Ngộng Ngộng ngẩn người, ra ra không phải nghe theo Chu Lượng đề nghị, không tiếp tục đi kiếm tiền sao. Hạ Khinh Trần mỉm cười một chút, ta không phải đã nói sao. Ra ra ngươi là người rất sáng suốt, vì ngươi, thế nhưng là chuẩn bị hai đầu đường lui đâu. Hai đầu. Chu Ngộng Ngộng như lọt vào trong sương mù, hoàn toàn không rõ Hạ Khinh Trần đang nói cái gì. Ra ra ngươi, căn bản cũng không có đem tất cả hy vọng toàn bung ra trên người Chu Lượng. Hạ Khinh Trần nói, hắn giả ý tin tưởng hắn, cũng đem ta đuổi tới chuồng ngựa, kỳ thật chỉ là vì ổn định Chu Lượng cái này lớn nhất hy vọng. Sau đó, hắn lại mặt khác chuẩn bị cho ngươi hai con đường. Một con đường, chính là cho ngươi dãy đủ đi xa tha hương vòng vèo. Không phải ngươi cho rằng, vì cái gì ra ra ngươi cả ngày đi sớm về trễ, lại thần thần bí bí không nói cho ngươi làm gì chứ. Kỳ thật, hắn chính là mỗi ngày tại câu đại hắc ngư, sau đó đưa đến xã trên đi bán đi đổi tiền. Chu Ngộng Ngộng bừng tỉnh đại ngộ, khó trách hỏi thế nào ra ra đều không nói đâu. Dừng một chút, nàng mê hoặc nói, thế nhưng là thứ hai con đường đâu, là cái gì? Nàng thực sự nghĩ không ra, ra ra còn có thể chuẩn bị cái gì đường lui. Hạ Khinh Trần ngửa mặt lên trời nhẹ nhàng cười một tiếng, đương nhiên chính là ta. Một bên Tam Quật ra, ánh mắt hơi đổi, thần sắc cứng ngắc, có chút khó có thể tin nhìn qua Hạ Khinh Trần. Chỉ có Chu Ngộng Ngộng còn chưa minh bạch, ý của ra ra là, để ngươi mang ta rời đi. Không nên nha. Vẹn vẹn ở chung mấy ngày, ra ra liền dám đem nàng giao cho ngoại nhân. Nàng hướng Tam Quật ra ném đi hỏi thăm ánh mắt, cái sau lại thân thể cứng đờ. Hắn không muốn tôn nữ biết, bản thân là cái loại người này. Đúng vậy, thật thông minh. Hạ Khinh Trần cười cười, không có vạch trần Tam Quật ra sở tác sở vi. Chu Ngộng Ngộng đắc ý cười cười, đúng thế, ta là Tam Quật ra cháu gái ruột nhà, đương nhiên thông minh rồi. Bất động thanh sắc Tam Quật ra, âm thầm thở phào, xem ra Hạ Khinh Trần còn không biết, bản thân đem hắn bán cho thổ phỉ. Vô danh ca ca, ta rót trà cho ngươi. Chu Ngộng Ngộng tâm tình vui vẻ vào nhà châm trà. Tam Quật ra cũng lộ ra mấy phần mỉm cười, hướng Hạ Khinh Trần nói, Hạ công tử, lại ở mấy ngày đi, lão phu hảo hảo chiêu đãi ngươi. Có lẽ là ra ngoài thua thiệt, Tam Quật ra hữu tâm đền bù một chút Hạ Khinh Trần. Không cần, chiếu cố tốt Ngộng Ngộng đi. Hạ Khinh Trần lạnh nhạt nói, mặt khác, xem ở Ngộng Ngộng trên mặt mũi, liền không so đo người bán ta chuyện. Tam Quật ra đột nhiên ngẩng đầu lên, mặt mũi tràn đầy đều là bối rối màu sắc. Chẳng lẽ có ai nói cho Hạ Khinh Trần, cửa thôn chuyện phát sinh? Hạ công tử, lão đầu tử nghe không hiểu đâu. Tâm hắn hư nói. Hạ Khinh Trần thản nhiên nói, cứu ta trở về, không phải liền là muốn cho ta thay thế Chu Ngộng Ngộng, giao cho bọn thổ phỉ sao? Nguyên lai, Hạ Khinh Trần đã sớm nhìn ra Tam Quật ra dụ ý. Chu Lượng vẫn luôn rất không hiểu, vì cái gì xảo trá Tam Quật ra, tự thân cũng khó khăn bảo đảm còn muốn mang lên một cái thụ thương Hạ Khinh Trần vì liên lụy. Kỳ thật hắn không phải hồ đồ, vừa vặn là khôn khéo. Nếu như Chu Lượng biện hộ cho không dùng được, nếu như góp không đủ vòng vèo, hai con đường đều được không thông tình huống dưới, liền để Hạ Khinh Trần thay thế Chu Ngộng Ngộng. Tam Quật ra hổ thẹn thở dài, Hạ công tử đều biết. Ban đầu cứu Hạ Khinh Trần lúc, hắn là thật ra ngoài thiện tâm cứu người, chỉ là về sau mới dần dần bắt đầu sinh ý nghĩ. Châm mắc phiến hứa về sau, hắn hổ thẹn màu sắc càng sâu, đa tạ Hạ công tử vì ta bảo toàn mặt mũi. Hắn rõ ràng có thể trước mặt Chu Ngộng Ngộng nói ra chân tướng, cuối cùng nhưng không có. Hạ Khinh Trần rời mắt bầu trời, mặt không chút thay đổi nói, không phải vì ngươi, là vì Ngộng Ngộng. Chỉ có một người thân Chu Ngộng Ngộng, chịu không được đối thân nhân thất vọng. Tam Quật ra hổ thẹn vạn phần, đúng vào lúc này, Chu Ngộng Ngộng bưng hai chén trà ra, các ngươi trò chuyện cái gì đâu, biểu lộ thật ra nghiêm túc. Hạ Khinh Trần mỉm cười, không có gì, chỉ là đang đàm luận tinh không. Đang nói, Hạ Khinh Trần thần sắc đỗng nhiên ngưng tụ. Sau đó, thần sắc càng ngày càng ngưng trọng, cũng trở mình lên ngửa cứu nóc nhà, nhìn về phương xa. Đồng tử, theo tầm mắt mở rộng, từng chút co lên tới. Đồng tử của hắn bên trong, chân trời có một vệ sợi tóc nhỏ tiểu nhân tử sắc quang sáng, như yếu ớt tinh hỏa, ở chân trời chậm rãi nhảy lên. Nhưng tại Chu Ngộng Ngộng cùng Tam Quật ra trong mắt, nơi đó một mảnh sạch sẽ, chỉ có ánh trăng nhu hòa, thưa thất duy mỹ tinh quang. Cái kia, không phải phàm nhân có thể nhìn thấy sát thái. Chỉ có thần minh mới có thể nhìn thấy. Bởi vì, đó là ma thần thần tính. mà lại là cực kỳ cường đại ma vật thần tính. Hạ Khinh Trần ngưng mắt nhìn chăm chú bên trong, thần tính càng ngày càng mãnh liệt, từ phía trên bên cạnh quần quận mà tới. Nó vượt qua Thương Mang Đại Lục, vượt qua Cổ Lao Sơn Phong, vượt qua Cảng Cổ Hà Lưu, cuối cùng, vượt qua Hạ Khinh Trần đỉnh đầu, lan hướng phương xa. Hạ Khinh Trần trong tầm mắt, bầu trời, một mảnh quỷ dị màu tím sậm. Trời xanh đại địa, tất cả đều bị tử sắc bao phủ. Cái kia âm trầm mà đè nén quỷ dị sắc thái, làm cho người rất cảm thấy kiềm chế, không cách nào thở nổi. Hạ Khinh Trần cũng tại ánh sáng màu tím tắm rửa dưới, toàn thân phiếm tử, một đôi đen nhánh đồng mâu, tràn đầy băng lãnh tử sắc. Thiên địa kịch biến, tất có yêu ra. Hạ Khinh Trần lạnh lùng nói ra bát tự. Có thể làm tam cảnh đại lục có như thế kinh người dị biến, chỉ có một cái khả năng. Địa ngục môn. Mở. 20 năm trước, trong lúc vô tình mở ra liền kém chút hủy diệt tam cảnh đại lục địa ngục môn, rốt cục mở ra. Hạ Khinh Trần kìm lòng không được cầm đại diễn kiếm, trong đầu trong nháy mắt hiện lên Hạ Huyên, Hạ Khiết cùng rất nhiều bạn bè. Địa ngục môn mở, mang ý nghĩa ma vật sắp quy mô sầm lớn, thậm chí rất có thể đã giáng lâm nhân gian đại lục. Hắn không thể lại lưu. Vô Danh ca ca, ngươi nhìn cái gì nha? Đối với cái này không có chút nào phát giác Chu Ngộng Ngộng, tò mò nhìn Hạ Khinh Trần. Hạ Khinh Trần cúi đầu xem xét, lại nhìn chưa tiến đến thổ phỉ, nói, chỉ sợ, ta phải đi. A, ngươi muốn đi. Chu Ngộng Ngộng bất ngờ, có chút khó mà tiếp nhận. Hạ Khinh Trần nghĩ nghĩ, tay lấy ra quyển trục, nâng bút ở phía trên viết xuống 7 chữ to, liền ném cho Chu Ngộng Ngộng. Thổ phỉ như đến, triển khai cuốn này, nó sẽ cứu ngươi một mạng. Nói xong, Hạ Khinh Trần mũi chân điểm một cái, hóa thành thiểm điện biến mất, chỉ để lại một mảnh tàn ảnh. Lưu lại sơ cứng Chu Ngộng Ngộng cùng Tam Quật ra, bọn hắn đầu góc trống rỗng, đều đang hoài nghi mình nhìn thấy một màn. Chương 1588, thổ phỉ lại đến. Một hồi lâu sau, Chu Ngộng Ngộng mới bóp lấy Ra Ra cánh tay. Ra Ra, ta là đang nằm mơ sao? Vô Danh ca ca. Bay mất. Tam Quật Ra hoàn toàn cảm giác không thấy trên cánh tay bị bóp đau đớn, lẩm bẩm nói, hẳn là a. Người, làm sao có thể bay đi đâu? Đó là thần tiên mới có thể làm đến nha. Nhưng, bọn hắn phát sinh trước mắt hết thể đều thật sự rõ ràng, không giống như là mộng. Đông đông đông. Chặt chẽ gõ tiếng chiêng đánh gãy tôn nữ hai người suy nghĩ. Lại là thôn trưởng lại lần nữa xốc lên đồng la, gõ đến vang động trời. Lại xảy ra chuyện gì? Y Dì Ánh Nguyên biến thành chim sợ cành cong tôn nữ hai người, không kịp lại nghĩ Hạ Khinh Trần. Ngược lại đi vào nóc nhà nhìn ra xa. Cùng nhau đứng tại trong nhà chỗ cao bốn phía nhìn quanh cũng không phải là chỉ có bọn hắn, kinh động các thôn dân nhao nhao kinh hoàng giống như nhìn. Chỉ bất quá, thôn xóm bốn phía an an lặng lặng, không giống như là xuất hiện cái gì tình huống khẩn cấp. Còn tưởng rằng là thổ phỉ lại tới đâu. Kỳ quái, thôn trưởng khẩn cấp gõ cái chiêng, vì cái gì? Tam Quật ra mặt lộ mấy phần không hiểu màu sắc. Đồng la là trong thôn đưa tin công cụ. Chặt chẽ gõ vang lúc, mang ý nghĩa nguy hiểm tiến đến, tỉ như trước đây thổ phỉ quy mô vây quanh thôn trang, đồng la liền dày đặc nghĩ tới. Nhưng bây giờ không giống có thổ phỉ xâm phạm bộ dáng A. Đồng nhiên, Tam Quật ra cảm thấy không khí giống như run lên như vậy một chút, liền như là trong nước gợn sóng đột nhiên xuất hiện. Không đợi hắn hiểu được, đồng nhiên, Tam Quật ra hai lỗ tai rung mạnh. Một cỗ bao hàm tu vi sóng âm, đông nhiên truyền vào trong thai, đem màng nhĩ chấn động đến ông ông tắc hưởng, hai đạo tắc như trướng nước, kịch liệt đau nhức vô cùng. A Chu Ngộng Ngộng đồng dạng che lỗ thai, thần sắc vô cùng thống khổ. Không chỉ đám bọn hắn, toàn bộ thôn dân tất cả đều là như thế. Đại nhân còn dễ nói, tiểu hài trực tiếp bị đột nhiên xuất hiện cường hoành sóng âm cho chân choáng. Tất cả mọi người trong đầu đồng thời nhấp nhô một câu, tất cả đều lăn tới cửa thôn. Không bằng lôi đình tiếng vang, khiến tất cả thôn dân đều có đại nạn lâm đầu cảm giác. Nếu như không theo, cả nhà giết chết thanh âm kia ngay sau đó nói. Rất nhiều ý đồ đóng cửa không ra các thôn dân, tất cả đều do dự. Đi đi xem một chút, đến cùng tình huống như thế nào. Đi thì đi, chúng ta Thạch Thiện thôn còn sợ qua người nào hay sao? Một đám thôn dân, nam nữ lao ấu nhau nhau đi vào cửa thôn. Làm bọn hắn sắc mặt kịch biến chính là, thôn trưởng thi thể liền nằm tại một gốc cây dưới, hắn cả người là huyết ngã vào trong vũng máu, hai mắt tràn đầy sợ hãi màu sắc. Mà hắn đồng la, thì bị một cái thổ phỉ xách trong tay. Nguyên lai, bọn hắn sát hại thôn trưởng, cũng lệnh cưỡng chế bọn họ chạy tới. Thổ phỉ nhiều thôn dân hung hăng nuốt nước miếng một cái. Không phải nói, Chu Lượng bằng vào người quan hệ, đem bọn thổ phỉ đều đuổi đi sao? Lúc này mới bao lâu công phu, bọn thổ phỉ làm sao đi mà quay lại? Thêm nữa trước đây tối như bừng, bọn thổ phỉ lại nhân viên đông đảo, bởi vậy lại không có người phát hiện đây đã là mặt khác một nhóm thổ phỉ. Đều đến đúng không? Mang theo đồng la thổ phỉ, mặt lạnh lùng nói. Các thôn dân bị kinh sợ, có một cái xấu xí thôn dân, con mắt đi lòng vòng, thấy đối phương chỉ có 4 cái thổ phỉ, liền lặng lẽ gập cong rời đi đoàn người. Nhưng, vừa mới rời đi cửu bước xa, cái kia thổ phỉ tựa như phát giác được, hừ lạnh một tiếng, muốn chết. Tiếng nói vừa mới rơi xuống, chúng nhân liền đột nhiên nghe được sau lưng truyền đến một tiếng thê lương tới cực điểm kêu thảm. Quay đầu nhìn lại, chỉ gặp không biết nơi nào xuất hiện một thanh kiếm, đem ý đồ lừa dối đảo tẩu thôn dân một kiếm chém làm 2 đoạn. Hắn nửa thân trên, còn tại trên mặt đất phủ phục tiến lên, phát ra thống khổ kêu thảm. Lưu lại nửa thân dưới tại, máu tươi chảy ròng. Huyết tinh đến cực điểm hình tượng, khiến các thôn dân không rét mà run, sợ hãi nhìn qua thổ phỉ, một cử động nhỏ cũng không dám. Trong nháy mắt, cửa thôn tĩnh mịch một mảnh, ngay cả lớn tiếng thở đều vô. 4 cái thổ phỉ riêng phần mình đứng ở một góc, như là lão hổ nhìn chằm chằm một đám cừu non. Ai là tam quật gia? Mang theo đồng la thổ phỉ, một tay chắp sau lưng, mặt lạnh lấy quát hỏi. Vừa rồi cái kia bao hàm tu vi chân uống, chính là hắn phát ra tới, đó là tiểu tinh vị cấp bậc mới có thể đạt tới tầng thứ. Trong đám người, nghe được thanh âm tam quật gia thương thân thể run lên, hắn có loại cực độ dự cảm bất tường. Tam quật gia tại trong đám người vội vàng tìm kiếm, rất nhanh phát hiện cách đó không xa Chu Lượng thân ảnh. Cái sau cũng đang tìm hắn, cả hai mắt đối mặt về sau, Chu Lượng cho ném đi an ủi ánh mắt, để hắn không cần khẩn trương. Như thế, tam quật gia mới thoáng chấn định, lấy khiêm tốn tư thái đi tới. Hắn chỉ nhìn thổ phỉ một chút, liền lập tức cúi đầu, tất cung tất kính nói, lao đầu tam quật gia, nghe theo các vị gia phân công. Trong lòng bồn chồn, không biết đối phương đến cùng tìm hắn làm gì. Làm cho người không có nghĩ tới là, đồng la thổ phỉ một câu nói nhảm đều không có, nói thẳng, đến nha đêm này lao ra hỏa tại chỗ băm cho ăn. Cái gì? Toàn trường kinh hãi, ngay cả một câu đều không có liền muốn đem tam quật ra cho băm cho ăn. Bọn hắn ngay cả nguyên nhân là cái gì cũng không biết đâu. 2 cái thổ phỉ đã không nói 2 lời tiến lên, đem tam quật ra cho đẻ xuống đất. Cái sau mặt mo trắng bệnh, vội vàng hô, ra tha mạng à, tiểu nhân không có đắc tội các người à. Đột nhiên tới nguy cơ, khiến tam quật ra bất ngờ. Đáng tiếc, bọn thổ phỉ mới lười nhác giải thích, trực tiếp liền động thủ. Trong đó một cái thổ phỉ không chút do dự dơ lên đại đao, hướng về tam quật ra cổ liền chặt đi qua. Đao hạ lưu nhân Chu Lượng chỗ nào còn có thể yên lặng quan sát biến hóa, lập tức liền đứng ra. Từng có quát lui ngựa hạo đám người ngạo nhân kinh lịch, Chu Lượng tự tin đi đến. Hắn không có chút nào khiếp đảm màu sắc, lộ ra tự tin thần thái, nói, huynh đệ, chúng ta là lũ lụt vọt lên Long Vương miếu, người một nhà không biết người một nhà a. Đồng la thổ phỉ bất động thanh sắc đầu lông mày nhẹ nhàng vẩy một cái, kinh ngạc nói, ngươi là cái nào? Chu Lượng run lên cũ nát thợ săn tay háo, tự cho là tiêu sái nói, bỉ nhân bất tài, Chu Lượng, huyện thành kiếm quân tử đệ tử. Lại lần nữa lộ ra thân phận, dẫn tới các thôn dân một trận hâm mộ và chờ mong. Các thôn dân nhìn về phía hắn ánh mắt, cùng đối đại chúa cứu thế không sai biệt lắm. Nguyên lai là ngươi Đồng La thổ phỉ sắc mặt có chút biến hóa, hắn lập tức làm cái nháy mắt, bọn thổ phỉ lập tức liền đem tam quật ra đem thả rơi. Thấy thế, Chu Lượng càng đắc ý hơn cùng nhẹ nhõm. Xem ra sư tôn của hắn Kiếm Quân Tử đích thật là uy danh hiển hách ta, ký danh đầu rất là có tác dụng. Hai nhóm thổ phỉ đều phá lệ bán thể diện, không dám chút nào lỗ mãng. Không tệ chính là tại hạ. Chu Lượng nói, các ngươi không phải tới một lần sao? Vì sao lại tới? Chẳng lẽ là nghe không hiểu ta? Bản công tử. Hắn lâm thời đổi giọng, tự xưng bản công tử. Ồ! Ngươi đối đầu một nhóm các huynh đệ nói cái gì, không ngại cũng nói cho huynh đệ ta nghe một chút. Thổ phỉ vứt xuống Đồng La, cười hì hì hỏi. Giữa hai người phảng phất trong nháy mắt biến thành nhiều năm không thấy hảo bằng hữu. Chu Lượng lúc này bành trướng quá phận, cũng không có phát giác được đối phương giọng điệu không đúng. Hắn chỉ tam quật ra, nói, đó là ta tương lai cha vợ, Chu Ngộng Ngộng là vị hôn thê của ta, khi dễ bọn hắn, chính là cùng ta Chu Lượng là địch. Thổ phỉ ý vị thâm trường cười rơi xuống, nếu là chúng ta nhất định phải mang đi Chu Ngộng Ngộng đâu. Chương 1589, trên mặt thiết vàng. Chu Lượng nhẹ nhàng hừ một cái, dâng trào lấy cổ nói, vậy ta khuyên ngươi, kiểm tra trên cổ đầu người. Cớ gì nói ra lời ấy đâu? Thổ phỉ ánh mắt lấp lóe mà hỏi, ta thế nhưng là thủ lĩnh coi trọng nhất 10 đại đường chủ một trong. Chu Lượng xem thường nói, thật đáng tiếc, sư phụ ta Quân Tử Kiếm đã cho thủ lĩnh cầu qua tình, ngươi dám động bọn hắn ông cháu một chút, chính là công nhiên chống lại các ngươi thủ lĩnh ý tứ. Nghe vậy, thổ phỉ cười cười. Thần sắc bên trong hoàn toàn không có nửa điểm e ngại cùng lo lắng. Cười nhạt một cái nói, Quân Tử Kiếm, ngươi còn có lời muốn nói sao? Hả? Các thôn dân đều là giật mình, thổ phỉ cùng ai nói chuyện đâu? Soạn! Chỉ nghe cách đó không xa trong bụi cỏ, đi ra một vị bên hông nghiêng đeo trường kiếm, thân mang thanh tùng thủy mặc trường sam, ngũ quan đoan chính, tràn ngập chính khí oai hùng trung niên. Hắn một thân lăng lệ kiếm khí, chưa tới gần liền cho các thôn dân như có gai ở sau lưng cảm giác. Thuộc về một chút liền biết, tuyệt không phải phàm nhân loại hình. Sư phụ! Thẳng đến Chu Lượng kinh hô một tiếng, nói ra thân phận. Nguyên lai hắn chính là Chu Lượng vị sư tôn kia, Quân Tử Kiếm. Chỉ bất quá, Quân Tử Kiếm cũng không có Chu Lượng tưởng tượng như vậy, có thể trấn nhiếp thổ phỉ. Ngược lại là... Hắn đi vào tên kia ôm cánh tay mà đứng thổ phỉ bên cạnh, cung kính xoay người, trên mặt sợ hãi, nói, đại nhân, mời giải thích cho ta cơ hội. Hắn khúm núm tư thái, khiến Chu Lượng sửng sốt, chợt trong lòng có loại dự cảm xấu. Nhìn kỹ phía dưới, hắn mới phát hiện, Quân Tử Kiếm bàn tay phải lại bị vải trắng bao khỏa, phía trên tất cả đều nhuốm máu. Mười hơi. Thổ phỉ thản nhiên nói. Quân Tử Kiếm lập tức nhanh chân đi vào Chu Lượng trước mặt, nhìn qua không có chút nào ý cười, mặt mũi tràn đầy lãnh sắc hắn, cái sau dùng mình một cái, cứng ngắc nói, sư phụ. Vừa hô ra miệng, đổi lấy là một cái to lớn nhi ba tử. Quân Tử Kiếm đưa tay chính là một trường, quất vào Chu Lượng trên mặt. Chu Lượng nhiều nhất chỉ là một cái sơn giã thôn phu, Quân Tử Kiếm thì là huyện thành võ đạo thứ nhất tông sư. Đốt nghe. Tê một bàn tay xuống dưới, không chỉ có riêng là mặt đau. Chu Lượng miệng, trong lỗ tai tất cả đều là huyết, trên mặt da thịt mảng lớn bị mài rơi, máu tươi mảng lớn ra bên ngoài thẩm thấu. Ai là ngươi sư phụ? Quân Tử Kiếm lạnh lùng hét to, vong ân phụ nghĩa lũ nhà quê. Lao phu hảo ý đưa ngươi một bản nhập môn tu luyện bí điển, ngươi lại lấy Lao phu đệ tử danh nghĩa, xấu thanh danh của ta. Một tát này, nhưng làm Chu Lượng cho đánh mông quyển, vội nói, sư phụ, ngài nói muốn thu ta vì đệ tử a? Quân Tử Kiếm lạnh nhạt nói, điều kiện tiên quyết là cái gì? Tiền đề Chu Lượng đột nhiên trột dạ, điều kiện tiên quyết là hắn có thể đem địa văn yếu linh tu luyện viên mãn, mới có tư cách trở thành đệ tử của hắn. Ta đưa tặng qua địa văn yếu linh người, không có một vạn cũng có 8000. Liền không có một cái giống như người gan to bằng trời, ỷ vào thanh danh của ta làm sàng làm bậy. Quân Tử Kiếm khí hận nói. các thôn dân thất vọng không thôi. Tình cảm náo loạn nửa ngày, là Chu Lượng tự mình đa tình, mong muốn đơn phương đem mình làm quân tử kiếm đệ tử. Kỳ thật, nhân gia căn bản chính là đưa tặng một quyển sách mà thôi. Chu Lượng không chỉ có gương mặt đau nhức, còn mặt mũi không ánh sáng, bờ môi nhúc nhích nói, ta không có làm sằng làm bậy. Còn nói không có. Quân tử kiếm nổi giận, lại một cái tát, lần này trực tiếp đem Chu Lượng cho tát lăn trên mặt đất. Hắn chưa hết giận một cước giẫm tại hắn lồng ngực, gầm thét lên, ngươi ủy vào thanh danh của ta, đối lúc trước các đại nhân đều nói cái gì. Chỗ hắn chỉ đại nhân, hiển nhiên là một nhóm thổ phỉ. Chu Lượng run rẩy nói, ta không nói gì, chỉ là nói cho bọn hắn, ngài hướng thủ lĩnh cầu qua tình, buông tha tam quật ra một nhà. Frank. Câu nói này phảng phất hỏa tinh, triệt để đem quân tử kiếm thùng thuốc nổ điểm nổ. Dưới cơn nóng giận, trực tiếp giẫm bạo Chu Lượng một cái chân, tiểu xuất sinh. Còn nói không có hại ta. Hắn dương lên tay phải của mình, đem băng bó gỡ xuống, lộ ra nhìn thấy mà giật mình bàn tay. Vốn có 5 ngón tay bàn tay, chỉ còn lại có 3 ngón tay, ngón áp út cùng ngón út tất cả đều bị chỉnh chỉnh tề tề chém đứt. Bởi vì ngươi cái xuất sinh một câu, hại ta ném đi 2 ngón tay. Nguyên lai, sớm tại tấn công xong đến huyện thành thời điểm, đại thủ lĩnh liền công khai lên tiếng, bất kỳ người nào không được quấy nhiễu bọn hắn hành động. Người vi phạm, nghiêm trị không tha. Quân tử kiếm làm trong huyện thành võ đạo người mạnh nhất, lại dạy dỗ một cái trở ngại bọn thổ phỉ đệ tử, hắn làm sao có thể có kết cục tốt. Chu Lượng sắc mặt trắng bệnh, không ngừng ngược lại rút khí lạnh. Nhìn qua thịnh nộ quân tử kiếm, Chu Lượng một mảnh lạ lẫm. Lúc trước quân tử kiếm không phải vẻ mặt ôn hòa, không phải lấy lễ để tiếp đón, không phải người khiêm tốn sao. Bộ dáng bây giờ, tốt lạ lắm, để hắn rất sợ hãi. Cố nén kịch liệt đau nhức, Chu Lượng nói, thế nhưng là, ngươi đáp ứng, giúp ta hướng thủ lĩnh biện hộ cho A. Hắn nhớ kỹ rất tinh tường, bản thân đưa ra thỉnh cầu về sau, quân tử kiếm cũng không có cự tuyệt, mà là ngậm lấy cười gật đầu. Nói không có vấn đề. 3. Một cái chân khác bị tươi sống dẫm bạo, bởi vì sốt ruột rũ sạch quan hệ, quân tử kiếm đã không lựa lời nói, vung bạo nước tiểu chiếu mình một cái, ngươi thì tính là cái gì, cũng xứng ta tự mình vì ngươi cầu tình. Trong mắt ta, ngươi chính là một cái lũ nhà quê mà thôi. Quân tử kiếm cảm thấy mình vẫn rất ủy khuất. Hắn bất quá là phát hiện Chu Lượng có chút tu luyện thiên phú, liền tiện tay đưa tặng một bản bí điển. Đối phương thỉnh cầu, quân tử kiếm mơ hồ nói không có vấn đề, nhưng tại bình thường xã giao người đều có thể phẩm vị đến, đây là qua loa chi tử. Hết lần này tới lần khác Chu Lượng là một cái không có văn hóa sơn dã thôn phu, căn bản thể vị không ra ý tứ. Thật sự cho rằng quân tử kiếm nói không có vấn đề, là thật không có vấn đề. Mà lại, chưa chứng thực tình huống dưới, liền tuy tiện nói với thổ phỉ, đã nói qua tình. Quân tử kiếm có thể nói là người trong nhà ngồi, họa từ trên trời rơi xuống. Thử hỏi hắn há có thể không giận. Chết đồ vật, lao tử đập chết ngươi. Quân tử kiếm một bên là đau mất ngón tay cừu hận, một bên là vì chứng minh cho bọn thổ phỉ nhìn, lập tức liền thống hạ sát thủ. Cái kia đứng ngoài quan sát xem trò vui thổ phỉ, thản nhiên nói, chấm đã. Hắn tự mình đi tới, tuân nhìn chăm chú lên Chu Lượng con mắt, đem tiền căn hậu quả nói lại lần nữa. Người muốn đích thân xác nhận một lần sự tình thật giả. Thủ lĩnh thế nhưng là đã thông báo, nếu như quân tử kiếm thật trộn lẫn tiền đến, lập tức xách đầu đi gặp. Chu Lượng đối mặt thổ phỉ, đã mất đi quân tử kiếm cái này sư phó dựa vào, trở nên còn không bằng phổ thông thôn dân, run lẩy bẩy đem sự tình đầu đuôi toàn bộ nói ra. Trên cơ bản cùng vừa rồi nói, cũng vô khác biệt quá lớn. Xác định hắn không có nói láo, thổ phỉ mới đứng dậy, hướng quân tử kiếm cười một tiếng, nguyên lai là hiểu lầm, ta cái này trở về hướng thủ lĩnh phục mệnh. Quân tử kiếm thở phào một hơi, một viên treo lên tâm, cuối cùng buông xuống. Hắn lại nhìn mắt các thôn dân, nói, vậy bọn hắn xử lý như thế nào? Thổ phỉ nhìn cũng không nhìn, thản nhiên nói, ta chỉ là phụng mệnh đến điều tra chuyện, liền không nhiều chuyện, cáo tử. Nói xong, đưa tới một con phi cầm, phá không mà đi. Mắt thấy bọn hắn rời đi, quân tử kiếm tâm triệt để buông xuống, nhưng cơn giận còn sót lại chưa tiêu. Hắn lạnh lùng nhìn chằm chằm Chu Lượng, mặt trầm vào nước, lão phu tung hoành cả đời, lớn nhỏ ác chiến hơn trăm trận, chưa từng tổn thương mảy may, lại duy chỉ có bị ngươi hại mất hai đầu ngón tay. Đem ngươi băm cho chó ăn, đều không giải lão phu mối hận trong lòng. Chương 1590, Thiên quân vạn mã. Nghĩ hắn đường đường huyện thành thứ nhất võ đạo cao thủ, cử huyền kính ngưỡng, phong quang vô hạn, cuối cùng thế mà đưa tại một cái hương giã thôn dân trên tay. Trong lòng như thế nào thống hận có thể nghĩ? Còn có Tam Quật gia là ai? Chu Ngộng Ngộng là ai? Đều cút ra đây cho ta. Hiển nhiên, quân tử kiếm muốn giận chó đánh mèo đến tương quan tất cả mọi người. Chuyện khởi nguyên chính là vì Chu Ngộng Ngộng một nhà cầu tình. Bọn hắn khó từ tội lỗi. Đối mặt thịnh nộ, lại đại danh đỉnh đỉnh quân tử kiếm, không có thôn dân dám che chở Tam Quật gia một nhà. Bọn hắn nhao nhao tránh ra, lộ ra trong đám người ông cháu hai người tới. Chu Ngộng Ngộng nắm thật chặt ra tay, tâm tình khẩn trương cũng sợ hãi tới cực điểm. Ngươi chính là Chu Ngộng Ngộng A. Quân tử kiếm liếc mắt liền thấy được dáng điệu không tệ Chu Ngộng Ngộng, khe nói, hồng nhan họa thủy. Tam Quật gia ngăn tại Chu Ngộng Ngộng trước người, quỳ xuống thỉnh cầu nói, đại nhân, cầu ngài dơ cao đánh khẽ, buông tha nhà ta cháu gái chứ, nàng tuổi trẻ không hiểu chuyện A. Kỳ thật, mắc mớ gì đến Chu Ngộng Ngộng đâu. Từ đầu đến cuối, nàng đều chỉ là bị thổ phỉ nhớ thương người bị hại mà thôi, cuối cùng lại thành tội nhân. Hồng nhan họa thủy, là đối nữ nhân nhất không chịu trách nhiệm nói xấu. Ngươi còn có mặt mũi cầu tình. Dạy dỗ dạng này tôn nữ, ngươi khó từ tội lỗi. Quân tử kiếm chính nghĩa lâm nhiên nói, các ngươi ông cháu làm hại lão phu, đại giới nhất định phải chết. Nguyên lai, hắn dưới cơn thịnh nộ, muốn đem ông cháu hai người cùng một chỗ giết chết cho hả giận. Bá! Quân tử kiếm lòng bàn tay một chảo, trường kiếm bên hông liền bay ra. Mắt thấy đối phương muốn ra sát chiêu, Chu Ngộng Ngộng chợt nhớ tới Hạ Khinh Trần trước khi đi giao cho hắn quyển trục. Hạ Khinh Trần nói qua, thổ phỉ tới, triển khai quyển trục liền có thể tránh thoát một kiếp. Mặc dù nàng cảm thấy rất hoang đường, một cái quyển trục liền có thể để bọn thổ phỉ thả bọn họ. Nhưng bây giờ chỉ có lấy ngựa chết làm ngựa sống. Nàng từ trong ngực móc ra quyển trục, nhu nhược quát nói, dừng tay. Ngươi nhìn đây là cái gì? Nói xong, nàng triển khai quyển trục, lộ ra phía trên 7 cái rồng bay phượng múa chữ lớn. Các thôn dân phần lớn không biết chữ, thấy hai mặt nhìn nhau. Quân tử kiếm cũng sửng sốt, xem xét vài lần, nhắc tới nói, Hạ Khinh Trần từng du lịch qua đây. A, Chu Ngộng Ngộng còn không có nhìn qua trong bức tranh tự đâu, nghe vậy bản thân lật qua xem xét, không khỏi ngạc nhiên. Đây chính là Hạ Khinh Trần nói tới, cho nàng bảo mệnh quyền chủ. Nàng còn tưởng rằng phía trên viết là cái uy hiếp gì, kết quả lại là Hạ Khinh Trần từng du lịch qua đây. Thế nhưng là, vì cái gì Hạ Vô Danh muốn tự xưng Hạ Khinh Trần đâu? Nàng hoàn mỹ suy nghĩ nhiều, đối diện quân tử kiếm đã lạnh lùng đặt câu hỏi, Hạ Khinh Trần là ai? Lao phu cô lậu quả văn, thật đúng là không biết. Huyện thành như đại khu vực, chưa từng nghe qua cái gì Hạ Khinh Trần. Trong thành đại nhân vật gì, hắn cũng đều có chỗ nghe thấy, này Hạ Khinh Trần là cái thứ gì? Thật đúng là chưa từng nghe qua. Muốn cầm này hù dọa lão phu, tiểu cô nương, ngươi có lẽ xem lầm người. Quân tử kiếm hừ lạnh. Sơn dã nông thôn tiểu cô nương, có thể kết bạn đại nhân vật gì? Chỉ sợ này Hạ Khinh Trần đều là giả dối không có thật tồn tại, nàng muốn mượn này lừa gạt một chút hắn. Tui loại thủ đoạn này đối phó xã trên người, có lẽ còn có chút dùng, nhưng với hắn mà nói, không khỏi quá ngây thơ. Các ngươi ông cháu cùng lên đường. Quân tử kiếm phát tiết oán hận, một kiếm đâm tới. Nhưng lại tại dậm chân đi ra sát na, mặt đất đống nhiên lay động, mà lại càng ngày càng kịch liệt. Bầu trời cuối cùng, càng là có mảng lớn mây đen vọt tới, đem vừa mới xuất hiện húc nhật cho một lần nữa bao phủ tại hắc ám phía dưới. Quân tử kiếm đột nhiên phanh lại bước chân, mặt lộ vẻ giật mình màu sắc. Hắn nhìn ra xa hướng phương xa, thị lực vượt xa người thường hắn, tại mây đen bên trong thấy được một con kim sắc cự điêu. Kim điêu. Quân tử kiếm thần sắc đại biến. Hắn cả đời bên trong chỉ thấy qua một lần kim điêu, đó chính là thổ phỉ thủ lĩnh ngọn núi kim điêu. Chứ ngoài ra, trong mây đen còn có lít nha lít nhít không hạ trên trăm phi cầm, bọn hắn trùng trùng điệp điệp hướng về thạch thiện thôn băng băng mà tới. Về phần mặt đất, càng là có nhiều đến hơn vạn tuấn mã đang phi nước đại, tại mặt đất cuối cùng nhấc lên trùng thiên bụi trần. Tứ phương dã thú, trong rừng côn trùng, con cá trong nước, phảng phất phát giác được dị thường, nhao nhao chạy trốn. Trong thôn càng là gà bay chó chạy, chó sủa gà gáy không ngừng. Ầm ầm. Phảng phất thiên lôi cuồn cuộn bên trong, trùng trùng điệp điệp thiên quân vạn mã rốt cục giết tới thạch tiễn thôn trước. Trong bọn họ ba tầng ngoài, đem thạch tiễn thôn vây quanh đến chật như nêm cối. Từ trên xuống dưới nhìn lại, lâm vào vây quanh bên trong thạch tiễn thôn, nhỏ bé đến như là trong hồ một đầu cá chuối. Quân tử kiếm thấy hít vào khí lạnh, đây là tất cả thổ phỉ đều xuất động. Đầu hắn ra tóc nha, cuống quýt hướng lên bầu trời kim điêu ôm quyền. Đại nhân, làm sao làm phiền ngài đại giá này thâm sơn cùng cốc. Hán tâm, hung hăng treo lên. Thổ phỉ thủ lĩnh cỡ nào tồn tại, đột nhiên tiến đến, 89/10 là hướng về phía hắn đến đây. Thu. Một tiếng hót vang về sau, kim điêu hỏa nhất bảy phi cầm xoay quanh rơi xuống. Nhưng gặp kim điêu bên trên, nặng ngồi một vị toàn thân áo giáp màu đen trung niên, hắn hai chân bàn nằm. Hai đầu gối bình phương một thanh trường thương màu vàng óng. Nhìn trộm phía dưới, một đôi mắt lánh triệt vô cùng. Dáng lâm hắn, tự có một cỗ bệ nghệ toàn trường khí thế, khiến thiên quân vạn mã hoàn toàn yên tĩnh, liền ngay cả con ngựa nhóm đều im lặng. Chỉ còn lại có tiếng gió vun vút, thổi lượt thôn xóm. Các thôn dân khi nào gặp qua bực này chiến trận. Phụ nữ trẻ em nhóm nhao nhao run chân ngồi xuống. Bọn nam tử cũng chỉ có thể miễn cưỡng đứng vững, run lẩy bẩy. Thạch thiện thôn thôn dân, tất cả đều lâm vào to lớn sợ hãi cùng bất an bên trong. Thổ phỉ thủ lĩnh ánh mắt lạnh lùng, nhẹ nhàng quét về phía không người hỏi thăm quân tử kiếm, ánh mắt chầm chầm nheo lại, người, là ngươi giết sao? Hắn tiếp vào ngựa hạo tin tức, nói bọn hắn lọt vào cường giả phục kích. Đã thống trị cả tòa huyện thành bọn hắn. Há có thể dung nhẫn bên trong phạm vi quản hạt có người phản kháng. Bởi vậy, thủ lĩnh tự mình xuất động, xuất lĩnh thiên quân vạn mã đi thạch tiền thôn. Quân tử kiếm sững sờ, người nào? Hắn tự nhiên mà vậy phản ứng, khiến thổ phỉ thủ lĩnh bỏ đi lo nghĩ. Lúc đầu hắn còn có chút suy đoán, là quân tử kiếm gây nên. Dù sao hắn vừa vặn đang đuổi hướng thạch tiền thôn trên đường, đến huyện thành võ đạo đệ nhất nhân. Hoàn toàn có năng lực toàn diệt ngựa hạo đội ngũ. Hiện tại xem ra, hắn hoàn toàn không biết rõ tình hình. Ánh mắt, quét về phía các thôn dân, thanh âm tựa như sấm rền, chấn động đến bọn hắn tim đập không thôi, hô hấp đều khó khăn, là ai, giết ta người. Căn cứ truyền về tình báo, bọn hắn là tại ép phó thạch tiễn thôn con tin trên đường, lọt vào không rõ cường giả công kích. Cho nên hắn thẳng đến thạch tiễn thôn. Tìm kiếm đáp án. Chúng nhân không khỏi đầy mắt mờ mịt, ngay cả thổ phỉ thủ lĩnh hỏi thăm chính là ai cũng không biết rõ tình hình. Một cái thổ phỉ lạnh lùng quát lên, từ các ngươi thạch tiễn thôn rời đi huynh đệ, tất cả đều bị đồ sát, là ai làm, nói. Các thôn dân giật nảy mình, ban đầu đám kia thổ phỉ, tất cả đều bị giết. Bọn hắn không khỏi hít vào khí lạnh, lập tức là không hiểu nghĩ mà sợ. Không phải chúng ta làm. Các đại nhân, này thật không phải là chúng ta làm. Tên kia thổ phỉ khe nói, các ngươi đương nhiên không có bản sự kia, ta là hỏi, các ngươi biết là ai làm. Hoặc là có cái gì manh mối, lập tức nói ra. Nhưng các thôn dân vẫn là hô to không biết rõ tình hình, không ngừng cầu xin tha thứ, cãi nhau, khiến thổ phỉ thủ lĩnh mày nhăn lại tới. Chương 1591 Quyển trục phát huy. Xem ra, bọn hắn cái gì cũng không biết. Thổ phỉ thủ lĩnh thản nhiên nói. Bên cạnh thổ phỉ ngầm hiểu, hung ác nói, lại cho các ngươi thời gian 3 cái hô hấp, không có ai biết, toàn diện giết sạch. Đồ thôn, bọn hắn mà nói bất quá là chuyện thường ngày. Nhát gan các thôn dân, lập tức ôm ấu tiểu hài tử, gào khóc, các nam nhân cũng đều dọa đến quỳ xuống đất cầu xin tha thứ. Chẳng những không có bất luận kẻ nào có thể cung cấp đầu mối hữu dụng, ngược lại tràng diện càng ngày càng loạn. Ba hơi đi qua. Thổ phỉ hung quang lóe lên, quát lên, giết sạch đám phế vật này. Siêu siêu siêu. Bốn phía thổ phỉ đại quân, nhao nhao kéo mấy trăm trường cung, đem đáng thương hơn trăm thôn dân nhắm chuẩn. Trong lúc nhất thời, tiếng khóc tiếng la càng lớn, làm lòng người phiền. Đang chờ bọn hắn sắp xạ kích thời khắc, sợ mất mật Chu Lượng đống nhiên linh cơ khẽ động, chờ một chút. Ta nhớ ra rồi. Cái kia thổ phỉ phất phất tay, bỏ dở bọn thổ phỉ bắn tên, nhìn chăm chú về phía Chu Lượng, ngươi có manh mối. Rõ. Chu Lượng hoảng hốt vội nói, thôn chúng ta bên trong đã từng tới một cái thương binh, ta nhớ được hắn tối hôm qua nói một câu. Mau nói, bán cái gì cái nút. Cái kia thổ phỉ không kiên nhẫn, giơ tay chính là một roi, rút đến hắn phần lưng nở hoa. Chu Lượng vội nói, hắn nói, tối hôm qua nửa đêm ra ngoài, là xử lý bọn thổ phỉ đi. Tam quật ra cùng Chu Ngộng Ngộng biến sắc. Cái kia gần như hoang đường chi ngôn, ngay cả bọn hắn đều không tin, Chu Lượng càng là khịt mũi coi thường, nói Hạ Khinh Trần là mã hậu pháo, chỉ biết là múa mép khua môi đầu. Bây giờ vì bảo trụ mạng của mình, lại tin tưởng. Hắn rõ ràng là bán Hạ Khinh Trần. Nhưng bọn hắn không tin, bọn thổ phỉ tin tưởng. Thổ phỉ thủ lĩnh ánh mắt một lăng, bao lớn niên kỷ, kêu cái gì? Thạch Thiển thôn bốn bề toàn núi, vắng vẻ vô cùng, bình thường cường giả căn bản sẽ không tới nơi đây, càng thêm khó mà đoàn diệt ngựa hạo toàn bộ tiểu đội. Vị này ngoại lai thương binh hiểm nghi rất lớn. Gọi Hạ Vô Danh, đại khái chừng 20 tuổi, thân chịu trọng thương, ban đầu mấy ngày không thể động đậy. Chu Lượng nói, nghe nói là 20 tuổi, lại thụ không thể động đậy trọng thương, rất nhiều thổ phỉ thất vọng không thôi. Dạng này người làm sao có thể đoàn diệt thổ phỉ tiểu đội? Lãng phí miệng lưỡi. Hạ lệnh thổ phỉ kiên nhẫn mất hết, hung ác nói, đến nhà, toàn giết sạch. Ngay tại bọn thổ phỉ một lần nữa kéo ra cung lúc, thổ phỉ thủ lĩnh lại trầm giọng mở miệng, dạng gì tổn thương? Chu Lượng nhớ lại một chút, nói, nghe nói là thương tổn tới xương cuộc sống, lúc bắt đầu, như là người chết không thể động. Mấy ngày sau có thể động. Chu Lượng tính toán dưới, nói, đại khái 7 ngày, trong lúc đó không uống thuốc không thấy y lìa sư, cứ như vậy tốt, có thể đi có thể nhảy có thể nói chuyện. Thổ phỉ thủ lĩnh tinh quang bạo phát. Nghiêm trọng như vậy tổn thương, ngắn ngủi 7 ngày khỏi hẳn, há lại thường nhân có khả năng vì. Tất nhiên là người này sát hại các huynh đệ của hắn không thể nghi ngờ. Hắn ở đâu? Thổ phỉ thủ lĩnh xâm nhiên quát hỏi. Chu Lượng cuống quýt chỉ hướng Chu Ngộng Ngộng cùng Tam Quật ra, là bọn hắn ông cháu hai người thu lưu, không có quan hệ gì với ta. Trước tiên, hắn liền bán Chu Ngộng Ngộng. Dù là trước đó, hắn như vậy ái mộ Chu Ngộng Ngộng, nhưng chân chính nguy cơ trước, vẫn là không chút do dự bán đối phương. Bá. Thổ phỉ thủ lĩnh ánh mắt như điện, quét về phía hai người. Rất có xuyên qua ánh mắt, trong nháy mắt lệnh ra tôn hai người trong lòng cuồng loạn, thở mạnh cũng không dám. Hắn ở đâu? Thổ phỉ thủ lĩnh khí thế nghiêm nghị hỏi. Chu Ngộng Ngộng dọa đến về sau một cái lảo đảo, đặt mông ngồi ngay đó. Nói, Vô Danh ca ca đã đi. Đi đâu? Thổ phỉ thủ lĩnh lại lần nữa hỏi. Ánh mắt kia phảng phất có thể đem Chu Ngộng Ngộng ăn hết. Chu Ngộng Ngộng ánh mắt né tránh lắc đầu, không biết. Hắn bay mất. Bay đi. Nếu không phải thổ phỉ thủ lĩnh còn tại hiện trường, đông đảo thổ phỉ đã sớm cười lên ha hả. Người có thể bay sao? Thủ lĩnh bọn họ cường đại như thế tồn tại, cũng không dám nói bản thân bay đâu. Thổ phỉ thủ lĩnh nhìn chăm chú Chu Ngộng Ngộng trong suốt hoàn mỹ con mắt, xác nhận đối phương không có nói láo về sau, thản nhiên nói, bọn hắn đã vô dụng. Câu nói này, tương đương với cho bọn hắn phán quyết tử hình. Bên cạnh tiểu thổ phỉ, lập tức hét to, đến nha. giết sạch bọn hắn, chó gà không tha, lại đem nơi đây một mồi lửa đốt rủi. Cần để người ta biết, chúng ta Xích Mi quân là không dễ chọc. Úc úc. Bọn thổ phỉ phát khởi hưng phấn tiếng hô, nhao nhao dơ lên bó đuốc, hướng về trong thôn trang phóng đi. Từng cái cung tiễn thủ kéo trường cung, nhao nhao hướng các thôn dân xạ kích. Chu Lượng tuyệt vọng vô cùng, hô lớn, cha đồng hương thân môn, nhanh quỳ xuống nhà, hướng các vị đại nhân cầu xin tha thứ a. Chuyện cho tới bây giờ, bọn hắn chỉ có dùng chính mình thành tín để đả động bọn thổ phỉ. Từng vị mất đi chuẩn tâm thôn dân, nhao nhao quỳ xuống, hô to cầu xin tha thứ. Thế nhưng là, giết người không chớp mắt thổ phỉ, bọn hắn nếu có nhân tính, sao là nhiều như vậy giết chóc đâu. Tuyệt vọng thời khắc, Chu Ngộng Ngộng ôm chặt Gia Gia, phát ra sợ hãi hò hét. Đồng nhiên, nàng nhìn thấy tản mát trên mặt đất quyển trục. Lâm vào tuyệt vọng nàng, đem xem như cuối cùng một cọng cỏ cứu mạng, một tay lấy nhặt lên, đứng lên la lớn, tất cả dừng tay. Vô Danh ca ca nói, cho các ngươi nhìn cái này, các ngươi sẽ thối lui. Quân tử kiếm liếc qua, khịt mũi coi thường, đánh giá đều không đáp lại, cái gì phá quyển trục, ngay cả ta đều không gạt được, còn muốn lừa gạt các đại nhân. Sơn Giã thôn phụ. Chu Lượng càng là kiệt tê nội tình bên trong giận mắng, nữ nhân chết tiệt. Con mẹ nó ngươi nhanh quỳ xuống. Ngươi muốn chết, đừng liên lụy chúng ta. Hắn đơn giản muốn chọc giận điên, khẩn yếu nhất thời khắc, Chu Ngộng Ngộng không cùng lúc quỳ xuống cầu lấy tha thứ, còn đứng cùng bọn thổ phỉ giằng co. Này mẹ hắn là hại tính mạng của bọn hắn a. Cái kia phá quyển trục hữu dụng, đối quân tử kiếm thì sớm đã có dùng. Làm sao đến mức chờ tới bây giờ? Thổ phỉ thủ lĩnh nhìn cũng không nhìn, hắn sao lại quan tâm một cái thôn cô uy hiếp? Hắn xoay người, cũng không quay đầu lại nói, một tên cũng không để lại. Rõ. Bọn thổ phỉ lại không lo nghĩ, bắt đầu đổ sát. Quân tử kiếm đứng núi chịu sào, tiến lên một cước đem Chu Ngộng Ngộng cho đạp bay trên mặt đất, đem trong tay quyển trục đoạt tới. Hắn song trưởng một túm. Đem quyển trục xoa thành đoàn, mang liệt nói, thứ chó má gì, không biết mùi vị. Nhưng mà, dị biến nảy sinh. Cái kia xoa thành đoàn quyển trục, vậy mà từ trong buộc phát ra một cỗ không cách nào ngăn trở lực lượng, xuyên thấu qua vỡ vụn quyển trục, trong nháy mắt thấu thể mà ra. Phốc phốc phốc phốc. Quân tử kiếm thân thể hung hăng run lên, không dám tin nhìn về phía mình lồng ngực. Cái kia lực lượng vô danh, lại xuyên qua lồng ngực. Đem hắn toàn bộ lồng ngực hòa mình thịt băm, lộ ra mảng lớn chỗ giống. Hắn trước mắt, lập tức khí tuyệt ngã xuống đất, chết đến mức không thể chết thêm. Lực lượng mạnh mẽ dư thế không giảm, hướng về phía đông nam khoảnh khắc quét sạch. Làm cho người ra đầu tê dại huyết tinh một màn hiện ra. Lực lượng những nơi đi qua, phía đông nam mấy ngàn thổ phỉ cùng chiến mã, trong khoảnh khắc bị thần bí lực lượng kinh khủng, xoắn nát thành thịt nát cùng huyết thủy. Nhuộm đỏ đông nam thiên thương. Lực lượng kia tiêu diệt thổ phỉ, thế đi không giảm, chảy ra hướng phương xa. Thẳng đến ngoài 10 dặm, đụng vào một tòa mấy trăm trượng cao cự hình sơn nhạc. Ầm ầm. Một phen thiên băng địa liệt tiếng vang về sau, sơn nhạc mặt ngoài băng liệt, bị cái kia lực lượng mạnh mẽ, khắc ra 7 cái từ trên xuống dưới chữ lớn. Hạ Khinh Trần từng du lịch qua đây. Chương 1592. Khai tông lập miếu. May mắn còn sống sót bọn thổ phỉ, rung động nhìn qua đầy đất huyết nhục, cùng khắc sâu tại sơn nhạc 7 chữ to, không khỏi tê cả da đầu. Một trang giấy, giết người ngàn vạn, dung chuyển cổ nhạc. Này hoàn toàn vượt ra khỏi bọn hắn đối giấy lý giải. Này, không phải giấy, mà là che trời thần thuật. Cái kia cự nhạc phía trên ấn khắc 7 chữ to, tại bọn thổ phỉ trong mắt, không phải tự. Mà là thần thiên phạt thần thuật. Thổ phỉ thủ lĩnh đồng tử kịch co lại ngóng nhìn xa xôi sơn nhạc 7 chữ, thân thể cứng ngắc, không nhúc nhích. Ánh mắt của hắn, đã bị cái kia 7 chữ chiếm cứ. Nhìn như khôi ngô hắn, thân thể bắt đầu run rẩy kịch liệt, bờ môi không ngừng run rẩy. Hạ. Hạ Khinh Trần. Trần. Có lẽ sơn giã thôn phu không biết, huyện thành võ giả đồng dạng không biết, Hạ Khinh Trần là ai. Là ai, là địa vị gì? Nhưng, Tu Vi đã có đại tinh vị thổ phỉ thủ lĩnh, không có đạo lý không biết Hạ Khinh Trần. Hạ Khinh Trần là ai? Đó là lãnh địa vượt ngang tam cảnh đại lục vương chủ. Là thanh thiếu niên một đời vị vua không ai. Chỉ cần một ánh mắt, liền có thể khiến cùng mình nhiều năm sáng tạo thổ phỉ đại quân sám chôn vùi. Nhân vật như vậy, vậy mà xuất hiện tại xa xôi tiểu sơn thôn. Lại liên tưởng Chu Ngộng Ngộng nói Hạ Khinh Trần bay mất. Nhìn như hoang đường lý do thoái thác, kỳ thật, là tại chân thực bất quá sự tình. Bởi vì đó là Hạ Khinh Trần. Là từ Lâm Lang đảo trở về vương giả, là lực bại đế quý nhất, trở thành đệ nhất thiên hạ tuyệt đại tồn tại. Hắn tới lui, đương nhiên là bay ba. Rút lui. Nhớ tới những này, thổ phỉ thủ lĩnh toàn thân kinh ra mồ hôi lạnh, sợ run rẩy. Trước mắt nhìn như nho nhỏ thạch tiền thôn, trong mắt hắn, đột nhiên biến thành một con cự thú, lúc nào cũng có thể nhảy ra, thôn phệ hắn cự thú. Mau bỏ đi. Thổ phỉ thủ lĩnh sợ vỡ mật, nhìn thấy nhân mã của mình sửng sốt, tất cả đều không biết làm sao, lòng nóng như lửa đốt. Nếu như Hạ Khinh Trần còn tại phụ cận, nhìn thấy hàng ngàn hàng vạn thổ phỉ đem thạch điện thôn vây quanh, hắn làm cảm tưởng gì? Đại khái chỉ cần một câu, liền có thể để hắn lâm vào vạn kiếp bất phục. Cho nên, hắn nắm lên bên cạnh kim sắc trường thương, không nói hai lời, một phát súng đâm phát nổ bên cạnh thổ phỉ đầu lâu, đem quăng về phía bầu trời, gào thét gầm thét, đều cho ta rút lui. Lập tức ba. Như thế, đông đảo thổ phỉ mới như ở trong ngộng mới tỉnh, nhao nhao rút lui. Thổ phỉ thủ lĩnh cũng là cảm thấy đầu nặng chân nhẹ, đầy người phát run bỏ lên trên phi cầm, dùng sức vô nó đầu, để nó đi nhanh một chút. Giờ khắc này, thổ phỉ thủ lĩnh hận không thể bản thân liền có một đôi cánh, lập tức rời đi thạch tiền thôn. Càng nhanh càng tốt. Dừng lại thêm một hơi, hắn liền kinh hồn tăng đảm, cảm thấy mình vẫn tại quỷ môn quan. Ngàn vạn thổ phỉ, lấy so lúc đến càng thêm tấn manh tốc độ, xa xa rút lui. Ngoài trăm dặm, bọn thổ phỉ dần dần chậm lại tốc độ, trên trời thổ phỉ thủ lĩnh giận mắng, ai bảo các ngươi ngừng. Rút lui. Bọn thổ phỉ một mặt mờ mịt. Nay đều rút khỏi ngoài trăm dặm, đều nhanh đến sắt vách hương trấn, còn rút lui cái gì a? Ngàn dặm bên ngoài. Buôn ba thổ phỉ cùng đàn ngựa mỏi mệt không chịu nổi, tốc độ rất là chậm lại. Một thổ phỉ đường chủ thở dốc hỏi, thủ lĩnh, chúng ta triệt hồi cái nào a? Này đều nhanh rời đi huyện thành. Càng xa càng tốt. Thổ phỉ thủ lĩnh như cũ tay chân lạnh buốt. Người đường chủ kia kinh ngạc nói, chẳng lẽ chúng ta muốn đi những thành thị khác? Không. Thổ phỉ thủ lĩnh nói, đi khác đế quốc? Không, là đi khác lĩnh. Từ đây đừng lại đặt chân Thiên Nguyệt Nam lĩnh. Phàm là có Hạ Khinh Trần địa phương, bọn hắn tuyệt không lại đi. Thạch Thiên Thôn. Thiên, vừa mới sáng, nhưng các thôn dân vẫn tại ngốc trệ bên trong. Thôn xóm bảo vệ, mạng của bọn hắn cũng bảo vệ. Nhưng tối hôm qua phát sinh hết thảy, bọn hắn mà nói, tất cả đều giống như là trong sách thần thoại. Nhất là tấm kia quyển trục bên trong, bắn phá ra 7 chữ to, nhất cử đánh giết hơn ngàn thổ phỉ, cũng tại trên núi lớn lưu lại 7 cái cự đại chữ. Tam quật ra, hạ thần tiên đi thật. Con trai của thôn trưởng xuất lĩnh một đám thôn dân, quay chung quanh tại tam quật ra bên ngoài viện, cẩn thận từng ly từng tí hỏi. Thanh âm kia chi cẩn thận, chỉ sợ quấy nhiều đến ai. Tam quật ra đứng ở phòng trước, ánh mắt đồng dạng có chút ngốc trệ, đúng vậy, hôm qua bay mất. Các thôn dân một trận xôn xao, lại tràn đầy sợ hãi thán phục, mà không phải hôm qua không tin. Tạ ơn hạ thần tiên, đã cứu chúng ta thôn dân một mạng. Tam quật ra tỉnh táo lại, hướng về Hạ Khinh Trần rời đi phương hướng thật sâu khấu bái. Các thôn dân theo sát phía sau, lần lượt quỳ lạy. Lúc này, phó thôn trưởng đề nghị, các hương thân, hạ thần tiên là chúng ta đại ân nhân, chúng ta vì hắn lập một tòa miếu A. Địa điểm, ngay tại tòa kia dưới núi, như thế nào? Tốt. Chúng ta đồng ý. Đều đồng ý. Không lâu sau đó, các thôn dân tại ngọn núi kia nhạc phía dưới, đục mở một cái lòng núi, bên trong điêu khắc một cái thô ráp tượng đá. Tượng đá, là một cái mực phát áo choàng, bên hông nghiêng vác lấy trường kiếm màu đỏ thiếu niên. Ánh mắt của hắn bình tĩnh, nhìn về phía phương xa, xa xa ngắm nhìn Thạch Điển thôn phương hướng. Thạch Điển thôn các thôn dân không biết là, nhiều năm về sau, cái tòa này nho nhỏ thạch miếu, trở thành tam cảnh đại lục chạm tay có thể bỏng ngắm cảnh cảnh điểm. Hàng năm đều có nối liền không dứt người, đến đây cung phụng Hạ Khinh Trần tượng đá. Cũng xa xa chiêm ngưỡng Hạ Khinh Trần từng du lịch qua đây bảy chữ to. Thạch Điển thôn các thôn dân, cũng đời đời kiếp kiếp trở thành bảy chữ thủ hộ xứ người, dám chứng ngày xưa thần vương từng phúc phận này phương đại địa. Lại nói Hạ Khinh Trần, một đường phi nhanh hướng bắc. Địa ngục môn tất nhiên xuất hiện biến cố, hắn vốn nên tiến đến, nhưng vừa đến, nơi đó hẳn là đã có Thương Hải nội ngoại tất cả cao thủ tập kết. Thêm hắn một người không nhiều, thiếu hắn một người không ít. Thứ hai, hắn có quan tâm nhất người, Hạ Huyên cùng Hạ Khiết. Bây giờ địa ngục môn mở, quần ma loạn vũ. Thiên Hận Thần lại rời đi Hạ Hầu phủ, tiến đến trực diện Nguyệt Tôn, phủ đệ thiếu thốn cao thủ bảo hộ, Hạ Khinh Trần quả thực không yên lòng. Siêu. Nửa ngày sau, hắn nhanh như điện chớp đổi tới, Hạ Hầu phủ ngay ngắn rõ ràng, người hầu mỗi người quản lý chức vụ của mình, thủ vệ nghiêm mật thủ hộ, cũng không xuất hiện bối rối. Nhìn thấy cảnh này, Hạ Khinh Trần trong lòng buông lỏng, nhìn không có gì đáng ngại. Đồng nhiên, hắn nhìn thấy viện tử trung ương, ngay tại lắng nghe báo cáo Hạ Khiết. Cô cô. Hạ Khinh Trần thả người nhảy xuống. Hạ Khiết vừa ngạc nhiên vừa mừng rỡ đứng dậy, nói, Khinh Trần. Nàng ôm chặt lấy Hạ Khinh Trần, không dám tin nắm chặt hắn hai vai, ngươi còn sống. Quá tốt rồi. Nguyên lai, Hạ Khinh Trần lọt vào Nguyệt Tôn truy sát trọn vẹn nửa tháng, đã hoành động toàn bộ đại lục. Hơi có chút thế lực người đều biết được việc này. Về sau, Hạ Khinh Trần lại chưa lộ diện, bọn hắn còn tưởng rằng Hạ Khinh Trần đã chết đi đâu. Hạ Khiết chảy xuống nước mắt vui sướng, lôi kéo tay của hắn hỏi thăm liên tục. Biết được Hạ Khinh Trần trải qua một hệ liệt cửu tử nhất sinh sự tình, Hạ Khiết nhịn không được vuốt ve Hạ Khinh Trần gương mặt, hài tử đáng thương, để ngươi chịu khổ. Hạ Khinh Trần cười rung phía dưới, ta không khổ, phụ thân đâu? Biết được hắn mất tích, phụ thân cũng không dễ chịu a. Hạ Khiết nói, hắn nha, tại thư phòng nghỉ ngơi đâu? Thật sao? Hạ Khinh Trần vừa rồi đích thực loáng thoáng nhìn thấy, trong thư phòng có một cái gục xuống bàn thân ảnh. Dừng một chút, Hạ Khiết nói ra, Khinh Trần, ngươi xem một chút bản thân, trên đường đi rất mệt mỏi đi, uống nhanh lưỡng nước, lại cùng ngươi đi gặp phụ thân ngươi. Ta nghĩ, phụ thân ngươi nhìn thấy ngươi không có việc gì, nhất định cao hứng không ngậm miệng được. Hạ Khiết tiện tay đưa tới một ly trà. Hạ Khinh Trần đích thực có chút khát nước, chưa từng suy nghĩ nhiều liền uống một hơi cạn sạch. Đi. Hạ Khiết cười mỉm phía trước dẫn đường, rất mau tới đến thư phòng trước. Nàng cười tránh ra thân thể, để Hạ Khinh Trần đẩy cửa, tự mình đi gặp Hạ Huyên. Hạ Khinh Trần cũng có chút chờ mong, đẩy ra cửa thư phòng, lộ ra mỉm cười. Nhưng, đang lúc Hạ Khinh Trần muốn mở miệng tỉnh lại đối phương, ánh mắt lại đột nhiên ngưng tụ. Cái kia gục xuống bàn, cũng không phải là Hạ Huyên, mà là một cái người gỗ. Chương 1593, yêu hoàng bảy đến. Người gỗ hất lên Hạ Huyên quần áo, mang theo đầu của hắn sức, liền thân cao lớn tiểu đều gần. Nó rõ ràng là có người tận lực trang phục mà thành, dùng để mê hoặc ngoại nhân. Cùng lúc đó, Hạ Khinh Trần sau lưng bỗng nhiên bay tới một trận mùi thơm, đó là mê huyễn thuốc, người nghe bình thường thân thể mềm nhũn, tứ chi bất lực. Bất quá, Hạ Khinh Trần lại bình yên vô sự. Hắn đưa lưng về phía sau lưng, giọng điệu dần dần lạnh xuống đến, ngươi quả nhiên có vấn đề. Sau lưng, Hạ Khiết quan sát trong tay tử sắc bình ngọc, có chút bất ngờ, ngươi thế mà không có chuyện. Đây chính là đặc biệt nhằm vào võ giả mê huyễn thuốc, tiểu nguyệt vị tuyệt không may mắn thoát khỏi chỗ trống. Nàng không biết, Hạ Khinh Trần tu vi đích thật là tiểu nguyệt vị, nhưng ở thần khư một lần nữa mở ra hai cái nội tạng không gian, thể chất sớm đã thuế biến, đạt tới trung nguyệt vị tình trạng. Chỉ là mê huyễn thuốc, đối với hắn tác dụng cực kỳ bé nhỏ. Hạ Khinh Trần xoay người, nhìn chằm chằm trước mắt quen thuộc Hạ Khiết, thản nhiên nói, vừa rồi ly kia trong trà đổ vật là ngươi bỏ xuống à? Chỉ gặp Hạ Khinh Trần há miệng, một miệng nước trà từ trong lồng ngực đưa ra, bay khỏi thân thể. Nguyên lai, mới Hạ Khinh Trần uống trà lúc, liền ẩn ẩn phát giác được Hạ Khiết ánh mắt không đúng, tựa như phi thường khát vọng Hạ Khinh Trần uống xong ly kia trà. Cho nên hắn lưu tâm mắt, trà mặc dù cửa vào, nhưng lập tức bị nguyệt lực cho bao khỏa, giấu giếm cơ thể. Hiện tại nhìn kỹ mới phát hiện, này hấp trà trong nước, lại có 10 con to bằng hạt vừng màu đen côn trùng. Khống thần ma trùng. Hạ Khinh Trần lập tức nhận ra, con mắt chầm chậm nheo lại. Nay trùng có thể tiến vào bộ não người bên trong, khống chế tâm trí của con người, làm ra không đúng lẽ thường sự tình. Cho nên Hạ Khiết mới có thể phản bội Hạ Khinh Trần. Chỉ bất quá, đây cũng không phải là nhân gian có thể có côn trùng. Nó đến từ ma giới, cũng chỉ có ma giới mới có thể dựng dục ra tới. Là ai làm? Hạ Khinh Trần trước tiên liền nghĩ đến địa ngục môn, hẳn là nó phát sinh biến đổi lớn về sau, này trùng bị dẫn vào nhân gian. Nhưng, nó tuyệt sẽ không vô duyên vô cớ tiến vào Hạ Khiết trong thân thể, nhất định có một người âm thầm thao túng mới có thể. Đi chết! Hạ Khiết gặp Hạ Dược vô dụng, hét lên một tiếng, móc ra một cây chùy thủ, hướng phía Hạ Khinh Trần trái tim đâm tới. Nàng một cái phàm nhân, lực lượng thực sự là có hạn. Hạ Khinh Trần chỉ là hơi hợt lòng bàn tay một chảo liền đem chùy thủ cho bóp thành thiết đoàn. Sau đó, ngón tay hắn điểm hướng Hạ Khiết đầu lâu, sợi tóc nhỏ tiểu nhân thiên hỏa từ đầu ngón tay không có vào Hạ Khiết đầu lâu bên trong. A! Hạ Khiết ôm đầu kêu thảm. Đỉnh đầu chỗ lại toát ra trận trận khói đen. Đó là nàng não hải bên trong khống thần ma trùng bị thiên hỏa cho thiêu chết nguyên nhân. Mấy tức sau đó, Hạ Khiết đau đớn rừng, nàng có chút mở mịt mở to mắt. Nhìn qua gần trong gang tấc Hạ Khinh Trần, giật nảy cả mình, Khinh Trần. Ngươi chừng nào thì trở về. Mới hết thảy, nàng không có bất kỳ cái gì ký ức. Hạ Khinh Trần thần sắc ngưng trọng, ngươi gặp được người nào? Hắn quan tâm nhất là, Hạ Huyên ở nơi nào? Hạ Khiết đột nhiên nhớ tới cái gì, vội vàng nói, nhanh, nhanh cứu ngươi phụ thân. Hoàng Tòng Long đem hắn mang đi. Chuyện khi nào? Hạ Khinh Trần mặt trầm như nước. Hạ Khiết nhìn chung quanh, nàng đã không biết hôm nay là ngày gì, chỉ nói, đại khái là ngươi còn tại Lâm Lang đảo thời điểm. Nghe vậy, Hạ Khinh Trần ánh mắt lập tức rét lạnh. Khó trách. Khó trách về sau không có tại Lâm Lang đảo nhìn thấy Hoàng Tòng Long, chỉ có Hoàng Vấn Đỉnh một người tại hòn đảo. Nguyên lai, hắn trở lại đại lục đến báo thù Hạ Khinh Trần người nhà. Chỉ vì Hạ Khinh Trần tại Lâm Lang đảo, chẳng những không có bị hai người phụ tử bọn hắn áp chế, ngược lại Hoàng Vấn Đỉnh nhận hết tra tấn. Hắn liền lặng lẽ đến báo thù. Đồ chết tiệt! Hạ Khinh Trần mắt lộ nồng đậm sát cơ. Xem ở Hoàng Trung Đình trên mặt mũi, hắn nhiều lần nhường nhịn cha con bọn họ, nhưng bọn hắn hết lần này tới lần khác không biết cảm kích, còn nhiều lần xúc phạm nghịch lân. Cô, đại loạn đến, ngươi tìm kiếm một chỗ an toàn địa phương tị nạn, đợi thiên hạ Thái Bình sau đó trở ra. Hạ Khinh Trần dặn dò. Hạ Khiết trong lòng biết Hạ Khinh Trần muốn đi làm gì, vội vàng nói, Khinh Trần, ngươi nhưng tuyệt đối không nên xúc động. Hoàng Tòng Long võ đạo cao cường, đến người hoàng gia, ngươi tùy tiện hiện thân sẽ chỉ lấy trứng chọi đá. Nghe vậy, hắn chỉ là mặt không chút thay đổi nói, giết hắn, chưa hẳn cần ta hiện thân. Bá! Hắn thả người nhảy lên, đạp kiếm đi về hướng đông. Hoàng Tòng Long ở đâu, hắn không biết, nhưng hắn nhi tử Hoàng Vấn Đỉnh ở nơi nào, vẫn là có thể đoán được. Tự cho mình siêu phàm Hoàng Vấn Đỉnh. Sao lại từ bỏ địa ngục môn kiến công lập nghiệp cơ hội? Một đạo tàn đỏ đi xa, Hạ Khinh Trần phi nhanh mà đi. Đông nhiên, quanh người hắn lóe lên ánh bạc, lại là một thân ngân y Lý Bích La Yêu Hoàng. Nàng chất phác nói, ngươi còn sống. Hạ Khinh Trần liếc nhìn nàng một cái, trong lòng có chút ít bất mãn. Hắn bị Nguyệt Tôn truy sát lúc, Bích La Yêu Hoàng trực tiếp biến mất không thấy gì nữa. Vẫn là dựa vào Bắc Uyên Kiếm Tôn mới có thể kịp thời tiến vào thần khư, cuối cùng trốn qua một kiếp. Thời khắc mấu chốt, nàng một chút cũng không đáng tin cậy. Ta thu được lão đại tin tức, tiến đến tiếp ứng bọn hắn. Phảng phất biết Hạ Khinh Trần đang suy nghĩ gì, Bích La Yêu Hoàng mặt không biểu tình nói. Nghe vậy, Hạ Khinh Trần hơi nheo mắt lại, tới đúng lúc. Có bao nhiêu đại nguyệt vị yêu tộc tìm tới dựa vào? Hạ Khinh Trần hỏi. Bích La Yêu Hoàng đạo, không có nhiều. Đại khái chừng 300 vị đi. 300. Hạ Khinh Trần cũng không khỏi lấy làm kinh hãi, không phải đã nói 100 sao. Lúc trước mấy vị yêu hoàng đều từng nói qua, đoán chừng có 100 yêu hoàng sẽ đến đây. Bích La Yêu Hoàng cơ Hạ Khinh Trần luyện chế yêu loại ngũ giai niết khí, một đầu ngân sắc roi, trận nhìn Hạ Khinh Trần một chút, ngươi quá coi thường lại ngũ giai yêu loại niết khí lực hấp dẫn. Các đại ca trở lại yêu tộc, chỉ là hỏi thăm một chút thân cận đại nguyệt vị yêu tộc. Bích La Yêu Hoàng bất mãn nhấc lên lông mày, không biết là cái nào miệng không cửa, đem tin tức cho để lộ. Gần phân nửa yêu giới đều truyền khắp, có một cái có thể vì yêu tộc luyện chế ngũ giai yêu loại niết khí thần nhân, điều kiện chỉ là gia nhập tổ chức của hắn 1 năm mà thôi. Thời gian vài ngày, liền đến 1.200 dư đại nguyệt vị yêu tộc đại năng, đem ta 5 vị đại ca vây xoay quanh, tranh nhau chen lần muốn gia nhập tổ chức của ngươi. Nói đến đây, Hạ Khinh Trần không khỏi cười khổ. So sánh tam cảnh đại lục phượng mao lân giác đại nguyệt vị cường giả, yêu tộc đại nguyệt vị, đơn giản giống như là không cần tiền đồng dạng. Bất quá, yêu giới cùng tam cảnh đại lục khác biệt. Đến một lần cái trước địa vực rộng lớn, có tam cảnh đại lục gấp 100.000 lần lớn không hiếm lạ. Thứ hai tài nguyên phong phú, xa không phải hoang vu tam cảnh đại lục có thể so sánh. Cuối cùng yêu tộc tuổi thọ dài dằng dặc, có thể tốn hao mấy trăm hơn ngàn năm tu luyện, đạt tới đại nguyệt vị nhưng so sánh tuổi thọ chỉ có trên dưới 100 năm nhân loại dễ dàng hơn nhiều. Người quá nhiều, ta đại ca nói hết lời, chỉ cần 100, còn lại toàn đi. Bích La Yêu Hoàng bất đắc dĩ nói, nhưng làm bọn hắn ép, muốn vây công ta đại ca nhóm. Nói vô luận như thế nào muốn dẫn bọn hắn tới. Bọn hắn tình nguyện nhiều tại ngươi tổ chức đợi mấy năm, cũng muốn tới. Cuối cùng, ta đại ca kiên trì chọn lựa 300 cái tu vi cao nhất. Nói xong, Bích La Yêu Hoàng cẩn thận nhìn Hạ Khinh Trần sắc mặt một chút. Hạ Khinh Trần nói, người đâu? Nàng Trần chờ nói, các đại ca không dám tới, để cho ta trước thăm dò một chút ngươi khẩu phong. Bởi vì người quá nhiều. Bọn hắn sợ ngươi không cao hứng. Luyện chế 100 người niết khí cùng 300 người niết khí, trên lệnh quá khổng lồ, cho nên cái kia 5 vị yêu hoàng chỉ sợ Hạ Khinh Trần không hài lòng. Ta đích xác không quá cao hứng. Hạ Khinh Trần nghiêm mặt nói. Bích La Yêu Hoàng một mặt quả là thế biểu lộ. Ai ngờ, Hạ Khinh Trần tiếng nói nhất chuyện, bọn hắn vì cái gì không đem người còn lại đều mang tới. Đây chính là 900 vị yêu hoàng A. Nếu là toàn bộ kéo đến Thính Tuyết Lâu đến, đủ chạy tới Thần Quốc khai tông lập phái. Chương 1594, bỏ đá xuống giếng. Bích La Yêu Hoàng trừng mắt nhìn, đều gọi đến, niết khí ngươi luyện chế được đến sao? Đừng trách ta không có nhắc nhở ngươi, những cái kia yêu hoàng đều là tính nôn nóng, niết khí thiếu đi nó nhóm nháo đẳng, ngươi nhưng khống chế không ở. Hạ Khinh Trần tính trước kỹ càng, bao no. Rút ra 2 tháng thời gian, đủ luyện chế hơn 1.000 người niết khí, mà lại lửa nhỏ như thức tỉnh, hấp thu thiên hỏa sau đó, luyện chế tốc độ còn có thể thật to tiết kiệm. Tốt ta, vậy ta thông chi các đại ca, đem đã mang tới người đều đưa tới. Bích La Yêu Hoàng quay người muốn đi. Hạ Khinh Trần thản nhiên nói, để ngươi đại ca đến Tây Cương Địa Ngục Môn, còn lại yêu hoàng tất cả đều an bài đến Thính Tuyết Lâu, ẩn tàng làm việc. Không được cao điệu. Hắn muốn đem 300 yêu hoàng làm một đòn sát thủ. Thính Tuyết Lâu thế lực đã rất cường đại, không có gì ngoài Ám Nguyệt bên ngoài, nên không có bất kỳ cái gì địch thủ. Nhưng, gần nhất chuyện phát sinh để Hạ Khinh Trần phát giác được, tam cảnh đại lục tuyệt không phải mặt ngoài đơn giản như vậy, luôn có không tưởng tượng được cái thế cường giả xuất hiện. Cho nên giữ lại một chút thực lực, để phòng vạn nhất. Rõ. Hạ Khinh Trần đạp kiếm mà đi, tiến về Tây Cương. Lúc đó, Tây Cương, tam cảnh đại lục nhất là man hoang chi địa. Nếu nói Trung Vân cảnh chỗ phương Bắc, lâu dài băng tuyết bao trùm, tài nguyên thiếu thốn, là nhất là hoang miểu hoàng cảnh. Như vậy, Tây Cương so Trung Vân Cảnh còn muốn hoang vắng. Phương viên ước vạn dặm sơn hà, bao trùm lương cảnh một phần tư lãnh địa, lại không có một ngọn cỏ. Trung trung điệp điệp dãy núi, một mảnh ngay cả một mảnh tất cả đều hiện ra tử vong xích hồng sắc. Nơi này không có thảm thực vật, không có sinh linh, hà lưu khô cạn, địa mạch chết héo, ngay cả trong không khí đều không có linh khí, nguyệt lực lúc lực lượng. Còn lại, chỉ là tử vong. Chớ nói người bình thường, chính là võ giả, đều khó mà tại không có bổ cấp tình huống dưới sống sót xuống dưới. Bởi vì một khi linh lực cùng nguyệt lực tiêu hao hoàn tất, chỉ còn lại thể lực, mà nếu ngay cả thể lực đều hao hết, cũng chỉ có thể chờ chết. Tây Cương bên trong, không muốn mộng tưởng có thể có được dù là một tơ một hào bổ sung. Nơi này, ngay cả một giọt nước cũng không tìm tới. Làm cho người khó có thể tưởng tượng là, 20 năm trước Tây Cương là lương cảnh phồn hoa nhất địa phương, gần với Lương Châu Thành. Nơi đây khắp nơi là thượng cổ lưu truyền đến nay địa mạch, không người tìm kiếm rừng sâu núi thảm, vô số kẻ yêu thú, thiên tài linh bảo. Còn có đếm không hết tông môn san sát, võ đạo vui vẻ phồn vinh. Thẳng đến 20 năm trước địa ngục môn mở, trùng thiên ma khí quét ngang đại địa, đem toàn bộ Tây Cương đều hủy diệt, từ đây biến thành đất cằn sỏi đá. Có thể tưởng tượng là, nếu như không có tiền nhân nhóm kẻ trước ngã xuống, kẻ sau tiến lên đem ma vật ngăn cản tại địa ngục môn phụ cận, hủy diệt liền không chỉ Tây Cương, mà là tam cảnh đại lục. 20 năm sau, địa ngục môn lại lần nữa mở ra. Nếu như ngăn không được, Tây Cương hiện trạng chính là tam cảnh đại lục ngày mai. Tây Cương trung ương, ma khí ngập trời. Phóng tầm mắt nhìn tới, trung ương trăm dặm tất cả đều bị hắc sắc ma vụ bao phủ. Ma vụ ngưng tụ thành một cái dài rộng trăm dặm cửa lớn, vắt ngang tại cổ lão đại địa phía trên. Cửa lớn trung ương, một đầu màu xanh lục khe hở lúc gần lúc hiện lấp lóe. Làm lục sắc khe hở hoàn toàn mở ra lúc, chính là ma giới nhân gian liên thông ngày. Cửa lớn bên ngoài, chú đóng không thể nhìn thấy phần cuối nhân loại đại quân quân doanh. Chính diện cửa lớn quân doanh, là lương cảnh đại quân. Cửa lớn hai bên thì là trung vân cảnh đại quân. Cửa lớn hậu phương thì là lẻ tẻ lâu nam đại quân. Tình thế trước mắt cực kỳ nghiêm trọng, đại lục tam cảnh tạm thời hòa giải, nhất trí đối ngoại. Cho nên, lương cảnh, trung vân cảnh đại quân tất cả đều tập kết ở đây, tùy thời chuẩn bị đánh lui ma tộc. Cửa lớn hậu phương, lâu nam đại quân quân doanh. Bây giờ lâu nam, sớm đã không phải đã từng man nhân lâu nam, thay vào đó là Hạ Khinh Trần lãnh địa. Trong quân doanh, kỳ thật đều là đến từ ngày xưa Vân Lam chiến đoàn nhân viên. Đương nhiên, dựa theo tam cảnh hợp tác hiệp nghị, chiến lược tối cường lâu nam, vẹn vẹn chỉ phụ trách vận chuyển vật tư, bởi vậy đại bộ phận quân đội đều tại chuyển vận trên đường, chỉ có số ít người viên đóng quân. Các ngươi lâu nam là làm sao vậy? Lâu nam quân doanh bên trong quân doanh trong trướng, một mang theo thủy tinh sổ thanh niên, lớn tiếng quát lớn. Hắn không phải người khác, chính là Hoàng Vấn Đỉnh. Bây giờ đóng quân lâu nam đại quân người phụ trách là Phương Thúy Hồng. Sắc mặt nàng xanh xám, đập bàn gầm thét, Hoàng Vấn Đỉnh, ta cảnh cáo ngươi không nên quá phận, đừng tưởng rằng hạ hầu không tại, liền dám làm cản. Nguyên lai, Hoàng Vấn Đỉnh bây giờ tại chính đạo liên minh bên trong thu được giám sát ti trưởng chức, chuyên môn phụ trách hậu cần phương diện giám sát. Có bất kỳ gió thổi cỏ lay, hắn đều có quyền kịp thời kiểm tra cũng hướng thượng cấp báo cáo. Hừ! Hoàng Vấn Đỉnh tức giận hừ, Phương Thúy Hồng. Ngươi thật lớn mật. Kháng ma đại chiến sắp đến, các ngươi không hảo hảo thực hiện vận chuyển nhiệm vụ, còn đối kháng giám sát, các ngươi là muốn trở thành chính đạo liên minh chi địch sao? Một đỉnh to như vậy mũ mang xuống tới, khiến Phương Thúy Hồng lại kiêng kỵ vừa bất ức. Từ khi bọn hắn bắt đầu từ toàn cảnh các nơi vận chuyển vật tư đến nay, Hoàng Vấn Đỉnh liền liên tiếp lấy giám sát ti trưởng thân phận làm khó dễ bọn hắn. Mấy lần trường hợp công khai, đều phê bình bọn hắn lâu nam chuyển vận vật tư tốc độ chậm, hàng hóa bị hao tổn nghiêm trọng. Nhưng trên thực tế, Vân Lam chiến đoàn thông qua Thính Tuyết lâu con đường vận chuyển hàng hóa, tốc độ có thể xưng tam cảnh đại lục thứ nhất. Về phần hàng hóa bị hao tổn, đường dài vận chuyển há có hoàn toàn không hao tổn đạo lý. Mỗi một lần vận chuyển, bọn hắn hao tổn đều tại hợp lý phạm vi bên trong. Người xem một chút, lần này để các ngươi vận kim cương hoàn, đây chính là các binh sĩ bổ sung thể lực hạch tâm vật liệu, nhưng các ngươi đâu? Hoàng Vấn Đỉnh tiện tay nắm lên một thanh ép xẹp kim cương hoàn, đây đều là cho heo ăn sao. Phương Thúy Hồng tự nhiên không cam lòng yếu thế, dựa vào lý lẽ biện luận, ngươi có thể bảo chứng mấy trăm vạn đại quân nhu muốn kim cương hoàn, trải qua đường dài vận chuyển, không có bất kỳ hao tổn nào. Lần này áp giải chỉ là bộ phận kim cương hoàn, có chừng 7-80 vạn khỏa, trong đó ước chừng 100 khỏa xuất hiện tổn hại. Hoàng Vấn Đỉnh không thèm nói đạo lý khe nói, ta lại không chịu trách nhiệm vận chuyển, đây là chuyện của các ngươi. Tóm lại, hàng hóa xuất hiện hao tổn, chính là các ngươi trách nhiệm, là các ngươi sai lầm. Hắn đứng lên nói, ta hiện tại có thể trực tiếp thông chi các ngươi, xét thấy các ngươi lặp đi lặp lại nhiều lần xuất hiện trọng đại sai lầm, Phương Thúy Hồng Lâu Nam đại quân người phụ trách thân phận, có thể giải trừ. Chính đạo liên minh đem mặt khác cắt cử nhân viên. Cái gì? Doanh trướng bên trong còn có mấy vị Vân Lam chiến đoàn hạch tâm, nghe nói lời ấy không khỏi tức giận. Dựa vào cái gì? Trình Vân Quốc nói, chúng ta Lâu Nam đại quân lại không về chính đạo liên minh quản hạt, chúng ta chỉ nghe mệnh tại Hạ Hầu. Kỳ thật, đây cũng không phải là Hoàng Vấn Đỉnh lần thứ nhất can thiệp Lâu Nam đại quân người phụ trách bổ nhiệm sự tình. Mấy lần trường hợp công khai, đều từng phê bình qua Phương Thúy Hồng thất trách, đã từng hướng cao tầng, cũng chính là thủ mộ nhân đề nghị qua. Chỉ bất quá lần này, Hoàng Vấn Đỉnh là trực tiếp thông chi. Các ngươi không có chống lại quyền lực, chỉ có thể lựa chọn phục tùng. Hoàng Vấn Đỉnh lạnh mặt nói, hiện tại hết thể đều là chính đạo liên minh định đoạt, các ngươi chỉ có nghe mệnh, nếu không chính là chính đạo liên minh trung địch. Phương Thúy Hồng sắc mặt trầm xuống. Nàng minh bạch là Hạ Khinh Trần vô cùng có khả năng đã bỏ mình vẫn diệt, cho nên thủ mộ nhân nhóm muốn thừa cơ cướp đoạt thuộc về Hạ Khinh Trần quyền lực, đem Lâu Nam cảnh tất cả đều đặt vào trưởng khống bên trong. Chương 1595, chém tận giết tuyệt. Sớm tại Lâm Lang đảo lúc, bọn hắn liền từng nhiều lần toát ra ý này đồ, chỉ là bị Hạ Khinh Trần cường ngạnh cự tuyệt mà thôi. Cho nên cao tầng mới có thể nhiều lần phóng túng Hoàng Vấn Đỉnh làm khó dễ, dù là có Hoàng gia chủ, Dạ gia chủ thậm chí Trung Vân Vương cùng Cổ Thiên Ngân bọn người vì Lâu Nam biện hộ cho, nhưng thủ mộ nhân nhóm đối với cái này chẳng quan tâm. Cho đến hôm nay, rốt cục truyền đạt bỏ cũ thay mới Lâu Nam đại quân người phụ trách mệnh lệnh. Các ngươi khinh người quá đáng. Phương Thúy Hồng một tay lấy bàn cho lật tung, rút ra bên hông bội kiếm. Sát khí tràn ngập, chúng ta Lâu Nam hảo ý đến đây trợ trợ, các ngươi lại lòng lang dạ thú, muốn cướp đi Hạ Hầu vất vả thành lập cơ nghiệp. Gặp qua vô sỉ, chưa thấy qua thủ mộ nhân nhóm vô sỉ như vậy tới cực điểm hôn trướng. Hạ Khinh Trần thi cốt chưa lạnh, bọn hắn lại nhớ di sản của hắn. Thế nào, ngươi muốn tạo phản? Hoàng Vấn Đỉnh lại lần nữa cho Phương Thúy Hồng đeo lên một đỉnh chủ mũ. Phanh phanh. Trong doanh trướng, mấy vị Vân Lam chiến đoàn hạch tâm nhau nhau rút kiếm, chúng ta không làm, được sao? Đến cùng là ai có cầu ở ai? Chính đạo liên minh nếu nhiều lần ghét bỏ Lâu Nam đại quân vận chuyển tạm được, vậy liền tuyển cái khác thế lực tốt. Bọn hắn Lâu Nam không hầu hạ. Các ngươi muốn cùng chính đạo liên minh là địch. Hoàng Vấn Đỉnh lại đem chính đạo liên minh rời ra ngoài. Đạt được chính là Phương Thúy Hồng cường ngạnh vô cùng trả lời. Là địch. Các ngươi cũng xứng. Luận chân chính chiến tranh, chính đạo liên minh há lại Lâu Nam đại quân đối thủ. Bây giờ Lâu Nam, sớm đã trở thành lấy Vân Lam chiến đoàn làm hoạch tâm trăm vạn đại quân. Bất luận cái gì một chi vạn người biên chế đại quân, đều từ một vị thâm niên Vân Lam chiến đoàn thành viên dạy bảo, nắm giữ Vân Lam chiến đoàn tinh túy, lấy một địch trăm không đáng kể. Chân chính đánh nhau. Chính đạo liên minh tất cả đại quân cộng lại, đều chưa chắc là Lâu Nam đại quân đối thủ. Này, cũng là thủ mộ nhân nghĩ như vậy đem Lâu Nam đại quân ôm nhập dưới trướng nguyên nhân. Nhưng, khiến Phương Thúy Hồng bọn người cảm thấy ngoài ý muốn chính là, Hoàng Vấn Đỉnh chẳng những không có bất luận cái gì tức giận, ngược lại hai mắt lộ ra một sợi hưng phấn màu sắc. Chờ chính là câu nói này. Hoàng Vấn Đỉnh vỗ tay một cái, vào đi. Rầm rầm. Trung quân trướng bốn phương tám hướng đột nhiên xé rách, xông tới từng đạo bóng đen người, bọn hắn từng cái trên mặt màu đen khăn lụa, ngăn trở chân dung, làm cho người không cách nào thấy rõ. Nhưng, từng cái đều tu vi cao cường, đặt tới trung nguyệt vị, lại túc sát vô cùng. Nhìn qua đột nhiên xuất hiện bọn hắn, Phương Thúy Hồng sắc mặt biến hóa, thấp giọng hô nói, liên minh chấp pháp sứ. Mấy vị Vân Lam chiến đoàn nhân vật trọng yếu trên mặt đều tuôn ra thật sâu kiên kỵ màu sắc. Chống lại ma tộc nhân viên đông đảo, ngư long hỗn tạp, vì phòng ngừa dụng tâm làm loạn người, bởi vậy đặc địa tổ chức chấp pháp cơ cấu, chuyên môn điều tra, truy nã các loại lòng dạ khó lường âm hiểm phân tử. Chỉ là, khiến Vân Lam chiến đoàn các vị không có nghĩ tới là, bọn hắn làm quân chính quy, vậy mà cũng trở thành chấp pháp sứ truy nã đối tượng. Không, bọn hắn hiển nhiên xem thường Hoàng Vấn Đỉnh tâm ngoan thủ lạn. Chấp pháp sứ nhóm đều nghe được, bọn hắn mưu phản chính đạo liên minh, phân liệt chống lại ma tộc trận doanh, dụng ý khó dò. Hoàng Vấn Đỉnh nghĩa chính ngôn từ đến, ta lấy giám sát ty trưởng thân phận đề nghị, ngay tại chỗ giết chết. Mấy vị chấp pháp sứ đương nhiên sẽ không nghe theo chỉ là một cái giám sát ty trưởng thân phận, bọn hắn nghe theo chính là đến từ thủ mộ nhân thụ ý. Hạ Khinh Trần đều không còn tại thế, dưới trướng hắn không nghe lời cựu thần, đương nhiên muốn diệt trừ. Siêu. Tám vị chấp pháp sứ không có chút gì do dự, càng không một tinh nửa điểm nói nhảm, trực tiếp động thủ giết người. Bọn hắn trung nguyệt vị tầng thứ tu vi, há lại Phương Thúy Hồng mấy người có thể ngăn cản. Nếu không có chuyện ngoài ý muốn, các nàng trong khoảnh khắc liền bị diệt sát. Cũng may Vân Lam chiến đoàn địa vị trọng yếu như vậy, Phương Thúy Hồng bọn người có thủ đoạn bảo mệnh. Phanh. Các nàng riêng phần mình lấy ra một viên kim loại viên cầu, hung hăng đập xuống đất, chỉ nghe vang một tiếng bang, doanh trướng bên trong lập tức buộc phát mảng lớn bạch vụ, che chắn người ánh mắt. Phương Thúy Hồng bọn người thì đã sớm chuẩn bị quyết định phương hướng, riêng phần mình tìm kiếm một cái phương vị nhảy lên ra doanh trướng. Ý thức được nguy hiểm các nàng, căn bản không dám ở địa ngục môn trước dừng lại, bởi vì các nàng minh bạch muốn các nàng tính mệnh người, chính là chính đạo liên minh bên trong cao tầng. Truy! Hoàng Vấn Đỉnh không nhanh không chậm nói. Với hắn mà nói, Phương Thúy Hồng mấy người có chết hay không có trọng yếu không? Không trọng yếu. Trọng yếu là đem Phương Thúy Hồng những này Vân Lam chiến đoàn nhân vật trọng yếu tất cả đều chen đi, từ bọn hắn tới tiếp quản lâu Nam Đại quân là đủ. Rốt cục xong rồi. Hoàng Vấn Đỉnh toàn thân thoải mái duỗi ra lưng mỏi, cất bước hướng Lương Cảnh đại quân trung quân trướng mà đi. Đờ cơ chuyện ở. Lúc đó, Phương Thúy Hồng tại hướng ra phía ngoài phi nhanh, nàng cưới một con phi cầm, dáng trùng trùng điệp điệp sơn nhạc tiến lên, hy vọng tận lực tránh đi truy tung giả ánh mắt. Đáng tiếc, toàn bộ Tây Cương đại địa đều không có một ngọn cỏ, không có che chắn chi vật. Chấp pháp giả cũng không có hoa phí nhiều ít công phu, liền khóa chặt đảo tẩu Phương Thúy Hồng. Làm loạn liên minh, ấn luật làm giết. Chấp pháp giả thân pháp nhanh bực nào, chỉ là mấy hơi thở liền đuổi kịp phi cầm. Hắn đưa tay một chảo, bên hông xiềng xích liền hung hăng quất hướng phi cầm. Thu. Một tiếng hét thảm, bị rút đến phi cầm nửa người bị đánh thành thịt nhão, thê lương kêu thảm rơi xuống. Cùng nhau rơi xuống còn có không cách nào phi hành Phương Thúy Hồng. Chấp pháp giả không có chút nào dừng tay chi ý, ngự kiếm đuổi theo, ngầm lấy lặng lẽ, một xiềng xích chịu tượng Phương Thúy Hồng đầu. Không hề nghi ngờ, đầu của nàng sẽ giống phi cầm nửa người đồng dạng. Nhưng vào lúc này khác, một sợi huyết quang phóng lên tận trời, không có dấu hiệu nào từ chân trời đâm tới, thẳng đến chấp pháp giả mặt. Cái sau mới đầu giật mình, ngẫu nhiên hừ lạnh, lơ đến xiềng xích bay xuống, ý đồ đem huyết quang cho quất bay. Không có dự liệu được chính là, cái kia kiên cố niết khí xiềng xích, vậy mà ứng thanh mà đứt. Huyết quang thế đi không giảm, trong nháy mắt đâm đến chấp pháp giả giáp vai. Hắn vừa mới giật nảy mình, cuống quýt né tránh, cuối cùng bị huyết quang sát bả vai mà qua. Nhưng dù cho như thế, huyết quang mang tới cường đại kiếm khí, đem vai cắt mặc hơn phân nửa, lại sâu một điểm, đủ đem bả vai cho cắt đi. là ai? Che lấy bả vai, chấp pháp giả gào thét quát. Đối phương là đánh lén, đồng thời ỷ vào huyết quang sắc bén, chính diện giao thủ hắn mới không sợ. Siêu. Lại một đường huyết quang từ phía trên bên cạnh chạy nhanh đến, khác biệt chính là phía trên đứng đấy một người. Hắn sau khi đến, cấp tốc đem giữa không trung bên trong Phương Thúy Hồng tiếp được, sau đó trở xuống mặt đất. Ngươi thật to gan, dám cản trở liên minh chấp pháp giả hành động. Cẩn thận trị ngươi một cái tội chết. Chấp pháp giả cách xa nhau rất xa, không cách nào thấy rõ mặt đất người là ai, chỉ chậm chậm hạ xuống tới. Hạ Khinh Trần cũng không ngẩng đầu lên, thản nhiên nói, liên minh chấp pháp giả. Đó là vật gì, chưa từng nghe qua. Hắn cùng đại lục hai vị khác cự đầu, cùng thủ mộ nhân thành lập công thủ đồng minh lúc, còn không có chấp pháp giả tổ chức này đâu. Đó là ngươi ngu rốt quả chấp pháp giả rơi xuống một nửa, rốt cục lờ mờ thấy rõ Hạ Khinh Trần dung mạo, không khỏi giật nảy cả mình. Hạ! Hạ Khinh Trần! Lâm lang đảo đợi qua người, tuyệt đối không có không biết Hạ Khinh Trần. Cút! Hạ Khinh Trần phong khinh vân đạm nói. Rõ ràng thực lực của hắn xa xa kém hơn chấp pháp giả, nhưng cái sau nghe âm lại sinh ra không hiểu e ngại cảm giác. Chương 1596, tránh ra cho ta. Hắn không cam lòng nhìn Phương Thúy Hồng về sau, khẽ cắn môi, cấp tốc rời đi. Nếu Lâu Nam Vương trở về, đánh giết một cái Phương Thúy Hồng hay không cũng sẽ không tiếp tục trọng yếu, mà lại, nhất định phải kịp thời hướng thủ mộ nhân hồi báo Hạ Khinh Trần còn sống trở về tin tức. Đây tuyệt đối là chấn động tam cảnh đại lục, thạch phá thiên kinh to lớn sự kiện, lọt vào Nguyệt Tôn truy sát nửa tháng lâu, mất đi tin tức Hạ Khinh Trần, thế mà không có chết. Hạ Hầu, liền biết ngươi không có việc gì. Phương Thúy Hồng kinh hỉ nói, trong lòng đã hơi choáng. Bao nhiêu lần ngoại giới đều coi là Hạ Khinh Trần chết đi, nhưng hắn lại một lần còn sống trở về. Lần này, đồng dạng không ngoại lệ. Xảy ra chuyện gì? Hạ Khinh Trần hỏi. Phương Thúy Hồng đơn giản giảng thuật Lâu Nam gần nhất tao ngộ. Hạ Khinh Trần tâm như gương sáng, trên mặt từng tia màu lạnh. Ta ngược lại thật ra không ngạc nhiên chút nào đâu. Thủ mộ nhân từ đầu đến cuối đều không đã cho Hạ Khinh Trần ấn tượng tốt gì, làm ra thừa dịp hắn chết đoạt hắn quyền sự tình, chút điểm đều không vì quái. Đợi địa ngục môn bình tức, sẽ cùng nhau tính cái tổng nợ đi. Hạ Khinh Trần trong ánh mắt lộ ra một tia lanh khốc. Thủ mộ nhân đối với hắn sở tác sở vi, sớm đã chạm đến Hạ Khinh Trần nhẫn mại cực hạn. Hiện tại, lại thừa dịp không tại, giết hắn người, đoạt hắn suốt đời cơ nghiệp. Danh rơi cuối cùng, đã bị đánh xuyên. Đốt chỉ chờ trừ diệt ma tộc về sau, lại đến cùng bọn hắn tính sổ sách. Theo ta đi. Hạ Khinh Trần nói. Phương Thúy Hồng có chủ tâm cốt, trong lòng đại định, nhưng lại nghĩ tới một chuyện, chủ trừ nói, đúng rồi, Hạ Hầu, có một việc ngươi khả năng còn không biết. Chuyện gì? Hạ Khinh Trần nhíu nhíu mày. Hắn mất tích nửa tháng có thừa, ngoại giới nhất định phát sinh rất nhiều chuyện. Ngươi thanh thiếu niên thống soái chi vị, đã giao lại cho đế quý nhất. Phương Thúy Hồng không cam lòng nắm chặt quyền đầu, ngươi thi cốt chưa lạnh, bọn hắn liền gấp đem thống soái chi vị chuyển giao người khác. Hạ Hầu, liên minh đối ngươi quá không công bằng. Ngươi gia nhập chống lại ma tộc đại quân, không cầu danh lợi. Bọn hắn đối ngươi nguy cơ khoanh tay đứng nhìn không nói, còn bỏ đá xuống giếng, dạng này liên minh, làm cho người rất thất vọng đau khổ. Hạ Khinh Trần khoát tay áo, ra hiệu Phương Thúy Hồng không nên kích động. Hắn thần sắc bên trong, tự nhiên mà vậy bộc lộ một cô uy nghiêm, ta trở về, liền không có đế quý nhất chuyện gì. Lúc đó, lương cảnh đại quân trung quân trong trướng, mấy vị thủ mộ nhân cùng đế quý nhất lúc cao tầng hạch tâm, ngay tại quân trướng bên trong lấy. Hoàng Vấn Đỉnh mặt mày hớn hở, cười tủm tỉm hướng đế quý nhất ôm quyền, hồi bẩm thông soái, sự tình đã làm thỏa đáng, tin tưởng chúng ta rất nhanh liền có thể tiếp quản Lâu Nam đại quân. Bây giờ đế quý nhất, không chỉ có hoàn toàn khôi phục thân thể, còn thành công ngồi lên thanh thiếu niên thông soái bảo tọa. Nay bảo tọa, ý nào đó mà nói chỉ là một loại hư danh, dù sao chân chính thống soái nên là đại thủ mộ nhân. Nhưng trên danh nghĩa, hắn có hiệu lệnh đương đại thanh thiếu niên cường giả quyền lực. Hoàng Vấn Đỉnh hướng báo cáo, là một loại tôn trọng. Đế Quy Nhất Thư thái nhẹ gật đầu, nhắm mắt nói, mau chóng hợp nhất, mặt khác, phải nhớ kỹ, giã hỏa thiêu bất tận gió xuân thổi lại mọc. Hắn như có thâm ý lời nói, Hoàng Vấn Đỉnh cấp tốc lĩnh ngộ, nói, thống soái yên tâm, đợi chính thức tiếp quản lâu Nam Đại quân về sau, sẽ đối với tầng quản lý tiến hành một lần thanh tẩy. Nhìn như hời hợt lời nói, kỳ thực cẩn giấu đi nhiều ít huyết tinh. Mỗi một lần thanh tẩy, đều ý vị muốn máu chảy thành sông. Ân. Đế Quy Nhất gật đầu, mở mắt đưa ánh mắt về phía đại thủ mộ nhân, ta đã chuẩn bị kỹ càng, xâm nhập địa ngục môn dò xét tình huống. Không phải Đế Quy Nhất hữu tâm trừ ma, mà là, đây là thân là thống soái Đế Quy Nhất, cho người trong thiên hạ làm dáng vẻ. Nếu không, chờ thần quốc sứ giả hỏi thăm, thống soái làm qua cái gì cống hiến, không chiếm được khiến cho hài lòng trả lời chắc chắn lúc, hậu quả không ổn. Cho nên Đế Quy Nhất dự định tự mình xâm nhập địa ngục môn ma khí bên trong, làm dáng một chút dò xét một chút, thu hoạch được một cái tiếng tốt. Ta đã an bài mấy người cao thủ cùng ngươi đi vào. Đại thủ mộ nhân nói, mà lại, còn có mấy cái trọng yếu tình báo cũng vì ngươi chuẩn bị kỹ càng, chỉ chờ ngươi trở về. Những tin tình báo kia, là hôm qua mấy võ giả, bọn hắn liều chết chui vào chỗ sâu nhất, phát hiện mấy cái trọng yếu bí mật. Đáng tiếc bọn hắn không kịp trở về, liền tao ngộ bất trắc. Trước khi lâm chung, bọn hắn đem tin tức truyền về, cảnh giới đại quân loài người. Nhưng mà, những tin tình báo này cũng không quy công cho hy sinh bọn hắn, mà là bị đại thủ mộ nhân áp xuống tới, chuẩn bị xem như Đế Quy Nhất lần này thám hiểm địa ngục môn công tích. Đế Quy Nhất nhẹ giọng nỉ non, hết thảy thuận lợi, chờ mong thần quốc sứ giả tiến đến. Ai ngờ tiếng nói cũng không rơi đâu, ngoài cửa truyền đến cấp hống hống thanh âm. Không xong. Đại sự không ổn. Lại là tại doanh trướng bên ngoài tuần tra chân quang, hắn đạt được chấp pháp giả khẩn cấp báo cáo, lập tức đi vào. Chân quang thần sắc bối rối, lại tràn đầy sốt ruột, đảo chủ, đại sự không ổn. Hạ Khinh Trần, không có chết. Hắn trở về. Cái gì? Hào hào hào. Toàn trường người tập thể đứng dậy, mặt mũi tràn đầy đều là chấn kinh màu sắc. Người xác định. Đại thủ mộ nhân đều biểu thị khó có thể tin. Hắn là tự mình gặp qua Nguyệt Tôn, nữ nhân kia tu vi còn ở phía trên hắn. Rất khó tưởng tượng Hạ Khinh Trần có thể đào thoát Nguyệt Tôn truy sát. Trần Quang nói, ta liên tục hỏi thăm qua, một cái chấp pháp giả đích thực cùng Hạ Khinh Trần chính diện tiếp xúc, là hắn không sai. Nghe vậy, trái tim tất cả mọi người tình không khỏi chìm nặng. Hạ Khinh Trần trở về. Đối với đại lục người mà nói có lẽ là thiên đại tin tức tốt, nhưng đối bọn hắn, tuyệt đối không phải. Trong doanh trướng, an tĩnh sát na. Đại thủ mộ nhân ngưng tiếng nói, hắn nhìn thấy chúng ta người, đuổi giết hắn dưới trướng. Trần Quang lo lắng, đã thấy. Dừng một chút, Trần Quang nói, đảo chủ là lo lắng, Hạ Khinh Trần trong cơn tức giận, từ bỏ hợp tác, chúng ta từ đây mất đi cường đại đáng tin hậu cần. Đối với cái này, đại thủ mộ nhân ánh mắt cơ trí mà thâm thúy, thế thì sẽ không. Hạ Khinh Trần là biết đại của người, ma tộc trước mắt, lại nhiều oán hận, cũng sẽ tạm thời áp chế. Trần Quang thở phào, nhưng lại phát hiện đại thủ mộ nhân mày nhíu lại cùng một chỗ. Đã như vậy, đảo chủ ngài lo lắng cái gì đâu. Đại thủ mộ nhân khe khẽ thở dài, ta không phải lo lắng cái gì, mà là tiếc nuối. Tiếc nuối. Trần Quang giật mình, mời đảo chủ minh giám. Đại thủ mộ nhân có chút mỏi mệt tựa ở chủ soái trên ghế, bất đắc dĩ nói, chúng ta cùng Hạ Khinh Trần, có lẽ muốn sinh tử tương kiến, thời gian, ngay tại bình tức ma tộc sau đó. Suy bụng ta ra bụng người, đổi lại hắn là Hạ Khinh Trần, trường kỳ lọt vào lâm lang đảo bất công đối đãi, cuối cùng còn thừa dịp tâm tích của hắn không rõ, giết hắn người, đoạt cơ nghiệp của hắn. Đây tuyệt đối là xúc phạm danh giới cuối cùng tiến hành, không phải lưỡng bại cầu thương không thể. Chúng ta phải làm cho tốt cùng Hạ Khinh Trần người chết ta sống chuẩn bị. Đại thủ mộ nhân nói. Trần Quang nghĩ nghĩ, ngược lại không lo lắng, đã tính trước nói, chúng ta lâm lang đảo, chẳng lẽ lại sẽ còn sợ Hạ Khinh Trần. Thế nhưng là, hán, nhưng không có một vị thủ mộ nhân nhẹ nhõm tiếp nhận. Các ngươi đều là thế nào? Trần Quang không hiểu bọn hắn trầm mặc là ý gì. Thẳng đến tam thủ mộ nhân nặng nề đặt câu hỏi, đổi lại là ngươi, có thể từ Nguyệt Tôn truy sát bên trong sống sót sao? Lần này, lại đem Trần Quang cho hỏi khó. Ta nghĩ, có lẽ là Hạ Khinh Trần giỏi về ẩn nút đi. Trần Quang suy đoán nói. Tam thủ mộ nhân ngưng trọng nói, ngươi muốn nói, tại tinh thông nhất ám sát hắc ám nữ hoàng trước mặt, dựa vào ẩn núp liền có thể tránh đi truy sát sao. Trần Quang tức thời ngữ trệ, đột nhiên minh bạch, Hạ Khinh Trần đảo thoát Nguyệt Tôn truy sát, trong đó ý vị. Chương 1597, ước định thành tụ. Tam thủ mộ nhân tiếp tục nói, không có gì bất ngờ xảy ra, Hạ Khinh Trần là tìm được một vị nào đó đủ chống lại Nguyệt Tôn cường giả tương trợ. Này, mới là bọn hắn lo lắng chỗ. Vậy không bằng, chúng ta tiên hạ thủ vi cường. Trần Quang làm một cái mịt mở cắt cổ tư thế. Tiếng nói khó khăn lắm rơi xuống, doanh trướng trên không liền truyền đến một sợi ung dung thanh âm. Cái kia, các ngươi là không có cơ hội này. Hả? Đại thủ mộ nhân sắc mặt biến hóa, thanh âm hắn nghe được là Hạ Khinh Trần. Nhưng thanh âm kêu ít nhất tại ngoài năm dặm, bằng Hạ Khinh Trần nhĩ lực, làm sao có thể nghe được trong doanh trướng nói chuyện. Trừ phi, thể chất của hắn thuế biến. Chúng nhân một trận xấu hổ, yên lặng chờ bên trong, một trận gió mát phất phơ thổi, đem doanh trướng sốc lên. Một vị bọn hắn quen thuộc đến mức không thể quen thuộc hơn bóng người, từ doanh trướng bên ngoài chắp tay đi tới. Hắn nhìn lướt qua bốn phía, thấy được đế quy nhất trước bàn, trưng bày một cái hàng hiệu, phía trên có thanh thiếu niên thống soái năm chữ. Bước một bước, đi vào đế quy nhất trước mặt, uy nghiêm nói, tránh ra. Này, là hắn Hạ Khinh Trần vị trí. Đế quy nhất quay hàm núp nhích, ngực trái tim ra tốc nhảy lên, trong tay háo song quyền càng là cầm thật chặt, toàn thân trên dưới đều lộ ra nồng đậm hận ý cùng phẫn nộ. Muốn chết, thành toàn ngươi. Hạ Khinh Trần không chút khách khí, nắm chặt chuôi kiếm vừa muốn rút kiếm. Mắt thấy song phương còn phải lại động thủ, đại thủ mộ nhân kịp thời nói, đế quy nhất, tránh ra. Thanh thiếu niên thông soái chi vị, không phải hắn định, mà là người trong thiên hạ định. Ai bảo đế quy nhất tài nghệ không bằng người, ngồi không vững bảo tọa đâu. Nếu Hạ Khinh Trần trở về, nay tòa, cũng chỉ có thể có Hạ Khinh Trần đến ngồi. Đế quy nhất cố nén khuất đủ, tại một đám ánh mắt dưới, không cam lòng tránh ra, từ Hạ Khinh Trần ngồi xuống. Hạ công tử đại nạn không chết tất có hậu phúc a. Đại thủ mộ nhân điềm nhiên như không có việc gì cười lên, phảng phất vừa rồi ngưng trọng thảo luận Hạ Khinh Trần, không phải hắn, mà là người khác giống như. Hạ Khinh Trần không mặn không nhạt, nắm các vị hưởng phúc, may mắn không chết. Ở đây thủ mộ nhân chột dạ không thôi. Lúc trước nói xong cùng một chỗ chặn đường Nguyệt Tôn, ra sức bảo vệ Hạ Khinh Trần, nhưng kết quả, bởi vì Nguyệt Tôn thế lực ở ngoài dự liệu, thủ mộ nhân sớm rời khỏi. Cuối cùng làm hại đại lục một phương cường giả lọt vào Nguyệt Tôn uy hiếp, suýt nữa toàn diện. Câu này nắm các vị hưởng phúc, là đối bọn hắn lớn lao châm trọc. Ha ha, Hạ công tử trở về thật đúng lúc. Đại thủ mộ nhân đổi chủ đề, địa ngục môn hôm qua kịch biến, có lẽ không lâu sau đó ma vật liền muốn ra, nơi này có thật nhiều tình báo, ngươi cần mau chóng hiểu rõ. Nhưng, Hạ Khinh Trần lại khoát tay áo, đánh gãy đại thủ mộ nhân. Hắn ánh mắt lánh đạm xuống tới, tính cả giọng điệu đều lộ ra bất cận nhân tình lanh khốc. Công sự, đợi lát nữa bàn lại. Hạ Khinh Trần hai tay nâng cầm lên, trầm tĩnh nói, ta trước xử lý một ít chuyện riêng. Dừng một chút, Hạ Khinh Trần nói, khuyên bảo ở đây chư vị, hạ mộ việc từ, các ngươi tốt nhất đừng thèm hòa, nếu không, đừng trách ta trở mặt không quen biết. Nếu là người khác nói ra lời này, bọn hắn sẽ chỉ cảm thấy buồn cười. Nhưng từ Hạ Khinh Trần trong miệng nói ra, liền không thể không khiến người coi trọng. Đại thủ mộ nhân bảo trì khắc, nói, đương nhiên, chuyện riêng của ngươi chúng ta không có quyền can thiệp. Vậy là tốt rồi. Hạ Khinh Trần đạo, hắn hai mắt đột nhiên vừa nhấc, hai đạo sắc bén ánh mắt tựa như băng lánh phong nhận, hung hăng đâm vào Hoàng Vấn Đỉnh. cái sau sớm tại nghe được xử lý việc tư lúc, liền dự cảm đến không ổn. Hắn nhanh chân một bước, cuống quýt đi vào đại thủ mộ nhân bên cạnh người tìm kiếm che chở. Tới. Hạ Khinh Trần lạnh lùng nhìn chăm chú đối phương. Đại thủ mộ nhân nghĩ lầm Hạ Khinh Trần là vì Vân Lam chiến đoàn xuất khí, trầm ngâm một lát sau, thản nhiên nói, hắn chỉ là một cái nghe lệnh làm việc tiểu nhân vật. Ngươi nếu không phải muốn trách tội, có thể trách chúng ta. Che chở chi tâm, có thể thấy được lốm đốm. Cần biết, Hoàng Vấn Đỉnh thì vì bọn họ làm việc, cho nên bọn hắn nhất định phải bảo hộ Hoàng Vấn Đỉnh. Nếu như không bảo vệ được, về sau ai còn nguyện ý vì bọn họ hiệu mệnh. Hạ Khinh Trần đạm mạc nói, Vân Lam chiến đoàn sổ sách, tiêu diệt ma tộc họa lớn sau đó, ta sẽ cùng các ngươi một bút tính tinh tưởng, không cần phải gấp. Ta tìm hắn, là vì việc tư. Quả nhiên, mấy vị thủ mộ nhân đấy lòng thở phào, đúng như đại thủ mộ nhân đoán trước, Hạ Khinh Trần sẽ lấy đại cục làm trọng, tạm thời ngăn chặn cùng bọn hắn ở giữa thù hận. Bất quá, bọn hắn biết Hạ Khinh Trần là vì việc tư, ngoại nhân biết sao. Tuy ý Hạ Khinh Trần xử lý Hoàng Vấn Đỉnh, ngoại nhân vẫn là cho là bọn họ không cách nào bảo hộ một vị cho mình hiệu lực người. Đối với thủ mộ nhân uy nghiêm có rất lớn tổn thương. Đạo chủ, cứu ta. Hoàng Vấn Đỉnh thấp giọng cầu cứu. Đại thủ mộ nhân vê dâu mở miệng, Hạ công tử. Bây giờ ma tộc trước mắt, có cái gì ân oán có thể hay không tạm thời thả một chút? Hắn ngay cả là cái gì ân oán đều không tin tưởng, liền dám để cho Hạ Khinh Trần đem ân oán buông xuống. Nhìn như công chính hắn, kỳ thực là lạnh lùng nhất thiên vị. Ta nói, can thiệp chuyện riêng của ta, cũng đừng trách ta trở mặt. Hạ Khinh Trần lạnh lùng phun ra con số. Không người nào biết Hạ Khinh Trần át chủ bài là cái gì. Nhưng nguyên nhân chính là như thế, ngược lại làm bọn hắn càng cảm thấy kiêng kỵ. Đại thủ mộ nhân suy nghĩ phiến hứa sau đó, mới nói, mộ hạ bất tài, nguyện làm một lần người hòa giải, không biết Hoàng Vấn Đỉnh là nơi nào đắc tội ngươi. Lấy Lâm Lang đảo chủ thân phận, làm người hòa giải vẫn rất có phân lượng. Chỉ là, hắn cũng không minh bạch, Hạ Khinh Trần cùng Hoàng gia ân oán, hắn phân lượng nặng hơn nữa đều hóa giải không ra. Phụ thân ta bị cha con bọn họ bắt đi, sinh tử chưa biết, cái này ân oán, ngươi nhất định phải hóa giải. Hạ Khinh Trần tận lực gáp chế tâm tình của mình, ngữ điệu trầm giọng nói. Cái gì? Lâm Lang đảo chủ tức giận trừng Hoàng Vấn Đỉnh một chút. Võ đạo trung nhân kiêng kỵ nhất chính là, người ở giữa ân oán, tai họa đối phương vô tội người nhà. Thử hỏi ai không có thân nhân? Nếu như thực lực cao cường võ giả, đem ân oán phát tiết tại đối phương thân nhân, bọn hắn có thể có sức chống cự sao? Lẫn nhau trả thù, chính là đơn phương đồ sát. Cứ thế mãi, đám võ giả người người cảm thấy bất an, đều lo lắng cho mình thân nhân liệu sẽ lọt vào đồ sát trả thù. Bởi vậy, võ giả ở giữa có quy định bất thành văn, cấm chỉ giận lây sang địch nhân vô tội người nhà. Hoàng Tông Long phụ tử cùng Hạ Khinh Trần có ân oán, lại đem phụ thân bắt đi, quả thực hỏng quy củ, khiến đại thủ mộ nhân đều tương đương chán ghét. Hai cha con này làm việc tựa như rắn chuột, làm người ta sinh chán ghét. Hoàng Vấn Đỉnh lập tức phản bác, nói hiệu nói vượng. Ngươi có chứng cứ sao? Đại thủ mộ nhân nghĩ nghĩ, cũng nói, Hoàng Vấn Đỉnh hiện tại là giám sát thị trường, cũng không thể bởi vì ngươi lời nói của một bên, liền để gánh vác không chịu nổi thanh danh a. Nói bóng gió, chứng cứ lấy ra. Thế nhưng là, Hoàng Tòng Long thủ đoạn cao minh, đồng thời cầm đi Hạ Huyền cùng Hạ Khiết sau đó, toàn bộ Hạ Hầu phủ ngay ngắn rõ ràng. Trong phủ quản gia, tỷ nữ, người hầu, hoàn toàn không biết Hạ Huyền đã bị bắt đi. Như thế tình huống dưới, đi đâu tìm kiếm Hạ Huyền bị bắt đi chứng cứ. Hoàng Vấn Đỉnh dám như thế lẽ thẳng khí hùng, chính là đoan chắc điểm này. Không tệ. Mọi thứ đều muốn nói chứng cứ, Hạ công tử, ngươi bây giờ thân là thanh thiếu niên thông soái, càng nên chú ý điểm này, để tránh cho người ta lưu lại đầu để câu chuyện. Ân, dù nói thế nào Hoàng Vấn Đỉnh đều là trọng yếu nhân vật, định tội cần chứng cứ. Bọn hắn mở miệng một tiếng chứng cứ, phảng phất ăn chắc Hạ Khinh Trần, không bỏ ra nổi bất cứ chứng cứ gì. Chỉ là, không nghĩ tới chính là, Hạ Khinh Trần đầu lông mày dương lên, chậm chậm đứng dậy, nói, muốn chứng cứ thật sao? Tốt, ta cho các ngươi. Chương 1598, nước đổ đầu vịt. Hoàng Vấn Đỉnh âm thầm kinh ngạc, loại sự tình này còn có chứng cứ có thể nói. Phụ thân rõ ràng làm giọt nước không lọt, không có chút nào sơ hở, một người chứng đều không có, vật chứng càng là hoàn toàn không có. Chứng cứ gì? Hoàng Vấn Đỉnh có chút chột dạ, ta nhưng nói cho ngươi, tuyệt đối đừng là miệng chứng cứ, vậy coi như không đáp số. Dù nói thế nào hắn cũng là chính đạo liên minh giám sát thị trường, trị tội của hắn, không phải sắt chứng không thể. Người tới, bút mực lấy ra. Hạ Khinh Trần đưa tay một chiêu. Sau lưng Phương Thúy Hồng, lập tức lấy ra bút mực, cũng đem một trường giấy trắng hai tay nâng quá mức sọ, đưa đến Hạ Khinh Trần trước mặt. Chỉ gặp Hạ Khinh Trần nhận lấy bút lông, xoát xoát mấy lần, bút lông tại trên tờ giấy trắng lưu lại hai cái to như vậy chữ, chứng cứ. Cho bọn hắn nhìn qua. Hạ Khinh Trần nói. Phương Thúy Hồng lập tức đem giấy trắng triển khai, đệ trình cho Hoàng Vấn Đỉnh cùng ở đây thủ mộ nhân quan sát. Không phải liền là chứng cứ sao? Cho các ngươi viết là được. Hạ Khinh Trần bình tĩnh nhưng không mất bá đạo, chớ nói một cái chứng cứ, một ngàn một vạn chứng cứ, đều có thể viết cho các ngươi. Bọn hắn vừa mới minh bạch, Hạ Khinh Trần cái gọi là chứng cứ là có ý gì? Này, này quá không thèm nói đạo lý đi. Trần Quang bất mãn nói, Hạ Hầu, ngươi là đang đùa bỡn chúng ta sao? Hạ Khinh Trần trở tay chính là một cái đại diễn kiếm, lạnh thấu xương kiếm khí đảo qua đi, thẳng đến Trần Quang mặt. Cái sau nếm qua đại diễn kiếm thua thiệt, giật nảy mình, cuống quýt tránh khỏi. Nhưng kiếm khí vẫn là từ dưới nách đảo qua, đem ống tay áo cho chấn vì vỡ nát. Trần Quang vừa sợ vừa giận, ngươi! Hạ Khinh Trần lạnh lùng nói, các ngươi muốn chứng cứ, ta cho, hiện tại còn nói ta trêu đùa các ngươi, xem ra, các ngươi là chuẩn bị hiện tại liền trở mặt, thật sao? Đang muốn bác bỏ Trần Quang, lại bị đại thủ mộ nhân đưa tay ngăn lại. Hắn thật sâu nhìn chăm chú lên Hạ Khinh Trần, trầm mặc một lát sau, nói, tốt, chuyện riêng của các ngươi, chúng ta không còn can thiệp. Cơ trí như hắn, đã phát giác được Hạ Khinh Trần dụng ý. Lại kiên trì che chở Hoàng Vấn Đỉnh, Hạ Khinh Trần chuyện gì đều làm ra được, bao quát rút khỏi chính đạo liên minh. Mất đi hắn cùng Lâu Nam đại quân, tiếp tế sẽ thành chính đạo liên minh nhược điểm chí mạng. Nếu là như vậy, vậy liền được không bù mất. Bất quá, ta hy vọng ngươi đáp ứng trước một chuyện. Đương nhiên, bọn hắn đồng dạng không hy vọng uy nghiêm của mình bởi vậy bị hao tổn. Các ngươi giải quyết ân oán cá nhân, mời tìm nơi khác. Chỉ cần không phải tại trước mặt bọn hắn giải quyết ân oán, thủ mộ nhân nhóm liền có thể giả bộ không biết. Ngoại nhân nghị luận lên, bọn hắn thủ mộ nhân hoàn toàn có thể dùng không ở tại chỗ lý do lấp liếm cho qua, không đến mức mất đi uy tín. Được. Hạ Khinh Trần lui nhường một bước, lạnh lùng nhìn chằm chằm Hoàng Vấn Đỉnh, ngươi trước tiên có thể chạy 900 trượng. Hoàng Vấn Đỉnh thấy mình bị thủ mộ nhân từ bỏ, đành phải khẽ cắn môi. Xem như ngươi lợi hại. Hắn nhanh như chớp xông ra quân doanh, hướng về Trung Vân cảnh đại quân doanh địa phi nước đại. Trong thiên hạ, có thể cứu cũng nguyện ý người cứu nàng chỉ có một cái, Gia Gia, Hoàng Trung Đình. Mỗi một lần hắn cùng Hạ Khinh Trần xung đột, đều là Gia Gia từ đó hòa giải, lần này cũng không ngoại lệ. Có thể khiến hắn tức giận đến thổ huyết chính là, sau lưng trong doanh trướng truyền đến Hạ Khinh Trần nhàn nhạt thanh âm. Phương Thúy Hồng, lấy ta xạ trình 1.000 trượng đại cung đến. Để hắn chạy trước 900 trượng, lại lấy 1.000 trượng xạ trình cự cung đến bắn hắn. Thế này sao lại là thả hắn, rõ ràng là mèo vờn chuột cố tình trêu đùa hắn. Thu. Không cho Hoàng Vấn Đỉnh cơ hội phản kháng, một vòng huyết hồng màu sắc đâm xuyên doanh trướng cùng không gian, thẳng đến phía sau mà tới. Khi thấy rõ huyết hồng màu sắc lúc, Hoàng Vấn Đỉnh tê cả da đầu. Nguyên lai, Hạ Khinh Trần thế mà đem đại diễn kiếm xem như mũi tên, một tiễn này, sợ là bất luận cái gì phòng ngự đều có thể bị xuyên thủng. Nếu là ngày trước, có may mắn chi thể ra thân, hắn mới sẽ không e ngại. Nhưng bây giờ hắn, may mắn đã tiêu hao, biến thành người bình thường, thật bị bắn trúng nguy hiểm vô cùng. Nói thì chậm mà xảy ra thì nhanh, Hoàng Vấn Đỉnh chật vật nhào tới trước một cái, ngay cả lăn mấy tuần, đang muốn đứng lên, đột nhiên cảm thấy được trong lòng bàn tay sền sệt. Túi đầu xem xét, một đống ướp sũng sền sệt phân ngựa, bị hắn song trưởng theo đến nát bét. Mùi hôi thối hun đến Hoàng Vấn Đỉnh toàn thân nổi da gà, ghê tởm vô cùng. Nhưng, hắn không rảnh bận tâm, mắt nhìn từ trên đỉnh đầu phương sát qua đi đại diễn kiếm, lập tức cong người hướng khác phi nhanh. Ai ngờ, vừa chạy mấy bước, dưới chân trượt đi lập tức té ngã trên đất. Như thế liền thôi, cùng Hạ Khinh Trần có 5 phần rất giống, được cho anh Tuấn khuôn mặt, nhào vào mặt khác một đống mới vừa ra lò phân ngựa bên trong. Mặt mũi tràn đầy phân ngựa, để Hoàng Vấn Đỉnh toàn thân run rẩy. Lúc nào, hắn Hoàng Vấn Đỉnh chật vật như thế không chịu nổi qua. Nhưng mà, chật vật còn tại đằng sau. Sau đó, Hạ Khinh Trần lại bắn ra một tiễn, Hoàng Vấn Đỉnh mệt mỏi tránh né, lại rơi vào phân ngựa trong hố. Vậy liền coi là, hắn thật vất vả leo ra, tại chạy trốn trong quá trình, lại tiến vào bên ngoài trại lính vây hầm cầu bên trong. Hoàng Vấn Đỉnh bất lực sinh khí, hắn đơn giản không rõ, bản thân tại sao như thế không may. Đó là hắn không rõ, mọi thứ đều vật cực tất phản. Hắn trước đây vận khí quá tốt, bây giờ mất đi may mắn chi thể, tất nhiên bị vận rủi bao phủ. Nhất là Hạ Khinh Trần thần tính ảnh hưởng, khiến cái này tệ nạn càng thêm nổi bật, bởi vậy không may như vậy. Hắn xem như cảm nhận được Dạ Linh Lung đã từng khổ sở. Hai đại doanh địa ở giữa cách xa nhau bất quá hơn 10 dặm, đối với Hoàng Vấn Đỉnh dạng này tiểu nguyệt vị võ giả mà nói, hẳn là chỉ cần mấy phần thời gian là đủ. Mà bây giờ, sừng sốt bỏ ra nửa giờ còn tại trên đường. Hắn một đường lảo đảo, vừa chạy bên cạnh cao giọng la hét, nhanh! Để cho ta ra Hoàng Trung Đình cứu ta. Có lẽ là tiếng hô bị hữu tâm nhân phát hiện, kịp thời thông chi Hoàng Trung Đình. Siêu! Một bóng người, từ Hoàng Vấn Đỉnh đỉnh đầu bay qua, hướng về lúc nào tới thì phương hướng đi qua. Ra! Hoàng Vấn Đỉnh ngạc nhiên la lên. Nhưng mà đạt được, lại là Hoàng Trung Đình tùy ý mà quét một chút, cái sau điềm nhiên như không có việc gì tiếp tục đi đường cùng tìm kiếm. Là ta! Ta là Vấn Đỉnh! Hắn vội vàng la lên. Hả! Ngay tại phi nhanh bên trong Hoàng Trung Đình, một cái manh phanh lại, hắn lộn vòng trở về, đánh giá Hoàng Vấn Đỉnh, ngươi là Đỉnh Nhi. Cũng không phải là Hoàng Trung Đình không biết mình cháu trai, mà là, trước mắt cả người là người bên trong Hoàng cùng phân ngựa, toàn thân đều là ô uế cùng sinh rồi, liền thân hình đều biến nhận không ra xú khí huân thiên hạng người, làm sao đều nhìn không ra Hoàng Vấn Đỉnh cái bóng. Ra, ngươi nhanh cứu ta. Hoàng Vấn Đỉnh lúc này té nhào vào trước mặt Ra, lớn tiếng cầu cứu, Hạ Khinh Trần, hắn muốn giết ta. Ngươi nói cái gì? Hoàng Trung Đình giật nảy cả mình, cực độ chấn kinh. Thấy thế, Hoàng Vấn Đỉnh nắm lấy cây cỏ cứu mạng, thêm dầu thêm mỡ nói, đúng, Hạ Khinh Trần muốn giết ta, lần này, Ra tuyệt đối không nên đối với hắn nhân từ nương tay. Chưa từng ngờ tới chính là, Hoàng Trung Đình câu tiếp theo kích động nói, ngươi nói là, Hạ Khinh Trần còn sống. Ra, trọng điểm là hắn đang đuổi giết ta. Hắn thật còn sống. Ra, ngươi nghe được sao, hắn truy sát ta. Trời ạ, hắn thế mà còn sống ba. Ra, hắn đang đuổi giết ngươi cháu trai ruột. Lao thiên có mắt ta, để hắn còn sống. Hoàng Vấn Đỉnh tức giận đến giận sôi lên. Bọn hắn thật là ông cháu hay sao? Vì cái gì như là gà đối vịt nói chuyện, trọng điểm hoàn toàn không tại một cái kênh. Chương 1599, rào biện không nớt. Mà lại, Hoàng Trung Đình hoàn toàn không quan tâm cháu trai chết sống, chỉ để ý Hạ Khinh Trần thời điểm còn sống. Ra, ngươi đến cùng có nghe hay không ta nói chuyện? Hoàng Vấn Đỉnh tức giận quát lên. Hoàng Trung Đình vừa mới từ Hạ Khinh Trần trở về kinh hỉ bên trong lấy lại tinh thần, hắn đánh giá Hoàng Vấn Đỉnh, lấy một loại gần như ánh mắt chất vấn hỏi thăm, vì cái gì? Lấy hắn đối Hạ Khinh Trần cùng cháu trai hiểu rõ, vô duyên vô cớ, Hạ Khinh Trần tuyệt sẽ không truy sát Hoàng Vấn Đỉnh. Nhất định là Hoàng Vấn Đỉnh lại làm khiến Hạ Khinh Trần không cách nào dễ dàng tha thứ sự tình. Hắn muốn giết ta, không có vì cái gì. Hoàng Vấn Đỉnh sinh khí trả lời. Gia Gia chẳng những không có biểu hiện ra che chở hắn ý tứ, còn chất vấn hắn vì cái gì bị Hạ Khinh Trần truy sát. Làm sao khiến cho giống như hắn trừng phạt đúng tội giống như. Nói láo. Hoàng Trung Đình người giả thành tinh, đối với mình một đôi tôn lại mà biết quá sâu, nhìn hắn ánh mắt liền biết đang giấu giếm. Không nói thật, Hạ Khinh Trần không giết ngươi, ta tự mình giết ngươi. Hoàng Vấn Đỉnh đáy mắt lộ ra đối Hoàng Trung Đình thật sâu phản cảm cùng căm hận, Gia Gia không thích bản thân, thủy chung là như thế. Trong lòng hắn, đường đường cháu trai ruột, còn không bằng một ngoại nhân trọng yếu. Không phải liền là Hạ Khinh Trần thiên phú cao, cho hắn mặt dài sao. Càng nghĩ Hoàng Vấn Đỉnh càng căm hận, cảm thấy Hoàng Trung Đình là lao hồ đồ, hắn cố nén tức giận, nói, mặc kệ là vì cái gì truy sát ta, Gia Gia, Hoàng gia cần ta. Câu nói sau cùng, khiến Hoàng Trung Đình lánh khóc khuôn mặt lấp lóe một sợi động dung. Mặc dù không nguyện ý thừa nhận, nhưng đương đại hoàng gia thế hệ trẻ tuổi, thật không có người. Liền ngay cả trung niên một đời, đều chỉ có Hoàng Tòng Long có thể khiêng đỉnh. Hoàng Vấn Đỉnh thật đúng là chết không được. Siêu. Một tiếng thanh thúy tiễn minh xẹt qua chân trời, bắn thẳng đến Hoàng Vấn Đỉnh. 3. Hoàng Trung Đình yên lặng thở dài, không tình nguyện tiến lên một bước, ngăn tại mũi tên trước đó. Cương đại nguyệt lực phía dưới, mũi tên tại chỗ chấn vỡ vì bột phấn. Sau đó, Hạ Khinh Trần đạp kiếm mà tới. Nhìn qua che chở Hoàng Vấn Đỉnh Hoàng gia chủ, hắn không ngạc nhiên chút nào. Mỗi một lần hắn đối Hoàng Vấn Đỉnh phụ tử động sát tâm lúc, đều là Hoàng gia chủ tương hộ. Nếu không có hắn, Hoàng Vấn Đỉnh đã sớm chết ấu. Hạ công tử, thật cao hứng ngươi còn sống. Hoàng Trung Đình thực tình cao hứng, bất luận là đứng tại đại lục lập trường, vẫn là đứng bên ngoài công lập trường. Hạ Khinh Trần thản nhiên nói, ngươi một đôi tôn liền chưa hẳn cao hứng. Hoàng Trung Đình trở nên nghiêm nghị, ôn quyền nói, xin hỏi, Đỉnh Nhi đến nơi nào đắc tội ngươi? Kỳ thật, đáy lòng của hắn vẫn có chút ngại. Dù nói thế nào, Hoàng Vấn Đỉnh đều là hắn cháu trai. Trước mặt mọi người đuổi giết hắn, không khỏi thật không có để hắn vào trong mắt. Hạ Khinh Trần hỏi lại, ồ, hắn còn không có nói cho ngươi. Gặp bọn họ hàn huyên vài câu, vốn cho rằng Hoàng Trung Đình đã hỏi ra cái gì đâu, kết quả không thu hoạch được gì. Vẫn là ngươi chính miệng nói cho ta đi, ngươi càng có thể tin. Hoàng Trung Đình nói, Hạ Khinh Trần gọn gàng dứt khoát nói, nếu như ta nói cho ngươi, ngươi một đôi tôn, đem phụ thân ta Hạ Huyên bắt đi, sống chết không rõ, ngươi cảm thấy, ta có nên giết hắn hay không? Nghe vậy, bản tâm có khúc mắc Hoàng Trung Đình lập tức xoay người. Một đôi lão mâu thiêu đốt nộ hỏa, như là phẫn nộ sư tử nhìn chằm chằm Hoàng Vấn Đỉnh. Cái sau chột dạ, lại kiên trì nói, hắn không có chứng cứ, tất cả đều là tin miệng nói bậy. 3. Cũng không tha cho hắn rào biện. Hoàng Trung Đình thành thành thật thật một bàn tay quăng tới, tại chỗ đem Hoàng Vấn Đỉnh rút đến miệng đầy là huyết, răng cũng rút mất mấy khỏa. Nghiệt số 3. Hắn nổi giận vạn phần. Trước đây, hai người phụ tử bọn hắn chạy tới Hạ Hầu phủ bàn lộng thị phi lúc, đã làm hắn bất mãn, cũng tại chỗ trừng trị qua. Kết quả vừa vặn rất tốt, cha con bọn họ không biết hối cải, ngược lại táo tợn, làm ra bực này chuyện vô sỉ đến. Hoàng Vấn Đỉnh một mặt ủy khuất màu sắc, Gia Gia, ta thật không có. Phanh. Hoàng Trung Đình một cước giẫm tại bộ ngực hắn, đem giẫm ra như giết heo kêu thảm, còn tại rào biện. Hắn liền kỳ quái, Hạ Khinh Trần vô duyên vô cớ tại sao lại truy sát Hoàng Vấn Đỉnh, nguyên lai là đem phụ thân bắt đi. Loại này cừu hận bất cộng đái thiên, đổi ai không truy sát đến cùng. Về phần Hạ Khinh Trần cùng Hoàng Vấn Đỉnh ai đang nói láo? Còn cần hỏi nhiều sao? Cái kia đại nghiệt xúc ở đâu? Hoàng Trung Đình gào thét quát hỏi. Hoàng Vấn Đỉnh cứng ngắc lấy cổ, không biết. Hừ. Hoàng Trung Đình một tay lấy hắn cầm lên đến, ném cho Hạ Khinh Trần, giết đi, xem như cho ngươi phụ thân trốn cùng. Hạ Khinh Trần không chút khách khí, một chưởng chế trụ hắn đỉnh đầu, năm ngón tay bóp, lập tức đem xương sọ bóp keo kẹt rung động. A! Kêu đau đớn một tiếng về sau, Hoàng Vấn Đỉnh rốt cục phát ra sợ hãi kêu to. Ra ra, cứu ta là ngài cháu trai ruột nha. Hoàng Trung Đình lạnh lùng xoay người, chết không có gì đáng tiếc. Lần này, Hoàng Vấn Đỉnh mới rốt cục ý thức được, bản thân lâm vào tuyệt cảnh bên trong. Cảm nhận được Hạ Khinh Trần năm ngón tay càng ngày càng dùng sức, hoảng sợ thét lên, đợi chút nữa, phụ thân ta tại Lương Châu Thành. Lương Châu Thành, nơi đó đã là Lương Cảnh Vương thất trung tâm, càng là Vũ Thị nhất mạch hang ổ. Hoàng Trung Đình xoay người, hướng Hạ Khinh Trần ôm quyền nói, Hạ công tử, lão phu tự mình đi một chuyến Lương Châu Thành, đem cái kia nghiệt xúc mang về. Về phần phụ thân ngươi, lão phu không dám hứa chắc hắn còn sống. Chỉ bất quá, như hắn còn sống, hy vọng ngươi có thể dơ cao đánh khẽ một lần. Cuối cùng, Hoàng Trung Đình vẫn là mềm lòng, muốn cho Hoàng Tòng Long phụ tử một cơ hội cuối cùng. Hạ Khinh Trần nắm vuốt Hoàng Vấn Đỉnh, nói, Hoàng gia chủ, đến bây giờ ngươi còn trông cậy vào dạng này người tương lai dẫn đạo Hoàng gia sao? Một cái hèn hạ lại vô sỉ, làm việc không có chút nào ranh giới cuối cùng người, sẽ chỉ đem vốn là xuống dốc Hoàng gia mang lên tuyệt lộ. Hán tuyệt không phải hợp cách gia chủ người thừa kế. Hoàng Trung Đình làm sao không biết cháu trai đức hạnh đâu. Nhưng hắn không có lựa chọn nào khác. Xác định phụ thân ngươi sinh tử phía trước, mời tạm lưu hắn một mạng. Hoàng Trung Đình lần nữa khẩn cầu. Hạ Khinh Trần gật đầu, tốt. Nhưng, hắn lại dương lên đại diễn kiếm, một kiếm chém xuống. Không muốn. Hoàng Trung Đình muốn ngăn cản đã tới không kịp, chỉ nghe một tiếng kêu thê lương thảm thiết. Hoàng Vấn Đỉnh ngón trỏ tay phải mang theo tàn huyết ném đi mà lên. Sau đó, một con hàn băng hộp ngọc đem này một đoạn ngón tay gói lại. Hạ Khinh Trần tiện tay quăng ra, đem hộp ngọc ném cho Hoàng Trung Đình, mang cho Hoàng Tòng Long, nói cho hắn biết, phụ thân ta có bất kỳ tổn thương, hắn nhìn thấy cũng không phải là nhi tử ngón tay, mà là đầu. Hoàng Trung Đình tiếp được, sắc mặt tức giận hướng Lương Châu Thành bay lượn mà đi. Lần này, hắn không phải cho cái kia nghiệt xúc nhan sắc nhìn xem không thể. Hạ Khinh Trần một đường truy sát Hoàng Vấn Đỉnh, khổng lồ như thế động tĩnh há có thể giấu giếm được kín người hết chỗ quân doanh. Siêu siêu siêu. Mấy vị cường giả thân ảnh lần lượt mà tới. Hạ Khinh Trần. Dạ gia chủ cái thứ nhất chạy tới, nhìn thấy Hạ Khinh Trần, đơn giản khó mà tin được ánh mắt của mình. Trung Vân Vương sau đó đổi tới. Nhìn thấy Hạ Khinh Trần, lập tức tiến lên, nhịn không được kinh hỉ cười to, Hạ Hầu. Ngươi qua khiến bổn vương kinh ngạc. Nguyệt Tôn tự mình truy sát nửa tháng, ngươi thế mà còn sống. Sau đó, rất nhiều cao thủ đến, bọn hắn không khỏi chấn kinh cùng cuồng hỉ. Náo nhiệt bên trong, dạ ra người dẫn đầu Hạ Khinh Trần nên đón tiến trung quân trong trướng. Chúng nhân ngươi một câu ta một câu nhao nhao hỏi thăm gần nhất Hạ Khinh Trần truyền kỳ kinh lịch. Trước 1600, ta đã quên quân. Hạ Khinh Trần mỉm cười, đại khái đem quá trình giảng thuật một chút. Nhưng có quan hệ thần khư cùng cửu long tỏa hồn trận sự tình, lựa chọn dấu diếm. Nói xong, chúng nhân kinh thán không thôi, nhao nhao cảm thán Hạ Khinh Trần khí vận nghịch thiên. Ta rời đi nửa tháng, nhưng có chuyện quan trọng phát sinh. Hạ Khinh Trần dò hỏi. Dạ gia chủ trầm ngâm nửa ngày, mặt hiện mấy phần do dự màu sắc, nếu như là địa ngục môn sự tình, ngươi có thể yên tâm, tạm thời đều tại nắm giữ bên trong, cũng không lo ngại. Hạ Khinh Trần nghe ra nói bóng gió, dạ gia chủ có chuyện, cứ nói đừng ngại. Chúng nhân giống như có chỗ phát giác, nhao nhao trầm mặt xuống, một số người còn than thở rời đi doanh trướng. Thấy bọn hắn vẻ mặt như vậy, Hạ Khinh Trần có mấy phần không ổn cảm giác. Hạ công tử, tiếp xuống, hy vọng ngươi tỉnh táo. Dạ gia chủ trầm giọng nói. Mời nói. Hạ Khinh Trần chuẩn bị tâm lý thật tốt. Dạ gia chủ nghĩ nghĩ, nói, mời nàng tiến đến. Doanh trướng bên ngoài rối loạn tương bừng, không lâu sau đó, một vị thân mang màu hồng váy, ngũ quan tinh mỹ, khí chất vừa giận vừa vui, nhưng lại có hiếm thấy tử sắc đồng mâu nữ tử. Tại mọi người ánh mắt rơi xuống chậm rãi đi tới. Nàng một mặt mờ mịt tiến đến, hoặc bắt hướng dạ gia chủ đạo, tiền bối tìm ta. Dạ gia chủ không nói gì, mà là nhìn về phía Hạ Khinh Trần. Hạ Khinh Trần thì nhìn chăm chú lên tiến đến nữ tử, bởi vì lo lắng Hạ Huyên mà từ đầu tới cuối căng cứng khuôn mặt, cuối cùng lộ ra một sợi ấm áp ý cười. Minh Châu. Tiến đến người, chính là Nguyệt Minh Châu. Nàng nghe âm ngẩng đầu, nhìn thấy Hạ Khinh Trần, lại lộ ra lạ lẫm ánh mắt, vị công tử này là Minh Châu, bây giờ không phải là nói đùa thời điểm. Hạ Khinh Trần đã thành thói quen Nguyệt Minh Châu đùa ác, nhẹ nhàng cười nói. Chỉ là, sau một khắc, Hạ Khinh Trần ý cười dần dần cứng ngắc. Nguyệt Minh Châu tú mị nhíu lên, trong mắt màu tím bên trong tuôn ra một vòng không vui. Ta và ngươi rất quen sao? Tại sao muốn nói đùa với ngươi? Cái kia thần tình nghiêm túc, không phải làm bộ. Nàng thật không vui. Hạ Khinh Trần trong lòng hơi hồi hộp một chút, đưa ánh mắt về phía Dạ gia chủ, cái sau ngự khí trầm trọng, là chúng ta có lỗi với nàng. Sau đó, Dạ gia người dẫn đầu ngày đó sự tình toàn bộ đỡ ra. Biết được Nguyệt Minh Châu vì cứu vớt đại lục cường giả, bản thân hy sinh, độc mặt Nguyệt Tôn, Hạ Khinh Trần kìm lòng không được nắm chặt quyền đầu. Chỉ có hắn mới hiểu được, Nguyệt Minh Châu vì sao lại làm như vậy. Nàng tại Hạ Khinh Trần trước mặt, nhất tự ti chính là quá khứ. Thân là Á Nguyệt Thánh Nữ, trong tay nàng nhiễm qua rất nhiều huyết, chính như nữ thi đã từng tạo rơi xuống rất nhiều giết chóc, khiến Hạ Khinh Trần khó mà tiếp nhận đồng dạng. Cho nên, nàng lựa chọn hy sinh, rửa sạch quá khứ tội nghiệt. Hy vọng có thể lưu một cái trong sạch bản thân, sống ở Hạ Khinh Trần trong lòng. Về sau, chúng ta trở về, phát hiện Nguyệt cô nương kỳ thật còn sống, chỉ là Dạ gia chủ tâm tình trầm trọng, nàng đã quên đi ngươi, cùng ngươi có liên quan hết thảy. Hạ Khinh Trần não hải trống không trong nháy mắt. Hắn nhìn chăm chú Nguyệt Minh Châu con mắt, cái kia xa lạ ánh mắt, như là một chi mũi tên đâm xuyên qua hắn tâm. Hắn có thể tưởng tượng ra được, vốn nên bị giết Nguyệt Minh Châu vì cái gì còn sống, mà lại đã mất đi có quan hệ hắn ký ức. Nhất định là Nguyệt Minh Châu thỉnh cầu Nguyệt Tôn bung ra Hạ Khinh Trần một ngựa, làm đại giới, Nguyệt Minh Châu bị xóa đi liên quan tới Hạ Khinh Trần ký ức. Nếu không, lấy Nguyệt Minh Châu tính cách, cận kề cái chết sẽ không hướng Nguyệt Tôn khuất phục. Nguyệt Minh Châu Hạ Khinh Trần nhẹ giọng kêu gọi, thế nhưng là nàng đối với cái này lại thờ ơ, phảng phất Hạ Khinh Trần kêu gọi chính là một người khác danh tự. Trung Vân Vương quan sát Hạ Khinh Trần, ngữ khí trầm trọng vô cùng, chúng ta đi phía trước, Nguyệt cô nương để chúng ta chuyển cáo ngươi, kỳ thật, nàng không họ Nguyệt, càng không cứ gọi Minh Châu. Cái kia, chỉ là nàng dùng cho hành tẩu giang hồ giả danh, không gọi Nguyệt Minh Châu. Hạ Khinh Trần ngơ ngác, nguyên lai, nàng trước giờ đều không phải là Nguyệt Minh Châu. Chỉ là lấy từ Thương Hải Nguyệt Minh Châu hữu lệ, Lam Điền Nhật Noãn Ngọc Sinh Yên bên trong một cái tràng cảnh. Hạ công tử, chúng ta đối với phương diện tinh thần tạo nghệ nhất khiếu bất thông, cho nên từ đầu đến cuối chưa từng làm trần trị. Dạ gia chủ đạo, mà ngươi là phương diện này người trong nghề, không biết có hay không biện pháp khiến cho khôi phục ký ức. Hạ Khinh Trần trầm mặc, không nói gì. Nếu như người tinh thần là một mặt bàn đá, ký ức, chính là điêu khắc tại trên bàn đá văn tự. Thử hỏi, đem văn tự xóa đi, còn có thể chữa trị. Âm vô ký ức, chỉ là bị tà thần phong ấn, mà không phải xóa đi. Cho nên Hạ Khinh Trần có thể phóng xuất ra một bộ phận ký ức, nhưng Nguyệt Minh Châu ký ức, vĩnh cửu biến mất ba. Nhìn thấy hắn trầm mặc, chúng nhân tất cả đều im lặng. Ngay cả Hạ Khinh Trần cũng không có cách nào. Dạ tiên bối, vì cái gì các ngươi nhiều lần nói ta thiếu thốn Hạ Khinh Trần ký ức? Nguyệt Minh Châu bất mãn, ta thật không biết hắn. Nói xong, còn hơi ngậm địch ý mắt nhìn Hạ Khinh Trần, sau đó xa lạ rời ánh mắt, nếu như không có chuyện khác, ta đi trước. Chậm đã. Hạ Khinh Trần chậm rãi mở miệng, thanh âm mất tiếng mà trầm xuống, ngươi qua đây. Nguyệt Minh Châu mâu thuẫn cự tuyệt, dạ gia chủ đạo, đi thôi, Hạ công tử sẽ không hại ngươi. Như thế, Nguyệt Minh Châu mới bất đắc dĩ đi vào Hạ Khinh Trần trước mặt, tức giận nói, làm gì? Hạ Khinh Trần nắm chặt cổ tay của nàng, một sợi nguyệt lực tiến vào cơ thể, sau một lúc lâu, nói, thi nào hoàn vẫn còn ở đó. Nguyệt Tôn tiêu trừ Nguyệt Minh Châu ký ức, cũng không có giải khai trên người kịch độc. May mà chính là, Hạ Khinh Trần từ Nguyệt Tôn nơi đó, đạt được thi não hoàn chân chính giải dược. Ba canh trăng tròn lúc tới nơi đây, ta giải độc cho ngươi. Hạ Khinh Trần nói, thi não hoàn giải dược âm tính 10 phần, chỉ có lúc nửa đêm mới có thể phát huy tác dụng lớn nhất. Giải dược chỉ có một viên, hắn không thể không thận trọng. Thi não hoàn là Nguyệt Tôn độc môn kịch độc, ngươi tại sao có thể có giải dược? Đối với cái này, Nguyệt Minh Châu biểu thị 10 phần hoài nghi, vẫn là nói, ngươi có mưu đồ khác. Nàng hơi lui lại một bước, đối Hạ Khinh Trần đề phòng 10 phần. Hạ Khinh Trần trong lòng lạnh buốt, một cỗ lớn lao cảm giác cô độc vọt tới. Cái kia đã từng quan tâm nhất hắn, nhất nguyện ý vì hắn phấn đấu quên mình nữ nhân, đã không biết hắn. Đại khái, đây chính là Nguyệt Tôn muốn xem đến kết quả A. Một cỗ toàn tâm đau đớn, tại Hạ Khinh Trần đáy lòng lan tràn. Này so cho hắn một kiếm còn muốn thống khổ gấp 10. Hắn cảm thấy, giờ khắc này, lòng của mình, đang dỉ máu. Ba canh lúc, nơi này chờ ngươi, không cho phép cự tuyệt. Hạ Khinh Trần cúi đầu, không được xía vào nói, sau đó lẻ loi một mình rời đi doanh trướng. Hắn không cách nào trực diện Nguyệt Minh Châu, trực diện vị kia đã từng đả động nàng tiếng lòng nữ hài, lấy người xa lạ nhãn quang nhìn xem hắn. Trên đời xa nhất khoảng cách, không phải chân trời góc biển, mà là đứng tại trước mặt ngươi lúc, ngươi đã không biết ta. Cái gọi là quen thuộc nhất người xa lạ, không ngoài như thế đi. Đi vào doanh trướng bên ngoài, Hạ Khinh Trần ngửa mặt lên trời nhìn xuyên tinh không, song quyền tự nhiên nắm chặt, Nguyệt Tôn, ngươi thật là ác độc. Nàng không có vào tay tính mạng của hắn, lại cho hắn tâm một đạo không thể lấp đầy vết thương. Lúc đó, Lương Châu Thành, tòa nào đó trang viên. Nơi đây là hoàng gia đặt riêng tại Lương Châu Thành cứ điểm tạm thời, 10 phần bí ẩn, không người biết được.